Loại này trục lăn phong dung trang bị cũng là trong vườn thú tương đối thường gặp, vượn cáo đuôi vòng khu triển lãm bên trong thì có một ít, bất quá bọn họ kia trục lăn là dùng trúc tử tiết trúc làm, mà con voi quán trục lăn hình thể liền tương đối lớn hơn rồi. Mỹ Linh không khách khí chút nào dùng mũi từ dưới đất đem áp bổ con lên, nhét vào trong miệng ăn. Mỹ Lan vốn là chuẩn bị nhặt lên áp bổ ăn đây, nhìn nàng một cái, không nói cái gì. Tiếp lấy tiếp tục dùng mũi quét trục lăn một hồi, rớt xuống một khối áp bổ. Mỹ Linh nô đầu ra, mũi một cuốn lại đoạt đi. Mỹ Linh có chút cái ăn, thích ăn áp bổ, không thích ăn cỏ khô. Đương nhiên, con voi đều thích áp bổ. Mỹ Lan cũng muốn ăn áp bổ, liên tiếp bị Mỹ Linh cướp đi, tựa hồ có chút mất hứng. Vây lấy lô thai, há miệng không biết nói với nàng lấy gì đó, thân thể còn hướng nàng chen lấn một hồi, muốn đem nàng chen đến bên cạnh đi. Mỹ Linh chính là toát miệng, cười hì hì dáng vẻ, lỗ mũi và Mỹ Lan dựng tới dựng đi, giống như là tại trấn an nàng tâm tình. Có cái gì nha, không phải là một khối apple sao? Mỹ Lan khí vụ vụ, ngươi còn không thấy ngại, đây là một khối apple vấn đề sao? Ngươi một mực đều cướp ta. Lưu Vĩ nhìn một màn này, có chút ngạc nhiên nói, này hai cái con voi làm gì vậy? Nô Kiến Thông suy đoán nói, thật giống như bởi vì thức ăn không vui. Chu Vũ Kỳ quay nói, không phải nói bọn họ là bạn tốt sao? Có du khách cũng nói ra cái nghi vấn này. Phương Dã nhìn phía xa tình huống, cười nói, Mỹ Lan tốt đẹp Linh mặc dù là bạn tốt, nhưng là bạn tốt cũng là hội ở Mỹ sao? Hai cái con voi ăn đồ ăn thời điểm, Mỹ Linh bình thường đem Mỹ Lan phần kia áp bổ lấy đi ăn, mọi người suy nghĩ một chút, có một người bạn bình thường đi cọ ngươi cơm, thời gian dài ngươi có hay không cũng sinh khí. Cho nên hắn lưỡng cảm tình tính rất không tồi, coi như Mỹ Linh thích cướp áp bổ ăn, Mỹ Lan vẫn là dễ dàng tha thứ nàng khuyết điểm này, bình thường cùng nàng cùng nhau đùa giỡn. Có du khách hiếu kỳ hỏi, "Ồ, viện trưởng, ngươi là làm sao phân biệt đi ra hai cái con voi là cái nào?" Phương Dã giải thích, Mỹ Lan vóc người hơi chút mập một điểm. Mỹ Linh bởi vì cái ăn, không cố gắng ăn món chính, cho nên vóc người hơi gầy. Một cái nữa phân biệt, chính là Mỹ Linh một cặp cửa nhỏ răng. Ô nha, du khách lộ ra bừng tỉnh thân sắc. Thế nhưng có du khách lại nổi lên nghi ngờ, không đúng rồi, Mỹ Linh không phải nữ tính tên sao? Mẫu giống như thế răng dài, còn là nói Mỹ Linh là chỉ công giống. Ta cũng không có chú ý hắn còn có ngà voi. Phương Giã cười nói, cái này chính là thuộc về kinh điển hiểu lầm. Thật ra không phải toàn bộ giống đều là răng sửa lộ ra ngoài, có hùng giống không thấy được ngà voi, cũng có thư giống có thể nhìn đến ngà voi, hơn nữa còn có thể dung mạo rất trưởng, cho nên nói không thể dùng ngà voi coi như phán đoán con voi giới tính căn cứ. Có thể là mọi người đem ngà voi cùng uy vũ rắn chắc liên hệ tới, uy vũ rắn chắc bình thường lại vừa là hùng tính đặc thù, cộng thêm một số người không có kiểm chứng, bằng vào chính mình ấn tượng cảm giác liền nói có ngà voi đều là hùng tính, không giống răng đều là giống cái, hoặc là hàm răng bị cưa bỏ rồi, để cho cái hiểu lầm này rộng rãi truyền bá. Nguyên lai là như vậy. Chửi thêm một tiếng, nguyên lai ta trước vẫn luôn nghĩ sai rồi sao? Cao dáng vẻ rồi. Hai cái con voi sau đó chơi hạt cát. Vây đuôi, mũi trên mặt đất hút một cái, đem hạt cát hút vào. Tiếp lấy nâng lên mũi, hướng đầu phía sau hất một cái, một chùm hạt cát liền tinh xảo mà rơi tới rồi trên lưng. Lại hút quan tâm hạt cát, mũi hướng quyển kế tiếp, hướng về phía cái bụng phía dưới phốc phun một cái, cho cái bụng cũng phun ra một hồi hạt cát. Bình thường bên này cũng hoạt động. Lúc này nàng đi tới ao bùn bên cạnh, quỳ xuống bên bờ, dùng mũi cuối cùng cùng ao bùn mặt nước đụng một cái, lại đem mũi thả vào dưới nước lục lọi một hồi. Giống như là nhân loại đang tắm trước, dùng trước giấu tay sờ một cái thủy, nhìn một chút lạnh nóng. Bình thường cũng ở đây cảm thụ ao bùn bùn lầy trình độ, đồng thời dò xét một hồi vũng bùn phía dưới hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không đặt chân. Đừng dẫm lên một cái phía dưới là không, rơi vào trong hố bò không lên đây rồi. Đây đều là từng tại dã ngoại, cùng trong gia tộc lớn tuổi giống học tập kinh nghiệm. Mây mò xong rồi ao bùn phía dưới hoàn cảnh, toàn bộ giống trực tiếp dậm chân, trượt đến rồi ao bùn bên trong. Nam ở ao bùn bên trong, vui vẻ vây quanh lấy thân thể lăn lộn lên, mũi cũng không ngừng mà vung lên bùn. Ha ha ha, thật là đáng yêu a. Hài lòng giống như là một mấy tấn hài tử. Ôi chao nha, ai còn không phải là một bảo bảo đâu. TT, con voi thật vui vẻ a. Khả khả yêu yêu không có đầu. Các du khách nhìn bình thường tại ao bùn bên trong, lăn lộn chơi đùa dáng vẻ, trên mặt cũng không khỏi nổi lên nụ cười. Động tới vật viên nhìn động vật, không phải là muốn cho thể xác và tinh thần tới một hồi buông lòng sao? Con voi hài lòng chơi đùa bùn cảnh tượng, sắp thực phi thường chữa trị. Lưu Vĩ lấy ra điện thoại di động, hướng về phía hố bùn bên trong con voi chụp mấy bức hình ảnh, quay một đoạn video. Cung tiểu đồng bọn ngạc nhiên nói, ta vốn đang cho là con voi là một loại rất thành thục chứng trạc động vật đây, không nghĩ đến chơi đùa lên cũng cùng một tiểu hài tử giống nhau. Cao Khai Cẩm nhìn bình thường chơi đùa bùn, vui vẻ không ngậm miệng được, đúng a. Con voi là rất có mị lực. Hơn nữa đối với vườn thú tới nói, là phi thường tốt biểu diễn động vật. Bọn họ ban ngày cơ bản tại một khắc không ngừng hoạt động, không giống hùng miêu, phần lớn thời gian đều tại ngủ. Chỉ bất quá phần lớn vườn thú không thể cho bọn họ cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, để cho con voi không có cách nào biểu diễn ra hố bùn lăn lộn, tắm mình những thứ này thú vị tự nhiên hành động. Chương 502, con voi mộ địa thần bí truyền thuyết. Bình thường dùng chân tại vũng bùn phần đáy đạp, lại đi chỗ sâu rời một ít. Mũi giống như là độc lập giống nhau, vui mừng tới bên trái vây bên phải vây, từng bãi bùn bị quăng lên. Con voi to con thân thể khổng lồ, tại ao bùn bên trong giống như là một bảo bảo giống nhau lăn lộn, cho thấy hồn nhiên khả ái tư thái, nhìn qua có một loại kỳ diệu tương phản manh. Các du khách nhìn thoáng được tâm không gì sánh được, cười không dứt. Phương Giã tại thời cơ này, đúng lúc giải thích, bùn tắm là bao gồm con voi ở bên trong, rất nhiều động vật đều có một loại hành động. Không biết mọi người xem qua tiểu chư bẹ kỳ không có, bên trong tập thứ nhất nói đúng là, Bệ Kỳ thích tại hố bùn bên trong nhảy tới nhảy lui, tất cả mọi người thích tại hố bùn bên trong nhảy tới nhảy lui. Những người bạn nhỏ nhất thời hưng phấn. Hoa, Phương Giã ca ca, ngươi cũng nhìn tiểu trừ Bệ Kỳ sao? Phương Giã cười nói, tình cờ nhìn một điểm. Con voi sẽ ở bùn hoặc là vũng bùn bên trong lăn lộn, hoặc là đem bùn dùng mũi hút lên, phun tản đến trên người. Bọn họ nếp nhăn da thịt, phía trên tồn tại lợi cho gìn giữ thủy khe hở. Làm bùn tắm xong sau đó, dính vào trên người phù sa sẽ không lập tức chảy xuống, như vậy trong bùn mặt lượng nước từ từ bốc hơi, có thể tạo được một cái trưởng công hiệu hạ xuống nhiệt độ cơ thể tác dụng. Đồng thời bùn áo còn có thể phòng ngừa da thịt khô nước, ngăn cản tia cực tím, phòng ngự con muỗi tỷ trùng loại hình chán ghét trùng. Bùn tắm sau đó, con voi bình thường sẽ tìm một thạch đầu hoặc là cây, đi từ từ lỗ thai, đi từ từ chân, đem bùn lau đều. Ồ, các du khách phát ra kỳ lạ tiếng than thở. Ta còn tưởng rằng chính là đơn thuần chơi đùa đây. Cảm giác giống như là chúng ta đắp mặt nạ dưỡng da giống nhau. Có ý tứ. Phương Gia nói, không riêng gì thực dụng, có lúc đúng là đơn thuần chơi đùa, có về tinh thần nhu cầu. Ăn cơm tối, mặc dù không đói bụng, khả năng cũng sẽ muốn tới một điểm bữa ăn khuya, điểm mấy chơi đồ nướng sao. Bùn tắm, nghịch nước hành động, đối với con voi tới nói thật là trọng yếu giải trí cùng đoàn xây hoạt động, cùng nhau tắm là có thể tăng tiến thành viên gia tộc ở giữa cảm tình. Mọi người không biết có nghe nói hay không quá lớn giống bãi tha ma truyền thuyết. Cao Khai Cẩm hưng phấn nói, ta nghe nói qua. Trong truyền thuyết, con voi tại cảm thấy mình ngày giờ không nhiều thời điểm, sẽ ở bản năng dưới sự chỉ dẫn thoát khỏi đoàn thể, đi tới một cái thần bí địa phương, cô độc chờ đợi tử vong hạ xuống. Lô Kiến Thông tiếp trả nói, thần bí này điểm chính là con voi bãi tha ma, nơi này chôn giấu rất nhiều con voi hài cốt, con voi có thể tìm được người nhưng vẫn không tìm được, vẫn là gì đó chứ danh bí ẩn chưa có lời đáp. Ta khi còn bé còn tin, hiện tại như vậy suy nghĩ một chút có chút vượt quá bình thường a, trên trời đều treo vệ tinh đây, có cái gì không tìm được. Chu Vũ nửa tin nửa ngờ nói, ta khi còn bé xem qua Hắc Miêu cảnh sát trưởng cố sự sách, bên trong nói giống mẫu thân biết rõ mình nhanh không được, khóc cùng voi nhỏ nói lời từ biệt, cẩn thận mỗi bước đi đi, hại ta khóc rất nhiều buổi tối. Lại là giả sao? Lưu Vĩ nói, ồ nha. Ta cũng biết, cái kia gì đó, vua sư tử bên trong thì có con voi mộ địa à, mặc dù ống kính không nhiều, bất quá ta ấn tượng rất sâu sắc đây. Phương Giã nhìn các du khách sôi nổi thảo luận phản ứng, nói, mọi người hẳn là đều nghe qua đúng không? Thật ra cũng không tồn tại một cái gì đó cái gọi là con voi mộ địa, bất quá tuổi già bị bệnh con voi vẫn là có khuynh hướng thích một mực ở tại ao bùn hoặc là dòng sông bên cạnh, bởi vì này loại nguồn nước phụ cận tồn tại cao lớn cây cối che bóng, mới mẻ cành nhỏ lấy ăn, thật là thích hợp dưỡng lao địa phương. Ta một cái nghiên cứu con voi bằng hữu, bọn họ muốn cho một cái giống thuốc mê giả bộ vòng cổ, hùng như là muốn đi vào thuốc mê trạng thái một khắc cuối cùng, nằm vào một cái ao bùn. Đối với con voi tới nói, như vậy lựa chọn không có gì sâu sắc ý nghĩa, có thể là cho là mình phải chết, nghĩ tại giống sinh cuối cùng tìm một cái thoải mái phương nằm xuống. Nguyên lai con voi mộ địa là như vậy tới. Không hiểu có chút cảm động. Cảm giác con voi thật là rất thông minh, rất có cảm tình động vật. Phương Gia nói, còn có một loại ý kiến, con voi mộ địa là trộm thợ săn đem con voi xua đuổi đến một cái địa phương, tập thể bắn giết hoặc là đầu độc, đưa đến rất nhiều chỉ con voi chết cùng một chỗ. Nói đến đây, 2 năm trước, không phải châu Phi còn có hơn 300 con voi trong thời gian ngắn tại bờ nước tập thể thần bí tử vong sự tình sao? Lúc đó hoài nghi có phải hay không trộm thợ săn làm, phía sau phòng thí nghiệm kết quả điều tra đi ra, hẳn là trong nước lam tảo thần kinh độc tố đưa đến. Lam tảo hàm lượng thuộc về bình thường tài nghệ thời điểm, cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không độc chết con voi, nhưng là khi thủy thể phú dinh dưỡng hóa, xuất hiện bùng nổ kiểu tăng trưởng thời điểm, chính là xanh chiều rồi, chất lượng nước trở nên ác liệt, sinh ra độc tố cùng mùi lạ. Tìm căn nguyên tố nguyên, vẫn là địa phương công nông nghiệp sinh ra nước giờ, tiến vào biên giới hồ nước dòng sông, đưa đến lam tảo dị thường sinh trưởng, lam tảo độc tố tại con voi nước uống tắm mình thời điểm tiến vào cơ thể tử vong. Các du khách vốn là nghe Phương Giã giảng con voi bãi tha ma loại này truyền thuyết ít ai biết đến, nghe nồng nhiệt. Nhưng là khi Phương Giã giảng đến trộm thợ săn, xanh chiều bùng nổ đưa đến con voi tử vong thời điểm, đều có điểm khó chịu. Ôi chao, mỗi lần hiểu những chuyện này, đều cảm giác nhân loại chúng ta tại phạm tội. Nhà ta bên kia lúc trước liền bùng nổ qua xanh chiều. Mặt nước xanh mơn mởn theo sơn giống nhau, thối được không được, đặc biệt buồn nôn. Không nghĩ tới xanh chiều không chỉ là khiến người sinh hoạt bất tiện, đối với động vật cũng có lớn như vậy ảnh hưởng. Lưu Vĩ không khỏi nhớ tới, vườn thú nho nhỏ nông trường, bên trong khỏe mạnh sinh trưởng ra cơ lúa nước. Động vật phân và nước tiểu lên men thành phân bón hữu cơ, tư dưỡng cây trồng khỏe mạnh sinh trưởng, thông qua con vịt mà không phải thuốc trừ sâu đi tiêu diệt trùng hại. Đối với triển bài lên giới thiệu đối tự nhiên hữu hảo mấy chữ, đột nhiên có càng sâu càng ngộ. Thật ra thì vẫn là có cùng tự nhiên hòa hài chung sống phương pháp. Bình thường vẫn còn hố bùn bên trong chơi đùa, sóng sóng lúc này cũng hướng ao bùn đi tới. Không có giống bình thường như vậy quỳ xuống, nàng lâu dài khuyết thiếu hoạt động rèn luyện, khớp xương không tốt lắm, làm lớn biên độ khuất tất loại động tác này sẽ tương đối khó chịu. Túi đầu xuống, dùng mũi dò xét một hồi bên bờ phần đáy, xác nhận mặt không có kênh, tiện chậm rãi bước chân vào vũng bùn bên trong. Cẩn thận đi về phía trước 2 bước, đứng ở ao bùn bên trong, dùng vòi voi hút một nắm bùn thủy, hướng phía sau về tới. So ra hoạt bát lăn lộn bình thường, biểu hiện muốn trầm ổn rất nhiều. Trung quy hơn 40 tuổi tuổi tác ở đó bày biện đây, tại giống trong bầy đều tính mãi mãi thế hệ rồi. Đương nhiên, giống trong bầy còn có bối phận lớn hơn tổ nãi nãi, thái nãi nãi. Sóng sóng mặc dù biểu hiện trầm ổn, bất quá nhếch môi, ánh mắt cong thành hình bán nguyệt, cười rất vui vẻ dáng vẻ, lắc lắc lỗ tai, nếp nhăn tựa hồ cũng thư giãn rất nhiều. có thể nhìn ra nàng đối với mới trong vườn thú có một cái ao bùn vẫn có chút hài lòng. Tại trong hãng đi làm cực khổ cả đời, cuối cùng về hưu có thể hưởng thụ sinh sống, đại khái chính là loại cảm giác này đi. Bình thường đối với sóng sóng cùng nhau vào ao bùn tắm mình, nhìn qua cũng thật vui vẻ. Độc Nhạc Nhạc không bằng chúng Nhạc Nhạc, mũi vô lượng đưa về phía sóng sóng bên kia biểu thị hoan nghênh. Chương 503, ngẩng cao kêu to. Sóng sóng tiến vào ao bùn về sau, nâng lên chân trước, tại ao bùn bên bờ đống đất nơi lui về phía sau không ngừng dẫm đạp lên. Du khách nhìn sóng sóng móng thật giống như treo trên bầu trời, một trước một sau mà đồng đưa, buồn bực nói, đây là làm gì vậy? Khiêu vũ đây, chân tún rồi hả? Có người suy đoán, chẳng lẽ là lưu lại tới cứng nhắc hành động. Phương Giã cười nói, không phải rồi, các ngươi nhìn, hắn chân nhưng thật ra là cùng mặt đất có tiếp xúc, tại đem thổ lui về phía sau dẫm đạp. Sóng sóng có thể là cảm thấy ao bùn không đủ sền sệt, suy nghĩ nhiều thêm một chút thổ. Giã ngoại mưa sau, hoặc là bên bờ sông tự nhiên tạo thành hố bùn, khả năng thủy nhiều bùn thiếu như vậy bùn tắm không cách nào tạo thành bùn áo, yêu cầu bọn họ chính mình động thủ nữa ra công một phen. Con voi là biết chế tạo hố bùn kỹ thuật, nói thí dụ như tại bên bờ sông, dùng chân dẫm đạp, dùng răng đi đâm, đem bên bờ thổ biến thành tán thổ, tại hố bùn bên trong tái dẫm lên một cái. Ồ, các du khách tràn đầy phấn khởi mà nhìn sóng sóng lui về phía sau dẫm đạp thổ. Sóng sóng đạp một hồi, tiếp lấy thân thể từ từ nghiêng đổ đi xuống, thân hình khổng lồ đện ở hố bùn bên trong, dao mà văng lên một mảnh bùn, đem bình thường đều tới một thân. Tiếp lấy nhắm mắt lại, nhàn nhã thích trí nằm ở bên trong, giống như là ngâm suối nước nóng giống nhau không lúc đích. Chỉ là cái đuôi ở sau lưng tình cờ vây hất một cái. Sóng sóng an tĩnh nằm, thưởng thụ sền sệt bùn cho da thịt mang đến thấm nhuần cảm giác đau nhức khớp xương đều thư thái một điểm, không phải khó chịu như vậy rồi. Hoạt bát bình thường tại hố bùn bên trong không ngừng dãy rủa, chân đạp tới đạp đi, giống như là bơi lội giống nhau, vẫn còn sóng sóng to con trên mông đạp một cước, một lớn một nhỏ hai cái hình con voi thành so sánh rõ ràng. Các du khách nhìn bọn họ tắm, cười không dứt. Một bên khác, Mỹ Linh tốt đẹp Lan tại quán triển lãm bên trong cũng không ngừng tản bộ. Hoạt động tràng các nơi trong đất cắt cắm rất nhiều mới mẻ nhánh cây cùng trúc tử, nhìn qua giống như là từng mảng tiểu sâm lâm hoặc là lùn cây giống nhau. Mỹ Linh tốt đẹp Lan lúc đi lại sau, thấy nhánh cây, theo bản năng biết sử dụng mũi đi quyển một hồi, kéo qua tới. Mỹ Lan tình cờ dừng bước lại, dắt lấy nhánh cây thổi sang trong miệng, hì hục ăn. Mỹ Linh đối với nhánh cây không có hứng thú gì, Mỹ Lan ăn đồ ăn thời điểm, nàng liền chơi đùa lên. Giống như một chiếc to lớn trang giáp thẳng khắc, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng tiểu sâm lâm đi tới, đem những này cắm trên mặt cắt nhánh cây không chút lưu tình dẫm đạp lên đợi ngã. Dùng mũi đem nhánh cây dắt lấy xốc lên đến, hoặc là kéo trên mặt đất đi về phía trước, giống như là cô bé đem bút bê thô bạo mà kéo tới kéo đi, khắp nơi vung vẩy, phát tiết chính mình phá hư dục vọng. Những cành cây này, coi như con voi không ăn, cho chúng nó chơi một chút, có thể rèn luyện đến mũi cũng là rất tốt. Bọn họ tại giã ngoại kiếm ăn thời điểm, chính là giống như vậy đem cây cối phá hư đẩy ngã, khắp nơi kéo điểm nhánh cây ăn. Mỹ Linh chơi được vui vẻ, đầu hưng phấn nâng cao nâng lên, quăng mũi, phát ra ngẩng cao giống minh thanh. Ô bốn. Tiếng kêu to tục tăng khàn khàn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Giống như to lớn xe lửa, luân thuyền kèn bình thường vang dội, rung động đến tâm can, nghe vào rung động không ngớt. Giống kêu vượt qua giống quán cây cối cùng mặt nước, xa xa khuyết tán ra, dư âm lượn lờ. Các du khách nghe Mỹ Linh ngẩng cao giống minh thanh, giờ khắc này, có loại thân ở dã ngoại xanh um tươi tốt rừng rậm, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, nhìn đến một đám con voi tại trong hồ tắm mình tắm, ngửa mặt lên trời thét dài, giật mình một mảnh phi điều ảo giác. Không khỏi cả người nổi da gà lên, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không riêng gì phụ cận du khách huyên náo tiếng nghị luận, còn có tiếng chim hót, xa xa chuyển tới cái khác động vật tiếng kêu, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng bị chấn nhiếp, an an tĩnh tĩnh, phảng phất đè xuống tạm ngừng kiện. Một lát sau, các du khách mới tỉnh hồn lại. Chu Vũ vô ngực một cái, vẻ mặt khoa trương nói, khe nằm, cái này gọi là, thiếu chút nữa cho ta bệnh tim hù dọa đi ra. Nô Kiến Thông ánh mắt rung động, đồng ý gật đầu, ta vẫn là lần đầu tiên nghe con voi kêu đây. Phương Giã cười nói, con voi có phi thường rộng rãi âm vực, có thể phát ra nổ ầm, kêu lên, giống to, cao giọng thét chói tai, tương tự tiếng kèn thanh âm, lần sóng âm chờ một chút. Bọn họ là độ cao xã hội tính động vật, lẫn nhau ở giữa câu thông trao đổi, diễn sinh ra tới một bộ hàm nghĩa phong phú ngôn ngữ, có thể thông qua tiếng kêu đi cảnh cáo, phòng vệ, biểu đạt tình cảm chờ một chút. Nói thí dụ như, làm con voi đối tượng bầy nói nên lên đường, sẽ đem đầu chuyển hướng muốn xuất phát phương hướng, đồng thời vô lô thai, nâng lên chân trước, phát ra một trận liên tục trầm thấp ầm tiếng. Làm voi nhỏ cảm thấy lo âu hoặc là khổ sở thì, mẫu thân và cái khác thân thuộc hội tụ chung một chỗ an ủi hắn, dùng voi khẽ vuốt voi nhỏ miệng, cái bụng, voi nhỏ cũng sẽ phát ra khóc tỉ tê giống nhau tê thành cùng trầm thấp ầm tiếng. Bày tỏ chính mình ủy khuất. Thật ra giống như chó sói, bọn họ bất đồng thanh âm cũng có uy hiếp, khuất phục, tiêu tụ tập đi theo đủ loại hàm nghĩa, chỉ bất quá con voi ngôn ngữ và hành động đều càng thêm phức tạp, chơi đùa thời điểm chơi đùa tiếng, lâm vào hố bùn thì cùng thành viên gia tộc tiếng cầu cứu, mẫu giống kêu voi nhỏ tàng đến bụi cây phía sau tiếng cảnh cáo, tiểu biệt gặp lại vui mừng tiếng chờ một chút. Phương Gia đối với phương diện này không có đi sâu vào nghiên cứu, chỉ là có một ít nông cạn hiểu, biết rõ con voi mấy loại tương đối điển hình tiếng kêu hàm nghĩa. Các du khách ngạc nhiên không thôi, con voi còn có như vậy phong phú ngôn ngữ. Cao dáng vẻ rồi. Nhìn nửa ngày như thế đều nghe không tới bọn họ nói chuyện đây. Phương Giã giải thích, con voi bình thường trao đổi chủ yếu là lần sóng âm, nhân loại bình thường không nghe được, chỉ có thể quan sát bọn họ hành động, hoặc là muốn tới gần mới có thể nghe được bọn họ thâm trầm tiếng chấn động, phát ra loại này vang dội cao minh thanh là rất ít thấy tình huống. Mỹ Linh là thuộc về con voi bên trong tương đối khác loại, nàng bình thường liền thích cao giọng gào thét, tại giống doanh thời điểm, thời gian quá dài không thấy được Mỹ Lan sẽ tức giận kêu to. Bất quá lúc này, nhìn Mỹ Linh lôi kéo nhánh cây chơi được rất vui vẻ, hiển nhiên là tâm tình vui thích tiếng kêu. Lưu Vĩ bọn họ thưởng thức nửa ngày con voi. Con voi tại chỗ trong quán, lấy ăn, chơi đùa, tùy thời đều tại hoạt động. Tràng quán bên trong phong phú phong dung hạng mục cùng đủ loại cơ sở giải trí, không chỉ con voi chơi hài lòng, có chuyện có thể làm, các du khách nhìn đến cũng là nồng nhiệt. Chỉ là này con voi, nhìn cái 3 ngày 3 đêm đều sẽ không cảm thấy buồn chán. Mấy người nhìn một vòng con voi, tại voi ma mút quảng trường, cùng to lớn voi ma mút pho tượng chụp chung rồi một chương. Tiếp theo tại phụ cận trên ghế dài ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. Có bạn nhỏ theo phụ cận quầy bán đồ lặt vặt bên trong, mua được động vật hình dáng kem, đắc ý mà ăn. Loại này kem cũng là Lâm Hải động vật viên đoạn thời gian gần nhất khai phát ra tới, có con voi, lão hổ đủ loại động vật hình tượng, rất được du khách hoan nghênh. Lữ Diệp học thời điểm, còn hưng phấn hơn đề nghị nói có động vật kem hộp rồi, cũng có thể mở mang một hồi bánh ngọt ta, làm một màu xanh lá cây mỏ hàn đầu bột trà xanh Nhật Bản bánh ngọt, còn có cái gì màu vàng con ốc xin bánh ngọt, mềm mại núc ních bơ cùng bánh ngọt vừa vặn thể hiện bọn họ thân thể mềm mại. Mọi người đương thời nhìn lấy hắn, liền cái biểu tình này. Người là nghiêm túc sao? Phương Giã một cái bắt bỏ, đây đều là gì đó âm phủ ý tưởng. Lô Kiến Thông nhìn bạn nhỏ ăn kem hộp, có chút thấy thèm, nói, ta đi mua một kem hộp, các ngươi có muốn hay không? Ta mời khách. Tiểu đồng bọn đều hoan hô, thông ca đại khí. Chương 504, ấu sư tử chơi đùa. Ăn kem hộp, Lưu Vĩ bọn họ đi tới sư tử quán. Làm sư tử nhỏ cùng Nguyệt Nguyệt thành công nhận thân sau, khiến chúng nó chung sống một đoạn thời gian, dính vào Nguyệt Nguyệt mùi, sau đó Nguyệt Nguyệt lại mang chính mình hài tử đi gặp một hồi tạp tạp. Tạp tạp thấy chính mình hài tử, cũng có chút mở ra, một phần không tưởng được kinh hỉ. Mặc dù có chút nghi ngờ, trước tại sao Nguyệt Nguyệt không mang lấy hài tử tới nhận thân, bất quá người sư tử nhỏ mùi, phán đoán một hồi bọn họ lúc sinh ra đời giữa, xác định đây là chính mình hài tử. Vì vậy cũng đón nhận địch, bố bố, mỹ mỹ ba tên tiểu gia hỏa. Hiện tại trên thảo nguyên, có 4 con trưởng thành sư tử, 5 con sư tử nhỏ, nhìn qua đã có điểm đàn sư tử bộ dáng. Kỳ kỳ tạp tạp 2 cái hùng sư vẫn là như cũ, nằm trên đất tắm nắng, vù vù ngủ. Sư tử nhỏ môn đang ở hoạt bát chơi đùa chơi đùa. Nguyệt Nguyệt nằm trên đất, 2 cái sư tử nhỏ ngay tại nàng cằm phía dưới chơi đùa. Địch địch đứng lên, tiểu chảo chảo tại Nguyệt Nguyệt trên gương mặt không ngừng lay, tựa hồ là roi theo mẫu thân màu trắng nhỏ dài dâu. Mỹ Mỹ ngửa mặt chỉ thiên, lấy nu thuận khả ái dáng vẻ, nằm ở Nguyệt Nguyệt một cái móng vuốt lên, bị mụ mụ ôn nhu ôm lấy. Hạnh Nhân giống nhau lượng tinh tinh con mắt màu đen, nhìn đến ca ca tại túm mẫu thân dâu, cũng đưa ra một cái móng vuốt nhỏ, đè ở Nguyệt Nguyệt trên lỗ mũi. Một trận liên miên ôn hòa gió ấm thổi qua, để cho tươi non cỏ xanh từ đầu đến cuối lay động. Nguyệt Nguyệt tựa hồ bị cào được có chút ngứa ngáy, có chút hất cằm lên, đập rồi miệng đến ba, lỗ tai run lên. Máy bay giống nhau hướng 2 bên mở ra lỗ tai, nói rõ nàng hiện tại trạng thái là phi thường bung lỏng. Meo lại về phía sau kéo khóe mắt, thậm chí có thể nhìn ra 2 phần hạnh phúc ý. Nguyệt Nguyệt trước nhìn Thu Thu cùng hài tử chung sống, mẫu tính lấy được không tiểu thành trưởng. Theo không có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên sinh sản mang thai quá mức khẩn trương tân thủ mẫu thân, hài tử một lần nữa giao cho nàng nuôi dưỡng sau, hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều, an tưởng bình hòa rất nhiều. Lúc này địch địch tựa hồ nhìn đến cái khác sư tử nhỏ đang chơi náo, cũng không cùng mẫu thân chơi, theo Nguyệt Nguyệt bên người chạy đi. Nguyệt Nguyệt nhìn hắn chạy đi, ngửa lên đầu há to mồm ngáp một cái, tiếp lấy túi lầu xuống, đem mị mị keo qua đến, hướng về phía hắn gõ má liếm lên. Địch địch theo trong bụi cỏ xuyên qua, nhìn nằm trên đất ba ba. Ánh mắt mắt đối mắt, không cần phải nói gì đó, đều biết sau đó phải làm việc. Ba ba từ dưới đất đứng lên, 2 cái sư tử nhỏ ra tốc hướng đối phương phóng tới. Nhanh va chạm thời điểm, từ dưới đất nhảy, trên người nâng lên, móng trước huy vũ, hướng cổ đối phương lắm đi, muốn đem chính mình tiểu đồng bọn chế trụ. Trong nháy mắt va chạm xoay đánh, ba ba chiếm cứ thượng phong. Móng trái đè ở địch địch trên gáy, bất quá địch địch cũng nhanh linh hoạt vừa cúi đầu, lệch qua đầu, theo ba ba móng đuốt xuống chạy ra ngoài. Con cái đuôi nhỏ, vui sướng mà chạy mất rồi. Mương tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chớp động lăn tăn ba quang, vinh diệu thạch sừng sững đứng vững, bỏ ra to lớn ảnh tử, giống như là một vị yên lặng cự nhân, chứng kiến mảnh thảo nguyên này lên sư tử môn cố sự. Lưu Vĩ nhìn sư tử nhỏ chơi đùa, không nhịn được cười ngây ngô lên, ta thích nhất sư tử nhỏ rồi. Lô Kiến Thông xách một cái kem hộp, cười ha hả nói, đúng vậy, ai có thể cự tuyệt khả ái sư tử nhỏ đây. Chu Vũ nhìn sư tử nhỏ môn chơi đùa ấm áp cảnh tượng, tinh thần buông lỏng, tâm tính cũng dương quang không ít. Hắn chơi đùa liên minh mặc dù kỹ thuật rất cao, thế nhưng nóng nảy không được, gặp được trong trò chơi đủ loại làm người ta khó chịu tình huống, sẽ cuồng phún không thôi. Đùng đùng tại trên bàn gõ một hồi viết chữ, đủ loại thăm hỏi sức khỏe thân thuộc, tục xưng tổ An Dương cầm ra. Chẳng những muốn phun, Du Hi kết thúc còn muốn xa ra. Không khỏi cảm thấy, nếu như phụ năng lượng quá lớn, tới xem một chút động vật, vẫn đủ chữa trị. Cao Khai Cầm đột nhiên buồn cười nói, ôi chao, các ngươi nhìn chỉ sư tử nhỏ. Tạp tạp lúc này đang ngủ. Bố bố dẹ đặt hướng ba đi tới tạp tạp phía sau, lại dừng bước. Nhìn tạp tạp thân thể, lâm vào ngẩn người trạng thái. Hẳn là làm cái gì tốt đây? Đi túm một hồi ba cái đuôi. Vẫn là đẩy hắn một hồi. Có muốn hay không nhảy đến ba trên lưng, tới một đánh lén. Tạp tạp lòng có cảm giác bình thường, đột nhiên mở mắt, đầu vặn ngược hướng sau lưng, con mắt màu vàng ngưng mắt nhìn bố bố. Tạp tạp làm cha, vẫn là ôn hòa. Đôi môi sốc một hồi, cổ họng trầm thấp lầu bầu một tiếng, tựa hồ muốn nói, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Bố bố vốn là chuẩn bị đùa giỡn đây, bị cha nhìn như vậy, sợ hết hồn. Ép người xuống, đem chính mình giấu ở tạp tạp phía sau, né tránh tạp tạp tầm mắt, làm bộ như không có phát hiện giống nhau. Quỷ quỷ túy túy tiếp tục đi tới, đi vòng qua tạp tạp đầu bên cạnh, tạp tạp đầu lại quay lại đến, đổi một phương hướng, ôn hòa nhìn hắn. Đem đầu đi phía trước duỗi một cái, mở to hai mắt, quan sát bố bố, hù dọa rồi hắn một hồi. Bố bố một cái giám đôn, lui về phía sau nằm nghiêng tại trên cỏ. Nhìn phụ thân, có chút nhút nhát mà hướng rúc về phía sau rồi hai bước, rất nhanh lại há miệng, ngao ôn mại thanh mại khí kêu một tiếng. "Ba, ngươi tại sao khuôn mặt lớn như vậy?" Tạp tạp hướng về phía bố bố dương túi đầu, há mồm ra, phát ra một trận động cơ phát động bình thường thâm trầm tiếng gầm nhỏ. "Giống ba." "Tiểu tử, nhìn ta một chút này xinh đẹp bốn tóc, nghe một chút ta thâm trầm tiếng gào, đây là uy vũ trưởng thành hùng sư mới có. Liên hỏi ngươi có sợ hay không?" Bố bố cũng có chút không cam lòng yếu thế mà hướng tạp tạp dương túi đầu, mại thanh mại khí ngao ô lên. Giống như là lại nói, "Ta cũng không sợ ngươi." Các du khách nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái sư tử đối với giống ấm áp tình cảnh, không khỏi đều nở nụ cười. Đặc biệt là đẩy xe đẩy trẻ con, một nhà ba người mang theo bảo bảo tới phụ thân, cùng thê tử hai mắt nhìn nhau một cái, an ý cười. Hắn cũng sẽ hướng về phía bảo bảo làm mặt quỷ, cầm vải nhỏ trợt loại hình món đồ chơi lừa bảo bảo. Nhìn tạp tạp, cảm giác một hồi thân thiết thuận mắt rất nhiều. Các du khách có chút hăng hái mà nghị luận, sư tử ba rất ôn nhu a. Cái này hùng sư tính khí tương đối khá, sư tử nhỏ nào hắn cũng không nổi giận, còn phụng bồi chơi đùa, một con khác hùng sư tính khí liền tương đối nóng nảy. Lần trước khi đi tới sau, nhìn đến hắn giống lớn sư tử nhỏ, chừng hai mắt lộ ra hàm răng hung bọn họ, nhìn tặc dọa người. Thật ra Kỳ Kỳ đối với sư tử nhỏ mặc dù hung điểm, bất quá cũng không có chân chính tổn thương qua bọn họ. Coi như là một loại hình thức khác tình thương của cha đi. Tạp tạp tựa hồ bị bố bố làm cho có chút buồn cười, bất đắc dĩ chuyển qua đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giống như nhân loại mắt trợn trắng bình thường. Trong lòng khả năng đang nghĩ, hai tử ngây thơ, ta như thế cũng đi theo ngây thơ lên. Lại nằm xuống, nằm nghiêng ngủ dậy thấy rồi. Ngủ mới là trưởng thành hùng sư hẳn làm chính sự. Bố bố tiến tới tạp tạp trên gương mặt, cùng hắn mũi một hồi. "Ba, chơi với ta một chơi đùa sao?" Tạp tạp nhắm mắt lại, không có phản ứng bố bố. Vì vậy bố bố cũng quật lên chào chào, hót dán tạp tạp rộng rãi mũi, cùng nhau nằm ở trên cỏ, hưởng thụ ấm áp dương quang cùng phụ thân mang đến cảm giác an toàn, mê mơ hồ khách ngủ. Chương 505, sinh không thể yêu Kỳ Kỳ. Ba ba cùng địch địch đùa giỡn chơi đùa một hồi về sau, lại liếc tới đang ngủ Kỳ Kỳ. Đi tới Kỳ Kỳ phía sau cái mông, nằm xuống, móng vuốt lay lấy Kỳ Kỳ chóp đuôi đem một đoàn màu đen đông. Kỳ Kỳ nằm ở trên cỏ, dưới mí mắt ý thức giật một cái. Tới, tới. Lúc trước sinh hoạt là biết bao không buồn không lo, tốt đẹp tường hòa. Mỗi ngày dậy sớm sau, do xét một hồi sư tử quán, kiểm tra lãnh địa. Tiếp lấy nằm ở trên cỏ, phơi nắng ngủ, hưởng thụ thích trí gió nhẹ, ngủ xong rồi liền lên hoạt động một hồi, ăn chút thịt. Cảm giác nhàm chán, phải đi trêu chọc một chút du khách chơi đùa, hướng về phía thủy tinh màn tường vẩy lên ngâm hoàng đi tiểu, hoặc là đột nhiên nhỏ qua, nhìn các du khách lộ ra kinh hoàng thất thố vẻ mặt, thậm chí bị dọa đến té. Đùa dai thành công, có loại dương dương đắc ý hài lòng cảm giác. Từ lúc sư tử nhỏ tới về sau, tốt đẹp sinh hoạt một hồi trở nên sốt ruột lên. Mỗi ngày đều phải bị bọn họ quấy rầy rất nhiều lần, ngủ đều ngủ không yên ổn. Thật vất vả sư tử nhỏ môn tìm mẫu thân đi chơi, không lâu lắm lại trở lại. Mới sinh ra không lâu sư tử nhỏ, chính là hoạt bát thích chơi niên kỷ, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Ba ba đem Kỳ Kỳ cái đuôi bông lay rồi hai cái, tiếp lấy lại cắn lấy trong miệng. Hì hục mà kẹp chặt Kỳ Kỳ cái đuôi, đột nhiên phun ra, nhíu mũi toát miệng, lộ ra một bộ ghét bỏ vẻ mặt. Mùi vị tựa hồ cũng không thế nào tốt. Kỳ Kỳ thừa dịp ba ba nhả, đem vẫy đuôi một cái, cuốn lại. Ba ba ngạc nhiên mở to hai mắt, "Ồ, ngươi này cái đuôi còn muốn chạy? Không được núp đích. Dừng lại cho ta." Hai bước tiến lên, lại đem cái đuôi đè lại. Rim Rim lúc này cũng đi tới, tại Kỳ Kỳ phía sau, lôi kéo hắn trên cổ dày đặc lông bẩm. "Cha cha, chớ ngủ, bồi chúng ta chơi đùa một hồi." Kỳ Kỳ rất không nguyện ý lên, hai mắt mở ra một cái hở, đôi môi vén lên, lộ ra chính mình răng sắc bén, khỏe miệng hướng về sau gắng sức rồi một hồi, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Tựa hồ muốn nói, "Ta muốn đi ngủ, chớ phiền ta." Tìm các ngươi mẫu thân đi chơi. Chân sau cũng đạp một cái, muốn đem ba ba đẩy lên xa xa đi. Ba ba bị đẩy lảo đảo một hồi, ngược lại hành động bộc phát quá mức, leo đến Kỳ Kỳ trên mông đít. Chân trước bao bọc ở Kỳ Kỳ cái bụng, chân đạp tại Kỳ Kỳ trứng trứng lên, hướng về phía hắn cái bụng nhẹ nhàng cắn hai cái. Bụng dưới là sư tử bộ vị mẫn cảm nhất, Kỳ Kỳ cảm giác nhiệt huyết thẳng hướng trên đầu dũng huyết áp đi lên. Đôi môi hất được lớn hơn, thử lấy răng, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn hung ác. "Giống, có thể hay không nhìn nhìn mặt mà nói chuyện a? Ta không muốn cùng các ngươi những thứ này nhãi con chơi đùa." Các du khách chỉ là nhìn, đều có thể cảm nhận được Kỳ Kỳ tức giận mà bất đắc dĩ tâm tình. Kỳ Kỳ vô cùng phiền não, các du khách ngược lại miệng cười toe toét, ha ha, sư tử nhỏ thật tích ra. Sư tử lặng lẽ nhắc tới, đây là ruột thịt toa, ruột thịt, muốn nhịn được. Không thể sinh khí. Sư tử nhỏ cũng quá nhanh vui vẻ. Chết cười, cảm giác hùng sư tâm tình dần dần nóng nảy, dẫn đến đều nhè răng rồi. Cao Khai Cẩm nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được ta lên tiểu học thời điểm, thừa dịp cha ngủ trưa, cầm băng dán cho hắn dính xuống lông chân. Lưu Vi mấy người kinh ngạc nhìn lấy hắn, khe nằm, sau đó thì sao? Không đem ngươi đánh một trận. Cao Khai Cẩm có chút ngượng ngùng cười hắc hắc, không có đánh, dính đều dính còn có thể động. Ta nhớ được cha đương thời thảm kêu một tiếng, ba một hồi liền ngồi dậy, cho ta sợ hết hồn. Lưu Vĩ không khỏi nổ nước bọt nói, quả nhiên, gia trưởng không hề giống nhau khổ, hai tử đều là giống nhau gấu. Lúc này Địch Địch cũng chạy tới, theo Kỳ Kỳ lưng leo lên, lại vẫy đuôi, vui vẻ theo hắn cổ trước mặt nhảy xuống. Đem Kỳ Kỳ trở thành cái cọc gỗ giống nhau chơi đùa. Kỳ Kỳ liền với cảnh cáo không có hiệu quả, bị quấy rầy thật sự không nhịn được. Đột nhiên ngồi dậy, trên người lui về phía sau lắc một cái, hướng về phía sư tử nhỏ môn nổi giận đùng đùng gầm thét một tiếng. Ba ba theo bản năng rụt túi đầu, thân thể nửa ngồi phục, ánh mắt vô tội nhìn Kỳ Kỳ, "Ba, ngươi làm sao vậy?" Tạp Tạp cùng Thu Thu Nguyệt Nguyệt đều là tả nhìn về phía Kỳ Kỳ. Tạp Tạp nâng lên đầu, móng vuốt đi phía trước rỗi một cái, lầu bầu một tiếng. "Đại ca bình tĩnh một chút, đừng sinh tiểu hài tử khí." Thu Thu nhìn đến Kỳ Kỳ nổi giận, cũng ôn nhu cọ sát Kỳ Kỳ gò má, giống như là tại trấn an hắn giống nhau. Ba ba theo Kỳ Kỳ trên người nhảy xuống, cùng cái khác mấy chỉ sư tử nhỏ nhanh nhẹn thông suốt mà chạy đi. "Ba lại sinh khí rồi. Đi đi." Kỳ Kỳ một lần nữa nằm xuống, đờ đẫn con người, khẽ nhếch miệng, giống như là bị chơi đùa hỏng rồi giống nhau, nhìn qua một mặt sinh không thể yêu. Rất nhiều vườn thú, sư tử lão hổ thú con đều là đơn độc sách đi ra thả vào vườn trẻ đi rồi, rất khó nhìn đến loại này sư tử gia đình chung sống tình cảnh. Chó sói quán. Cửa vào trên vách đá, điêu vẽ một ít chó sói hoạt động hình ảnh, nhìn qua có một loại phong cách cổ xưa tang thương, ăn no trải qua thời gian cọ rửa cảm giác, sâu thẳm hắc ám bên trong huy động, phát ra hoàng quang cây đuốc hình dáng của đèn, khiến người sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ là xuyên việt mấy ngàn năm trở về, coi như người nguyên thủy quan sát giống như lang. Mặc dù Lưu Vĩ không phải là lần đầu tiên tới chó sói quán, bất quá tiến vào nơi này thời điểm, vẫn không khỏi thả chậm bước chân. Chó sói quán hoàn cảnh rất có không khí, khiến người bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó. Hùng sư tính tình lười biếng, cả ngày lẫn đêm chính là ngủ. Coi như Tạp Tạp loại tính cách này ôn hòa, nguyện ý phụng bồi sư tử nhỏ chơi một chút, cũng không như thế chủ động. Mà chó sói cũng không giống nhau. Lưu Vĩ bọn họ vừa qua đến, liền thấy Hắc Thán mang theo chó sói con chơi đùa cảnh tượng. Bờ đầm nước duyên, từng mảng lưa thưa lô vi theo gió đung đưa. Hắc Thán tiến vào cái ao, dẫm ra tới một mảnh bọt nước, ào ào rào liền đi tới trong nước giữa. Quay đầu về chó sói con môn, mắt thần minh lượng, gào mà đại kêu một tiếng. Tựa hồ là đang khích lệ lấy chó sói con môn đi theo tới. Cái ao phía sau bên bờ thủy vẫn tương đối ít, cũng không có qua lòng bàn chân, không tới bắp chân vị trí, nước chảy cũng bình tĩnh, không giống thác nước bên kia xiết mãnh liệt. Bình thường chó sói con môn đều là tại bên bờ uống nước, dùng móng vuốt chơi đùa thủy. Hiện tại hơn 2 tháng nhanh 3 tháng đại, Hắc Thán cảm thấy bọn nhỏ đã quá đủ lớn, muốn mang bọn họ xuống nước tới chơi một chơi đùa, du cái lặn, thuận tiện rèn luyện một chút dũng khí. Mặc dù Hắc Thán không có cụ thể khái niệm, bất quá theo bản năng cho là có lợi cho chó sói con trưởng thành. Tiểu Vũ an tĩnh nằm ở bên bờ, ánh mắt chú ý quan sát, tùy thời chuẩn bị cứu viện, tránh cho chó sói con chết chìm. Tiểu Hắc chó sói dũng khí 10 phần, không do dự, liền theo Hắc Thán nhảy vào trong nước. Nước sâu không tới Hắc Thán bắt chân, đối với tiểu lang tới nói, đi mấy bước liền ngập đến rồi nơi cổ. Hắn là gan rất lớn, mới tới chó sói quán không lâu liền muốn xuống nước chơi, bất quá Tiểu Vũ cảm thấy quá nguy hiểm, vội vàng ngậm cổ lôi trở lại. Lần đầu tiên xuống nước, tâm tình rất hưng phấn. Vui sướng quăng cái đuôi nhỏ, đi tới Hắc Thán bên người, lấy được Hắc Thán đầu lưỡi nhiệt tình liếm láp. Cái khác hai cái tiểu lang, thấy huynh đệ mình đều xuống nước, đưa ra móng vuốt tại mặt nước thăm dò một chút, tựa hồ tại muốn nên làm như thế nào. Do dự một chút, cũng đi theo nhảy vào trong nước, đi vào. Một con khác có chút nhát gan sói con, móng vuốt vươn nước vào bên trong, lại giống như điện giật mà rụt trở về. Thấy các anh em đã tiến vào trong nước, vui vẻ chơi tiếp, gấp gáp tại bên hồ nước lên chạy tới chạy lui. Núp nửa ngày hay là không dám xuống nước, hướng Tiểu Vũ ném nhờ giúp đỡ ánh mắt, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào. "Mẫu thân, ta sợ hại a." Chương 506, tia chớp màu đen. Các du khách nhìn một màn này, rối rít nghị luận. "Ôi chao nha, này chó sói con, không đủ dũng cảm a. Đại lang bang một cái a. Nay chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua sợ hãi, ra trưởng động bang." Lô Kiến Thông phê bình nói, "Bây giờ còn là tuổi tác quá nhỏ, này nước hồ đối với bọn nó tới nói vẫn có chút sâu." Lưu Vi nhớ tới, bọn họ lần đầu tiên tới chơi đùa thời điểm, nhìn đến chó sói con mới vừa đi ra tìm tòi thế giới mới, kia sẽ bọn họ còn là một mập mạp tiểu cục thịt tử giống nhau đây, tiểu chân ngắn bước đi khẽ vấp, khả ái được không được. Lần này nhìn lại, sắc thực lớn lên không ít, không chỉ hình thể trưởng thành, hành động cũng nhanh nhẹn không ít. Đáng khen đồng đạo, ừ, tiếp qua 1-2 tháng, xuống nước bơi lội hẳn là cũng rất buông lỏng, chó sói con lớn lên rất nhanh. Các du khách đều cảm thấy, tiểu lang đoán chừng là muốn buông tha. Dù sao ở tại trên bờ cũng là chơi đùa sao. Nghe được tiểu lang nghẹn ngào nhờ giúp đỡ, Hắc Thán ở trong nước, lại kêu hai tiếng, cho nó cố lên kích động. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Nhưng là thấy chó sói con nhút nhát mà không dám xuống nước, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Tiểu Vũ thấy vậy, đột nhiên hướng xa xa chạy đi. Lưu Vĩ sửng sốt một chút, ồ, chó sói mẫu thân đây là làm gì đi rồi? Tiểu Vũ rất nhanh lại chạy trở lại. Cùng trước khi rời đi bất đồng là, trong miệng ngậm một điếu nhánh cây. Đi vào trong hồ, đem nhánh cây một đầu khác nhắm ngay tiểu lang, ánh mắt ôn nhu, lung lay nhánh cây, giống như là tại tỏ ý gì đó giống nhau. Có một bộ phận người đã xem hiểu Tiểu Vũ ý tứ, không khỏi khẩn trương mở to hai mắt. Thật chẳng lẽ là giống như bọn họ tưởng tượng như vậy? Chó sói con theo bản năng cắn nhánh cây, bị Tiểu Vũ dắt, chậm rãi đi vào trong nước. Ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, hàm răng chặt chẽ cắn nhánh cây, không dám nhả, hành tẩu động tác cũng cứng ngắc, bị kéo lôi lấy tiến tới, cái đuôi khẩn trương không dám làm một cử động nhỏ nào. Bất quá tại Tiểu Vũ ôn nhu dưới sự dẫn đường, đi qua một đoạn dòng sông, từ từ thích ứng ở trong nước hành tẩu cảm giác. Đi tới cái ao bờ bên kia, lần này Tiểu Vũ tại dưới nước kêu lên hắn, tiểu lang có chút vụng về nhảy vào trong nước, bắt đầu chính mình đi lại. Động tác dần dần lớn mật. Cùng cái khác mấy chỉ tiểu lang, trong nước vui vẻ chơi đùa chung một chỗ. Hắc Thán thấy vậy, cũng không khỏi toét miệng cười ngây ngô. Cùng Tiểu Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Lão bà ngươi thật là quá lợi hại á. Cao Khai Cẩm kích động nói, khe nằm. Này chó sói mâu thân cũng rất lợi hại đi. Nô Kiến Thông, 666-66. Lưu Vĩ cũng cảm giác rất không tưởng tượng nổi, làm sao lại có thể nghĩ ra được, dùng nhánh cây dẫn đạo chó sói con xuống nước loại phương pháp này. Bọn họ không phải động vật sao? Tại sao có thể có loại này thông minh, thậm chí có thể nói trí tuệ đây? Tiểu Vũ dẫn dắt chó sói con xuống nước dáng vẻ, hoàn toàn chính là một tên kiên nhận ôn nhu, am hiểu giáo dục con cái mẫu thân bộ dáng. Tiểu Lang Môn ở trong nước ngoắc cái đuôi, vui sướng chạy tới chạy lui. Chơi một trận, lại cùng Hắc Thán lên bờ. Run lẩy bẩy trên người giọt nước, Hắc Thán cùng Tiểu Vũ cũng giúp chúng nó liếm láp lấy da lông. Ở trong nước hoạt động vẫn đủ hao phí thể lực, mấy chỉ tiểu lang bị liếm khô da lông, thổi thổi gió xuân ôn hòa sau, rất nhanh thì nằm ở mềm mại trên cỏ, tại ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chen chúc tại Tiểu Vũ bên người, ngọt ngào hương vị mà ngủ rồi. Các du khách nhìn chó sói con môn ngọt ngào hương vị ngủ, Hắc Thán ở một bên tinh thần phấn chấn, thủ hộ bọn họ cảnh tượng, trong lòng không hiểu dâng lên một trận cảm động. Lưu Vĩ mấy người đi tới Mỹ Châu báo khu triển lãm bên cạnh. Mấy lần trước tới, đều không nhìn thấy Mỹ Châu báo thân ảnh. Nghe chăn nuôi viên nói, quán triển lãm bên trong là một cái tên là Đi Ạ Nạ báo. Bất quá bình thường đều giấu, không muốn bị người nhìn đến. Lần này tới, cũng chỉ là theo bản năng liếc mắt nhìn, nhìn một chút Mỹ Châu báo có ở đó hay không, không có ôm hy vọng quá lớn. Này liếc một cái, Lưu Vĩ đột nhiên kinh hô lên, ôi chao, các ngươi nhìn. Nô Kiến Thông nói, hoa, này hắc báo đi ra hoạt động. Một cái hắc báo lúc này đang ở đồi bên dưới đầm nước nhỏ bên cạnh, thân thể nằm sấp đi xuống uống nước. Thâm thúy màu đen da lông, nếu như không nhìn kỹ mà nói, theo bản năng liền sẽ coi thường. Nằm sấp trạng thái, hoàn mỹ đột hiện nô lên bắp thịt, Lưu Tuyến hình vóc người, tập lực lượng cùng bén nhạy đẹp vào một thân. Lẹ lưỡi liếm mặt nước, một bên vịnh hai, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước, quan sát tình huống bên ngoài. Đi Á Nạ bình thường trên tảng cây hoặc là rậm rạp trong bụi cây rậm rạp ẩn nút, quan sát bên ngoài du khách, đối với mấy cái này hai chân thú, hiện tại đã tương đối quen thuộc rồi. Bất quá vẫn là tương đối cảnh giác. Không thích tại dưới con mắt mọi người hiện lộ thân hình, người bình thường thiếu thời điểm mới ra ngoài hoạt động một hồi. Khó được nhìn đến hắc báo, Lưu Vĩ nhất thời lấy điện thoại di động ra, cho nó chụp một tấm. Đi Á Nạ màu đen da lông, tại tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống, thể hiện ra tới nhàn nhạt đỏ nhạt hoa hồng màu sắc. Nhỏ dài màu đen cái đuôi giống như là mềm mại linh động trường xà bình thường ở sau lưng dựng thẳng lên, chậm rãi đung đưa. Phối hợp với ngà voi trắng trong sáng con ngươi, nhìn qua tà mị thêm thần thánh, tản mát ra một loại yêu dị mỹ cảm. Chu Vũ không khỏi thở dài nói, khe nằm, này hắc báo đẹp trai một. Thiết huyết thợ săn nẹt lệ. Lưu Vĩ cũng lộ ra kinh diễm vẻ, này hắc báo, da lông thật quá đẹp. Quá tuấn tú rồi. Nô Kiến Thông thích xem tràn đầy uy địa ảnh, cười nói, miếng ngói khảm đạt đến vạn tuế. Đi Á Nạ uống nước xong, ưu nhã xoay người, từ từ đi hai bước. Đột nhiên gia tốc bắt đầu chạy, giống như một đạo tia chớp màu đen tại sân bên trong dự động, lăng không nhảy lên, nhảy tới một mét cao dài tê trên kệ. Mắt thường cơ hồ không cách nào bắt mà mượn lực đạp một cái, lại nhảy tới trên sườn núi trên một thân cây, tiếp lấy lại nhảy tới khác trên một thân cây. Nhảy chạy băng băng động tác mau lẹ thêm nối liền, trung gian không có không. Một giây dừng lại, nhảy lên xa mấy mét, giống như là tại ngọn cây ở giữa bay lượn bình thường. Chầm chậm leo lên cây, qua trong giây lát liền biến mất ở tảng cây rậm rạp ở giữa. Mấy người quả thực nhìn mắt choáng váng, Lưu Vi thậm chí trên cánh tay nổi lên một lớp da gà. Tầm mắt tốc độ đều truy đuổi không kịp hắc báo bay nhanh thân ảnh, thậm chí không thấy rõ hắn đi đâu cây, chỉ biết hắn cuối cùng biến mất khu vực. Chu Vũ lấy điện thoại di động ra, muốn cho hắc báo chụp cái tấm ảnh phía tới. Kết quả mở ra xem xét cơ hội sau, Đi Ạ Nạ liền biến mất không thấy. Một mặt một bước, tình huống gì, đào cái điện thoại di động công phu sẽ không có. Con tưởng rằng là chính mình chơi đùa du hí nhìn máy vi tính quá lâu, ánh mắt không dễ xài, hái xuống mắt kính tại trên y phục xoa xoa, lại rủi rủi con mắt. Nhìn lại, bên đầm nước lên vẫn là không có hắc báo thân ảnh. Vừa được nói, ồ, hắc báo đây. Cao Khai Cẩm chụp bả vai hắn, huynh đệ, chớ tìm, người ta đã chạy đến trên cây giấu đi. Nô Kiến Thông rung động nói, hoa sơ, này hắc báo chạy băng băng nhảy, theo tờ mở bay trên trời giống nhau. Chu Vũ ảo não không gì sánh được, xong đời, ta chuẩn bị chụp cái tấm ảnh tới, đặc sắc nhất không thấy. Khó chịu a. Mấy người đi thăm xong cướp thức ăn người khu triển lãm, vốn là dự định đi xuống, bất quá nhìn đến một chút du khách, tại lui về phía sau đi, tò mò đi theo. Phía sau mở cái gì mới quán triển lãm rồi sao? Chương 507, Thủy Cầm Hồ. Cấp thức ăn người khu triển lãm phía sau đường nguyên lai là phong tỏa, không biết đang xây thứ gì, hiện tại đã mở ra. Lưu Vĩ bọn họ dọc theo đường đi một hồi, sau khi phát hiện mặt là một mảnh rộng rãi hồ nước, bên bờ phụ cận có mảng lớn bãi sậy, không có gì đỉnh đài thủy tạ, cùng bình thường vườn hoa thủy cầm hồ so sánh, nhìn qua càng giàu có tự nhiên khí tức. Rất nhiều vườn thú nguyên lai thủy cầm hồ đều là biến thành truyền thống lâm viên hình thức, thiết kế thời điểm không chút nào cân nhắc động vật hoàn cảnh nhu cầu. Điển hình nhất là bờ hồ kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê, thẳng từ trên xuống dưới, cho động vật tại lục địa cùng thủy thể hoạt động ở giữa tạo thành chướng ngại, thủy cầm chu vi hồ một bên cũng không có cho động vật cung cấp đất nương thân. Mà Lâm Hải động vật viên bên này, kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê, chính là dễ dàng cho thủy cầm trên dưới sườn núi nghiêng. Kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê, bên bờ cùng trên mặt hồ, còn phân tán lơ lửng lấy một ít đổ rạp thân cây, rễ cây. Nhưng thật ra là dùng chống đỡ trụ, đem thân cây cùng đáy hồ liên hợp lại, trên mặt nước là không thấy được chống đỡ trụ. Như vậy nửa chìm nổi rễ cây, nhìn qua chẳng những có thấp địa quang cảnh khí tức, hơn nữa cho loài chim cung cấp dừng lại nghỉ chân chỗ. Nam, 6 con bạch ngực hắc bối chim, lúc này ngay tại trong mặt hồ trên thân cây đậu, có một con mới vừa bay tới. Những thứ này điệu ban đêm cỏ, giải rác rất rộng rãi một loại điệu. Cũng không phải là vườn thú đưa vào, mà là phụ cận nguyên lai thì có, bị nơi này môi trường tự nhiên hấp dẫn tới. Trong nước hồ giữa, có một đám màu vàng con vịt ở trong nước bơi, rúc đầu, nhìn qua bẹn bập mạp. Là Lâm Hải động vật viên trước cứu trợ xích tê dại vịt. Vừa mới bắt đầu thả về thời điểm, còn có chút xích tê dại vịt không thích ứng, không có thói quen xuống nước, chỉ tại bên bờ hoạt động. Hiện tại giã thả sau một lúc, dần dần đều xuống thủy chơi đùa. Có chút xích tê dại vịt đã bắt đầu bay khỏi thủy cầm hồ, đi vườn thú trên núi phụ cận, tìm tòi hoàn cảnh chung quanh đi rồi. Bất quá cũng không có một hồi bay đi, buổi tối vẫn sẽ bay trở về, đại tập thể ngủ chung qua đêm, chờ buổi sáng chăn nuôi viên tới thả xuống thức ăn, ăn xong lại bay ra ngoài sóng. Cái này chính là mềm mại thả về, cho động vật cung cấp một cái nghỉ ngơi cùng tồn tại thức ăn bến cảng, khiến chúng nó có cái dần dần tìm tòi cùng thích ứng giã ngoại hoàn cảnh quá trình, rèn luyện năng lực mình, chờ trưởng thành sau tự nhiên rời đi. Xích tê dại vịt ở trong nước kết thành bất đồng nhóm nhỏ, lòng bàn chân kích thích, tại mặt nước đung đưa một lần tăn rung động. Dương quang chiếu một cái, dâng lên mãn hồ mảnh vàng vụn. Nô Kiến Thông, hoắc, đây là vịt quay Bắc Kinh. Lưu Vĩ nhất thời vui vẻ, đừng nói này con vịt, màu vàng vũ mao thật là có điểm nướng đến xốp giòn cảm giác. Bên cạnh tạm thời không có giới thiệu triển bài, thủy cầm hồ chỉ là đem phụ cận con đường sửa xong. Chờ vườn thú đưa vào một ít thủy điểu, lại đi chế tạo tương ứng triển bài. Ưu mỹ hoàn cảnh đã hấp dẫn rất nhiều du khách tới tản bộ. Hành tẩu tại bên bờ cao lớn cây cối dưới bóng cây, nhìn trong nước hồ thong thả bơi lội thủy điểu, hưởng thụ bờ hồ cảm giác mát cùng từ từ gió nhẹ, thật là thích đi không gì sánh được. Có lao nhân ngồi ở bên bờ trên ghế dài, vừa nhìn thủy điểu, một bên nghe máy thu thanh. Một ít trẻ nít còn ngồi chồm hổm xuống, đem bàn tay xuất ngoại vây hàng rào gỗ, đánh bọt nước, muốn cùng xích tê dại vị chuyển động cùng nhau một phen. Bất quá những thứ này con vịt đều tại trong nước hồ bơi lội, căn bản không dựa đi tới. Hữu trí người muốn tại bờ nước nhìn lên che chở, nếu như có du khách muốn đi trong nước ném điểm bánh bao gì đó, sẽ tiến lên khuyên can. Lưu Vĩ bọn họ tại thủy cầm bờ hồ lên tùy tiện chuẩn mất trượt, đi động vật phòng ăn ăn cái cơm trưa, tiếp lấy đi trở về. Chẳng những thấy được con voi phong phú hành động, còn nhìn đến rồi rất ít lộ diện hắc báo, chạy băng băng nhảy mỹ lệ tư thái. Hôm nay tham quan, có thể nói là tận hứng mà về. Vương Ngạn hôm nay cũng tới, đến vườn thú chạy một vòng. Vừa vặn bị Phương Giã thấy được, nhất thời nhiệt tình mời hắn tới phòng tiếp khách ngồi một chút, trò chuyện một chút. Vương Ngạn cũng lanh lẹ mà đáp ứng. Ngồi ở trên ghế salon, thở dài nói, "Phương viện trưởng, các ngươi vườn thú làm cho là thực sự không tệ a." Không phải lời khách sáo, mà là thật lòng ca ngợi. Con voi quán hoàn cảnh cùng phong dung, dĩ nhiên làm người ta thán phục, bất quá hắn cảm thấy giỏi nhất là cửa kia phiến đồng ruộng. Một thành phố bên trong có như vậy một tòa vườn thú, những người bạn nhỏ từ nhỏ có thể thể nghiệm một chút trồng trọt điền hoạt động, nhận biết bên người đủ loại tiểu động vật, hiểu cái gì là màu xanh lá cây nông nghiệp, hữu cơ nông nghiệp, cùng bạn cùng lớp đi giảng một ít chính mình xuống ruộng hoạt động thể nghiệm, sau khi lớn lên, nhất định sẽ đối tự nhiên có một phần cảm giác thân thiết, trở thành tôn trọng tự nhiên, yêu quý động vật người. Nhân vật mảnh nhỏ không tiếng động. Còn có thủy cầm hồ, hắn cũng đi thăm một hồi. Bé nhẹ chú ý tới nghiêng về cái đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê. Như vậy thiết kế, đối với thủy điểu không thể nghi ngờ là rất hữu hảo. Không khỏi nghĩ đến, loại nước này chim hồ dạng thức, Tinh Hà Đại học có thể hay không tham khảo một chút. Mới giáo khu trước mắt vẫn còn xây giáo học lâu, lâm viên bộ phận kia không khởi công đây. Nếu như lục địa hồ nước, thiết kế đối với động vật hữu hảo một ít, hấp dẫn đủ loại động vật chim hoang đến, thậm chí tại bên trong đại học trúc xào sinh sôi, đối với bọn học sinh tới nói, thật là không thể tốt hơn nữa tự nhiên giáo dục lớp. Trước hắn và Phương Giã nói chuyện phiếm, thảo luận thành thị động vật, người cùng động vật như thế nào hòa hài chung sống. Diện tích lớn bảo vệ khu cố nhiên tốt, bất quá đất rộng người thưa mà mới có thể làm, nhân viên dày đặc khu, không có cách nào đặc biệt thành lập bảo vệ khu cho động vật hoang dã nhảy mà nói, thành trấn cũng có thể trở thành động vật dừng lại sinh sôi một cái địa phương. Đem ý tưởng nói một chút, Phương Giã cười nói, cái này không tệ a. Đoạn thời gian trước nghe Lữ lao sư nói qua cái này. Yến Đại chính là sinh cảnh trăm năm khôi phục một cái kiểu mẫu. Hiện tại Yến Đại đã nhập vào Bắc Đại rồi, đương thời Yến Đại diện tích là 100 hecta, lục địa đại khái tại 40 hecta. 40 hecta trong phạm vi có vượt qua 200 loại loài chim, 600 trồng trọt vật, 11 loài thú, tại miệng người dày đặc trong phạm vi, có thể có nhiều như vậy động vật hoang dã cùng nhân loại cùng tồn tại. Một là mọi người sinh thái bảo vệ ý thức, hai là đương thời Yến Đại tại xây cất sân trường thời điểm, góp nhặt đồng bằng hoa bắc trong phạm vi thực vật cùng mầm ống, loại ở trong sân trường mặt. Hôm nay lục địa tướng mạo vẫn là nguyên lai, có như vậy một cái cây cối nền, hương thổ động vật có thể sinh sôi, sinh vật đa dạng tính rất tốt. Nhắc tới hương thổ động vật, Vương Ngạn bọn họ đoạn thời gian gần nhất, thông qua hồng ngoại xem xét cơ hội, đi thăm viếng hỏi dò các loại phương thức đối với Lâm Hải trồn làm một cái điều tra, phát hiện trồn giải rác thật đúng là không ít, tại 30 cái trong tiểu khu đều phát hiện trồn tung tích. Bất quá các cư dân đối với bên cạnh mình động vật hoang dã cũng không quá nhạy cảm, rất ít có chú ý tới. Có người ngược lại buổi tối dắt chó đi dạo thời điểm phát hiện trồn, chó cùng trồn ở giữa còn nổi lên xung đột, chụp tấm hình, bất quá cũng không biết là một cái gì đồ chơi. Hiện tại chỉ là một ít tình cờ tiểu va chạm, Vương Ngạn suy đoán, tiếp qua cái 5 năm, trồn thích ứng thành thị sau, khả năng sẽ cùng cư dân phát sinh phổ biến xung đột. Phương Gia nói, cái này là chúng ta vườn thú chỗ chức trách, đến lúc đó xây triển lãm cá nhân quán, giới thiệu một chút trồn loại động vật này, để cho thị dân hiểu như thế nào cùng chúng nó chung sống. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 508, tu sống lại trạng thái, đầu tiên muốn tu bổ lòng người. Thành thị động vật khu triển lãm, còn có hương thổ động vật khu triển lãm, trước mắt vẫn còn tưởng tượng giai đoạn. Bất quá tương lai là nhất định sẽ có. Hai cái khu triển lãm có chỗ tương tự, nhưng là vừa có chút bất đồng. Thành thị động vật khu triển lãm, chủ yếu là biểu diễn tại thành thị trong không gian, người cùng động vật sinh ra cái nào mâu thuẫn, như thế nào hòa hài chung sống. Mà hương thổ động vật khu triển lãm, chính là lấy Lâm Hải vùng này động vật đổi rời làm đầu mối. Đã từng có cái nào động vật sinh hoạt tại Lâm Hải, hiện tại tình trạng như thế nào, sinh tồn ở nơi nào, số lượng nhiều thiếu quần thể số lượng tại giảm bớt hay là ở gia tăng, nếu như biến mất, là bởi vì nguyên nhân gì? Để cho du khách hiểu, hoàn cảnh phá hư cùng bảo vệ, liền phát sinh ở bên cạnh mình trên vùng đất này, mà không phải cách mình rất xa sự tình. Yêu cầu đối với Lâm Hải hiện tại động vật giải rác làm một ít điều tra nghiên cứu, đi thăm dò tìm huyệt trí, hoặc là hỏi dò đã có tuổi lão nhân, thông qua bọn họ trí nhớ, đem động vật đổi rời đầu mối cắt tỉa ra mới được. Phương Giã cảm thấy vẫn còn cần càng nhiều học tập trải qua mới được, trước mắt xây dựng thời cơ không quá thành thục. Theo trồn lại Hàn Huyên tới heo rừng. Trước bởi vì trà sữa heo rừng sự tình, tại Lâm Hải chung quanh thôn trấn bố trí một ít hồng ngoại xem xét cơ hội, thu hình tài liệu giao cho Vương Ngạn bọn hắn đoàn đội nghiên cứu, đối với heo rừng giải rác tình huống cũng có hiểu một chút. Lâm Hải bên này heo rừng số lượng là đối lập tương đối ít. Giải rác điều tra rõ ràng, hương trấn phòng heo rừng biện pháp đều bố trí đi, tiến hành không ít liên quan tới heo rừng tuyên truyền, công tác chuẩn bị đã sắp xếp xong, Hắc Toàn Phong mai bọn họ cũng đến thả về thời cơ. Phương Gia nhớ tới gì đó, ta ngày hôm qua nhìn đến một cái tin tức, An Huy Hoàng Sơn bên kia heo rừng số lượng kịch liệt tăng trưởng, hiện tại khai triển heo rừng phòng khống làm việc, chuẩn bị săn đuổi heo rừng, điều khiển heo rừng số lượng. Về sau phòng trừng thỉnh thoảng là có thể nhìn đến heo rừng thành thái tin tức. Vương Ngạn nói, không có cách nào không có lao hổ khống chế heo rừng số lượng sao? Động vật biến mất ảnh hưởng, cho tới bây giờ đều không phải là lập tức thể hiện ra. Ta xem các ngươi vườn thú cửa, nuôi một đám chim bồ câu, còn có lữ bồ câu triển bài, lữ bồ câu chính là điển hình tiền lệ. Phương Giã rửa tai lắng nghe. Lữ bồ câu diệt tuyệt sự tình hắn biết rõ, thế nhưng cụ thể ảnh hưởng thật đúng là không rõ ràng. Vương Ngạn thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền nói, cái này lữ bồ câu, không phải 1914 niên diệt tuyệt sao, diệt tuyệt trước mọi người đối với nó số lượng tính toán, là tại 10 tỷ cấp bậc. Từ đỉnh đầu bay qua, ô rộng lớn một mảnh, giống như là một mảnh mây đen, toàn bộ bầu trời cũng sẽ ảm đạm xuống. Lữ bồ câu diệt tuyệt ngắn hạn nhìn qua không có ảnh hưởng gì, cho đến 84 niên sau đó, mọi người mới biết ý vị như thế nào. Mỹ Châu là có đại lượng cây sồi. Những thứ này cây sồi có đại niên năm thiếu phân chia, một mảnh rừng rậm cây sồi cùng lúc kết quả, phòng ngừa tượng tử đều bị ăn. Tại lữ bổ câu diệt tuyệt một quãng thời gian rất dài sau, đột nhiên vượt qua một cái cây sồi đại niên, đầy đất tượng tử. Lúc trước lữ bổ câu là tượng tử chủ lực tiêu hao người, hiện tại lữ bổ câu không tồn tại, tự xuất hiện rồi chuột chù bùng nổ. Theo mỗi cái mà phương thành thành phố hóa, chuột chù không riêng gì tại mọc đầy cây sồi rừng rậm bùng nổ, cũng bắt đầu ở trong thành phố bùng nổ. Chuột chù trên người là mang theo tỷ trùng, nếu như mùa đông khí hậu quá lạnh, tỷ trùng sẽ chết mất, không thể hoàn thành qua đông. Thế nhưng theo khí hậu biến đoán, chuột chù giải rác khu vực khuyết trường, thì trùng giải rác cũng một mực ở khuyết trường, cho nên theo cái này tượng tử bùng nổ, chuột nhà bùng nổ, dành bệnh tiểu là Bắc Mỹ phi thường thường gặp một loại cả người lẫn vật cộng mắc bệnh. Dành bệnh chủ yếu thông qua tỷ trùng đốt truyền bá, hắn có thể để người ta khớp xương đau đớn, mất năng lực nói chuyện, thậm chí nghiêm trọng thời điểm đưa đến hô hấp chướng ngại tử vong. Cái này chính là chúng ta giảng một cái khái niệm, hệ thống sinh thái thì đỉnh trệ tính. Phương Giã không khỏi nghĩ tới một câu nói, bất hạnh tuổi thơ, cần dùng cả đời đi chữa trị. Thật ra đối với hệ thống sinh thái cũng giống như vậy. Một ít nghiêm trọng phá hư, yêu cầu bỏ ra rất dài thời gian, to lớn cố gắng đi khôi phục, thậm chí khả năng mãi mãi cũng không khôi phục được. Hiện tại một ít mà phương giã heo xuất hiện mất khống chế vấn đề, chủ yếu là động vật ăn thịt, đặc biệt là lao hổ thiếu vị đưa đến. Lang và con báo chỉ có thể săn đuổi một ít hình thể tương đối nhỏ heo rừng còn có heo thằng nhóc, bọn họ là không có cách nào hoàn toàn khống chế heo rừng số lượng, chỉ có thể đưa đến chậm lại tác dụng. Heo rừng là lao hổ thích nhất thức ăn, chiến lược cường đại hổ, cơ hồ có thể săn đuổi phần lớn heo rừng, loại trừ một ít hình thể khổng lồ dã chư vương. Hiện tại đừng nói lao hổ rồi, con báo chó sói số lượng đều rất ít. Manh thú biến mất, trong thời gian ngắn không nhìn ra gì đó, thật ra ảnh hưởng là rất sâu xa. Hiện tại có đất phương giã heo bùng nổ, nhân loại điều khiển heo rừng số lượng, yêu cầu liên tục không ngừng mà đầu nhập nhân lực tài lực, hơn nữa rất khó đạt tới manh thú săn đuổi, tự nhiên thăng bằng hiệu quả, phải đi không ngừng bồi thường heo rừng mang đến đồng ruộng tổn thất. Nếu như muốn hoàn toàn diệt tuyệt khẳng định có thể làm được, thế nhưng diệt tuyệt heo rừng, đối với hệ thống sinh thái lại sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Giống như đồ mì nổ quân bài giống nhau, đẩy một cái đổ một chuỗi. Khôi phục lao hổ loại này manh thú so với tiêu diệt heo rừng còn hiếm có hơn nhiều. Trong vườn thú lao hổ cùng giã ngoại lao hổ có thể nói là hai cái giống loài, đi nơi nào tìm con mồi nguồn nước, thứ gì có thể ăn, săn đuổi bất đồng động vật kỹ xảo, né tránh nhân loại ý thức, cái này không có gia trưởng truyền thụ đi đâu đi học tập. Hơn nữa, hiện tại đại chúng không có tạo thành cùng động vật cùng chung gia viên ý thức, hiểu cùng động vật chính xác chung sống phương thức, thấy cái heo rừng đều sợ đến không được, chứ nói chi là lão hổ con báo rồi. Phương Giã suy nghĩ ngàn vạn, thở dài nói, muốn tu sống lại trạng thái, đầu tiên vẫn phải là tu bổ lòng người. Vương Ngạn cười nói, các ngươi Lâm Hải động vật viên, không phải là đang làm chuyện này sao? Phương Giã cười hắc hắc. Ngay từ đầu chơi lấy vườn thú ngôi sao xuyên qua tới, hắn vẫn ôm chơi đùa du hí tâm tính. Thú vui càng nhiều ở chỗ thân cận động vật, còn có thiết kế ra hoàn cảnh xinh đẹp quán triển lãm, thưởng thức những động vật thân ở trong đó, bày ra tự nhiên mỹ lệ tư thái. Các du khách vui mừng kinh hỉ tiếng hoan hô, cũng để cho tâm tình của hắn vui thích, rất có cảm giác thành công. Kinh doanh vườn thú trong quá trình, hắn cũng ở đây không ngừng học tập tiến bộ, trở nên càng có trách nhiệm cùng theo đuổi rồi. Hắc Toàn Phong cùng Mai Mai mặc dù cứu trợ đến vườn thú phân biệt không hơn nửa năm rồi, thậm chí sinh một tổ tiểu trư thằng nhóc. Bất quá bình thường nhân viên làm việc chung sống thì đều vẫn duy trì một khoảng cách, vì vậy bọn họ bây giờ đối với nhân loại vẫn duy trì đề phòng chi tâm, thấy người có tránh cử động, thỏa mãn thả về trạng thái. Vì vậy chọn một chỗ không có heo rừng rải rác rừng sâu núi thẳm, coi như thả về địa điểm. Trước cứu trợ tuyết báo, Phương Giã đi theo toàn bộ hành trình tham dự đi xuống, thu hoạch không ít kinh nghiệm. Cùng Vương Ngạn bọn họ sinh mạng viện khoa học hợp tác, định chế một cái heo rừng chuyên dụng GPS móc treo, như vậy heo rừng thả về sau, liền có thể nghiên cứu bọn họ hành động quy tích rồi. Cho heo rừng thuốc mê sau, trói lại GPS băng. Thừa dịp thuốc mê sức không có qua, liền bỏ vào chuyển vật lồng, mang theo heo rừng đi tới đặt trước thả về địa điểm. Chương 509, trên ban công ban Q. Mạnh Thạch vài tên thân thể cường tráng chăn nuôi viên mang chuyển vận lồng đi xuống, Lam Lý ở một bên quay chụp ghi chép. Hắc Toàn Phong bất an giúp lại chuyển vận lồng xó xỉnh, mắt ti hi nháy, xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài. Một đường tới, đến địa điểm về sau, thuốc mê hiệu lực đã tiêu tan không sai biệt lắm. Phương Giã mở ra cửa lồng, thổi một tiếng huýt sáo. Hắc Toàn Phong quan sát một hồi bên ngoài hoàn cảnh, khẩn trương lại sợ hãi, không biết hôm nay là thế nào. Chu trừ một chút, nhất thời hất ra móng, giống như là một trận màu đen gió lốc chạy như điên ra ngoài. Một cái khác chuyển vận lồng mở ra, Mai Mai cũng là một hồi mạnh mẽ chạy, mấy chỉ tiểu trư thằng nhóc không ngừng mà theo sát phía sau. Mai Mai chạy đến xa xa sau cây ẩn núp đi, chờ mấy chỉ tiểu trư thằng nhóc tới, cùng nhau biến mất ở trong núi sâu. Phương Giã cười phất tay một cái, gặp lại. Lâm Hải vùng này heo rừng số lượng thiên thiếu, hay là cho bọn họ thả về khá hơn một chút. Tiểu trư thằng nhóc đi theo gia trưởng học tập một hồi dã ngoại sinh tồn bản lãnh, nếu không tại trong vườn thú làm trễ nãi bọn họ trưởng thành học tập thời kỳ vàng son. Chờ sau này muốn lúc nào xê hương thổ động vật khu triển lắm rồi, cùng lâm nghiệp cục đánh xin, lại đi bắt hai cái heo rừng trở lại. Heo rừng toàn thể quần thể số lượng tương đối lớn, vườn thú nếu như có biểu diễn nhu cầu, giá bắt mấy chỉ vẫn là không có vấn đề gì. Sáng sớm, Phương Giã tại một trận dễ nghe tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Đứng ở bên cửa sổ lên, kéo màn cửa sổ ra, nhu hỏa dương quang nhất thời chiếu vào. Hít thở một hồi không khí mới mẻ, nhìn bên ngoài một mảnh thanh tân vẻ xanh biếc, rỗi người một cái. Còn không có xuống lầu, liền nghe được phòng bếp chuyển tới thức ăn xào động tĩnh, một trận trứng gà mùi thơm hướng trong lô nuôi chui. Lam Lý buộc lên cái khăn choàng làm bếp, đang ở trong phòng bếp bận rộn. Mặc dù hai người bình thường đều là đi phòng ăn, hoặc là theo phòng ăn mang phần bữa ăn sáng trở lại ăn, bất quá nàng cũng có muốn tự thân xuống bếp thời điểm. Tự mình xuống bếp nấu cơm, ăn mới thân mật hơn sao? Lúc này mới vừa quán xong trứng gà, nghe được động tĩnh, cười hì hì chào hỏi, buổi sáng khỏe. Làm cái gì nha? Phiên ra mì trứng gà, đợi một hồi liền làm được rồi. Phương Giã rửa mặt xong, tại Lam Lý nghiêm túc nấu mì thời điểm, thuận tiện đem Hoa Hoa ôm vén một hồi. Hoa Hoa hí mắt, há to mồm thật dài ngáp một cái, một bộ không ngủ đủ bộ dáng. Phương Giã cười nói, ngươi mèo lười này, liền như vậy, ngủ tiếp đi. Đi hậu viện chạy một vòng, nhìn một chút trong sân loại rau cải. Gần đây lại trồng dưa leo cùng phiên ra những thứ này rau cải, xanh mơn mởn mầm non mở rộng cánh lá, nhìn qua rất là đẹp mắt. Tới dùng cơm á. Mặt nấu phải trả thật là nhanh, không lâu lắm, Lam Lý ngay tại phòng khách hô lên. Mị sợi mạo hiểm bừng bừng hơi nóng, xuất ra một ít hành lá cắt nhỏ, phiên da đỏ, gà đản hoàng cùng hành lá cắt nhỏ cùng xanh kết hợp với nhau, nhìn cũng rất có thèm ăn, tản ra xông vào mũi mùi thơm. Phương Giã hấp lưu ăn một miếng, khích lệ nói, làm cũng không tệ lắm. Lam Lý bị thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. Cà chua mì trứng gà đơn giản như vậy, làm tiếp không tốt liền mất mặt. Ăn xong điểm tâm, liền mở ra truyền trực tiếp. Tới tới. Số 1. Viện trưởng, không phải ta nói ngươi, có thể dài một chút sao? Mỗi lần đều là ngắn như vậy. Chính phải, nhà ta heo đều so với ngươi chuyên cần. Này nha, mỗi tuần có thể dành thời gian truyền trực tiếp một lần đều coi là không tệ. Mấu chốt Phương Giã không dựa vào truyền trực tiếp kiếm tiền, bình thường truyền trực tiếp đều xem hứng thú. Động bất động còn biến mất cái 10 ngày nửa tháng. Viện trưởng hôm nay chiếu cái gì? Phương Giã cười nói, gần đây là loài chim sinh sản quý, chúng ta Lâm Hải động vật viên nhận được không ít cứu trợ điện thoại, cũng thu nhận cứu trợ không ít loài chim. Mang mọi người đi xem một chút được cứu trợ giúp điều, thuận tiện trò chuyện một chút nếu như gặp phải tình huống tương tự nên xử lý như thế nào. Ngày hôm qua chúng ta cứu trợ trung tâm liền nhận được một cú điện thoại, nói tự mình trên ban công có chim bồ câu đẻ trứng. Loại tình huống này không biết mọi người đụng phải không có. Cho các ngươi nhìn một chút hình ảnh. Theo trong điện thoại di động nhảy ra đến ngày hôm qua nhờ giúp đỡ người phát hình ảnh, chỉ thấy một con chim nằm ở trên ban công một cái không trong chậu hoa, ánh mắt dường như có chút kinh khủng dáng vẻ. Cùng chim bồ câu dung mạo rất giống như, bất quá trên cổ một vòng màu đen, rải rác rất nhiều màu trắng lấm tấm, nhìn qua giống như là nạm kim cương bao vây giống nhau. Mặc dù sợ hãi, vẫn là không nhúc nhích thân thể đẻ thấp, nằm ở chậu hoa lên. Có thể nhìn đến dưới người đẻ một quả màu trắng trứng. Phương gia nói, cái này không phải chim bồ câu ha, nó là châu cổ bản cừu. Bình thường bị người cùng chim bồ câu làm lăn lộn. Ta nghe đến chim bồ câu liền đoán có phải hay không bản cừu. Ha ha, nhà ta trên cửa sổ thì có điều tới ấp trứng, vì không quấy rầy bọn họ, ta mấy tháng đều không mở cửa sổ rồi. Hoa, cái này thật là rất hiếm hoi trải qua a. Mấy năm trước thời điểm, nhà ta trên bệ cửa sổ cũng có bản cừu trúc xào, sau đó còn ấp ra tới hai cái lông sủ tiểu bản cừu. Nhà ta lưỡng trẻ nít mỗi ngày liền thích nằm ở cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước bản cừu một nhà, bọn họ cũng không bay đi. Hâm mộ a, ta cũng hy vọng có điều đến như vậy quấy rầy ta. Cũng không cần bình thường quan sát, hù được bọn họ tương đối khá, nếu như khẩn trương bỏ ổ rồi sẽ không tốt. Cái này đúng là, đương thời khả năng bình thường quan sát, đưa tới bọn họ cảnh giác, tiểu bản cừu rời ổ sau bọn họ cũng không trở về nữa, suy nghĩ một chút vẫn có chút đáng tiếc. Nhà bà ngoại dưới mái hiên có một tổ yến tử, khi còn bé không hiểu chuyện, cầm cây trúc đâm yến tử ổ, kết quả bên trong trứng té xuống đất bể nát, bên trong tiểu yến tử cũng đã gần ấp trứng đi ra, nhớ tới là thực sự khổ sở. Nếu như bây giờ đụng phải có điều tới trúc xào, nhất định sẽ thật tốt đợi chúng nó. Đám bạn trên mạng rối rít nghị luận. Phương Giã cười nói, bản cừu là một loại giải rác rất rộng rãi, rất thường gặp điều. Bọn họ nổi danh nhất đặc điểm chính là doanh ổ rất qua loa lấy lệ, tùy tiện tìm một chỗ là có thể đẻ trứng, tôn chỉ là chỉ cần trứng không lăn là được. Thường thấy nhất ấp trứng địa điểm là bệ cửa sổ, giống như trên ban công cái này chậu hoa, chọn địa điểm đã rất để ý, ít nhất trứng chim sẽ không sót xuống đi. Còn có ở trên không điều bên ngoài cơ cùng vách tường ở giữa một chút xíu trong khe hở trúc xào, tại người ta xe đạp xe trong sọt trúc xào, thậm chí là người ta không để ý quần có một trận tịch thu tại trong quần trúc xào. Đám bạn trên mạng vui vẻ không được. Ha ha ha ha, quần cũng có thể trúc xào sao? Cái này cũng xác thực đủ qua loa lấy lệ. 666, không sợ trứng chim té xuống sao? Phương Gia nói, té xuống cũng không cái gì, bản cừu loại chim này, bọn họ thuộc về chuôi thực vật đấy, sinh sôi sách lược chính là nhiều sinh, hơn một năm sinh mấy ổ, luôn có đời sau có thể may mắn còn sống sót. Như loại này bản cừu tại ban công hoặc là trên bệ cửa sổ trúc xào, thật là thường gặp một loại tình huống, mọi người nếu như gặp phải, không cần phải để ý đến là được. Bình thường nhìn một chút thật ra không có gì, đi trên ban công lấy cái quần áo gì đó cũng không quan hệ, không nên đi hù dọa bọn họ, bị giật mình quá lớn khả năng liền bỏ ổ đi. Nhìn đám bạn trên mạng đạn mạc đều biểu thị sẽ không đi hù dọa, Phương Giã trong lòng vẫn là rất vui vẻ yên tâm. Chương 510, miêu đầu ương trường học. Một bên hướng cứu trợ trung tâm đi, Phương Giã vừa nói, xuân hạ là loài chim sinh sản mùa, rất nhiều chim non lúc này ra tổ ra phi, hoặc là bởi vì tò mò thế giới bên ngoài, kết quả không cẩn thận rơi xuống ổ, hoặc là bởi vì khí trời nguyên nhân, một trận đại phong cho thổi đi xuống, đủ loại nguyên nhân ra tổ rơi xuống đất. Bị lòng tốt thị dân sau khi thấy, cho chúng ta cứu trợ trung tâm gọi điện thoại. Cũng không phải toàn bộ rơi ổ chim non đều cần mang về cứu trợ. Có chút đã lông cánh đầy đủ rồi, chỉ là đang quen thuộc chính mình cánh, luyện tập kỹ thuật phi hành, gia trưởng thật ra ở bên cạnh một mực phụng bồi đây, loại này bày đặt bất kể là được. Có chút theo ổ bên trong rơi ra đến, có thể tìm được bọn họ xào huyệt, chúng ta sẽ cho chim non đưa trở về. Bị thương chim non, hoặc là cứu trợ người không thấy được phụ cận có thân ổ chim huyệt, loại tình huống này chúng ta mới có thể tiếp thu. Đi tới bên ngoài phòng một gian lồng xá, bên trong bố trí tê giá cùng dây thừng. Từng con lông sủ con mèo nhỏ đầu ưng, tại tê giá hoặc là trên dây thừng nghỉ chân nghỉ ngơi lấy. Liếc mắt nhìn sang, thì có mười mấy con dáng vẻ. Thấy có người tới, nhất thời mở tròn vo ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Tung tùng tùng tùng vũ mao, nhìn giống như là từng cái tiểu mi hầu đảo giống nhau, phi thường khả ái. Thật là đáng yêu a. Hoa, viện trưởng các ngươi cứu trợ nhiều như vậy miêu đầu ưng a. Các bảo bảo tại trên dây thừng đứng thành một hàng tốt manh. Phương Gia nói, đoạn thời gian trước cũng còn khá, đoạn thời gian gần nhất đặc biệt bận rộn, mỗi ngày đều có con mèo nhỏ đầu ưng bị đưa tới. Một ngày trung bình không sai biệt lắm hội tiếp thu 2-3 con đi, hiện tại đã có hơn 40 con rồi. Đưa tới những thứ này, miêu đầu ưng chim non chủ yếu là góc cổ áo hảo cùng chim lưu lưu. Tiếp thu miêu đầu ưng chim non, cũng sẽ đi qua bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe cùng cách ly quan sát. Tương đối nhỏ miêu đầu ưng thú con, chúng ta liền nuôi dưỡng ở rủ cấu trong phòng, cho chúng nó chế tạo tương tự hốc cây giống nhau xào huyệt, tương đương với miêu đầu ưng vườn trẻ. Những thứ này vũ mao đã tương đối đầy đặn, đến ra tổ học phi tuổi tác chim non, cho chúng nó đều tập trung lại, thả vào gian này đối lập rộng rãi lồng xá bên trong. Tương đương với miêu đầu ưng tiểu học. Tại miêu đầu ưng tiểu học bên trong, những thứ này con mèo nhỏ đầu ưng cùng đồng loại chung sống chung một chỗ, lẫn nhau câu thông học tập, có thể thích ứng chính mình miêu đầu ưng thân phận, lộ ra miêu đầu ưng nên có hành động. Làm gì một con mèo đầu ưng, cái này là chúng ta không cách nào dạy dỗ. Chỉ có thể khiến chúng nó chính mình học hỏi lẫn nhau. Nếu không đơn độc chăn nuôi, một mực cùng chúng ta nhân viên làm việc tiếp xúc, khả năng dần dần hội cho là nhân loại là đồng bạn mình, tạo thành lệ thuộc vào, thậm chí sau khi lớn lên đem nhân loại trở thành tìm phối ngẫu đối tượng, vậy thì xảy ra vấn đề, hội đưa đến không cách nào thả về dã ngoại. Góc cổ áo hào cùng chim hưu lưu loại này mô hình nhỏ miêu đầu ưng, tại Lâm Hải số lượng hay là rất nhiều, tại trong thành phố cũng có thể sinh tồn. Bọn họ dừng lại tại trong màn đêm trên cây to, cùng nhân loại không liên quan tới nhau. Cái này lồng xá bên trong dưỡng đều là góc cổ áo hào. Phương Gia giới thiệu lồng xá hoàn cảnh, chúng ta lồng xá bên trong, loại trừ gỗ tê giá, còn có loại này dây thừng tê giá, lắc lư du du dây thừng, cùng đung đưa nhánh cây rất giống, cất cánh lúc hạ xuống sau, có thể rất tốt rèn luyện con mèo nhỏ đầu ưng chân lực lượng và cân bằng năng lực. Hơn nữa không riêng gì tự rèn luyện, một con mèo nhỏ đầu ưng hoạt động, ngay ngắn sợi dây lên đồng bạn cũng có thể được đến rèn luyện. Còn có những thứ này hùng miêu ăn còn dư lại lá trúc, cũng không có lãng phí, cắm ở tê giá hoặc là lồng trên mạng, như vậy có thể để cho bọn họ tại trong quá trình bay, yêu cầu càng nhiều bước ngoặt, rèn luyện hiệu quả tốt hơn. Đám bạn trên mạng thở dài nói, 666666. Viện trưởng các ngươi vườn thú thật ưu tú. Đi tới một cây tê giá trước. Bên này có ba cái tiểu góc cổ áo hào chim non. Thấy Phương Gia tới, ánh mắt nhất thời cảnh giác. Một cái tuổi tác dài nhất, thể hình lớn nhất, việc nghĩa chẳng từ nan ngăn ở trước mặt. Túi người xuống, bày ra thị uy tư thế, thân thể dần dần bành trướng. Theo một đoàn dây thép cầu, biến thành một cái màu nâu tiểu chổi lông gà. Màu đen tròn vo mắt to theo dõi hắn, không ngừng nháy mắt. Phía sau hai cái tiểu góc cổ áo hào, núp ở huynh đệ mình sau lưng, một trái một phải giúp thân thể, chỉ lộ ra hai cái đầu. Một cái thân thể đứng nghiêm, một con khác thân thể nghiêng về, giống như là một đoạn đưa ra nhánh cây, không núp ních, nhìn qua có loại ngốc manh cảm. Đám bạn trên mạng đều bị bọn họ tức cười dáng vẻ chọc cười. Ha ha ha ha, nhìn ngơ ngác. Thật là vô tội ánh mắt. Lão đại này rất không tội a, che chở lão nhị cùng lão tam. Nháy mắt, đây là miêu đầu ưng đang mắng người đây. Trước mặt lão đại, thấy Phương Giã còn chưa đi, nghiêng đầu đánh ra hắn, tiếp lấy cổ đi phía trước ruôi, lóc cóc mà gõ lên mỏ tới. Phương Giã cười nói, cái trạng thái này cũng không tệ, nói rõ bọn họ đối với nhân loại tồn tại phải có tính cảnh giác. Nhìn miêu đầu ưng mắng chửi người, ta liền không khỏi nghĩ tới Chu Cổ Lực rồi. Ta nhớ được Chu Cổ Lực thả về một lần còn không có thành công, nương nhờ các ngươi vườn thú không đi, ăn uống miễn phí. Đúng vậy, viện trưởng, Chu Cổ Lực hiện tại thế nào? Phương Gia nói, sau đó cho Chu Cổ Lực làm một ít gia hóa huấn luyện, giảm bất đối với nhân loại lệ thuộc vào, đại khái tại quốc khánh sau đó để cho thuộc về. Ô ô ô, ta Chu Cổ Lực a. Có bạn trên mạng đáng tiếc nói, nếu Chu Cổ Lực thích ăn uống miễn phí, tại sao không lưu lại đến chính mình dưỡng đây? Phương Gia giải thích, cái này, cú đại bàng đúng là rất tuấn tú một loại điều. Bất quá cứu trợ động vật chính là vì thả về, người ta thân thể khỏe mạnh, mình là một cái thành thục chim to, có vô mối năng lực, thật tốt tại sao để người ta lưu lại? Đây không phải là tương đương với người ta được cái cảm mạo tới bệnh viện xem bệnh, trực tiếp cho người ta giam lại không để cho chạy rồi sao? Không có loại này đạo lý. Nếu như chúng ta vườn thú cứu trợ động vật tùy ý lưu lại mà nói, đó cùng trộm săn có cái gì phân biệt? Tại lồng xá bên trong từ từ đi lanh quanh, đi tới một cái tiểu góc cổ áo hào trước. Tiểu tử còn đang nhắm mắt ngủ, không có phát hiện Phương Gia tới. Phương Gia, cái này tính cảnh giác quá kém đi. Tỉnh tỉnh. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, góc cổ áo hào từ trong mộng bừng tỉnh. Mở mắt, phát hiện trước mắt có người, sợ đến đầu hoa vòng, riêu đầu hoàng não. Ha ha ha ha. Chết cười. Phương Giã cười nói, hiện tại những thứ này con mèo nhỏ đầu ưng hay là ở luyện tập lúc phi hành sau, chờ đến giai đoạn kế tiếp, yêu cầu cho chúng nó làm một ít đặc hấn, hù dọa bọn họ một hồi, khiến chúng nó biết rõ ban ngày muốn ẩn nút đi, không thể ở tại bên ngoài, nếu không bọn họ có thể sẽ trở thành một mấy ngày nay hành tính ác điều thức ăn. Bạn trên mạng hiếu kỳ nói, viện trưởng, miêu đầu ưng thế nào tính tốt nghiệp đây? Yêu cầu khảo thì sao? Phát bằng tốt nghiệp sao? Phát bằng tốt nghiệp còn được, này tốt nghiệp là không phải có thể đi Hổ Gợt đưa tin. Có thể để cho miêu đầu ưng cho ta đưa một phong Hổ Gợt giấy báo nhập học sao? Đám bạn trên mạng nói đùa, đề tài rất nhanh thì lại ra. Phương Gia nói, không cần khảo thí, có giá ngoại năng lực sinh tồn, đi qua chúng ta đánh giá liền có thể tốt nghiệp. Bao gồm thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh, có tốt đẹp năng lực phi hành, có thể một mình săn đuổi. Chương 511, thối cô. Lại mang đám bạn trên mạng đi phụ cận một gian lồng xá nhìn một chút. Cái này lồng xá trên đất trải một tầng lá rụng, bên trong có từng gian thấp bé cỏ nhỏ lều, còn có mấy cây cao giá, trên đất có một cái thức ăn gia súc buồn cùng chậu nước. Ồ, cái này là làm gì? Sao hiện tại sao để dưới đất? Không thấy miêu đầu ưng à? Đây là muốn dùng để dưỡng gà. Đám bạn trên mạng rối rít suy đoán. Vừa mới cái kia là miêu đầu ưng tiểu học mà nói, cái này chính là thuộc về đại học đi. Trên đất nhà lá là cho con chuột chuẩn bị, có phải hay không rất sang trọng? Chúng ta ở chỗ này thả một ít hạt bắp, hấp dẫn hoang dại con chuột tới ăn ra, tương đương với cho chúng nó ăn ra bổ tiếp. Phương Giã tại lồng xá bên trong đi dạo một chút, nhìn đến nhà lá phía dưới xuất hiện một cái cửa hàng, thiêu thiêu mi mau nói, không tệ à. Đã có con chuột đã tới, ngọc này gạo cũng vẩy một ít đi ra. Chờ những thứ này con mèo nhỏ đầu ưng kỹ thuật bay nắm giữ được không sai bị lắm, liền có thể dẫn chúng nó tới, bắt trước môi trường tự nhiên xuống săn đuổi, không cho cung cấp thức ăn, để cho miêu đầu ưng chính mình bắt con chuột ăn. Mịt không ổn phòng. Ta vừa định nói cái này tới. Ha ha ha ha ha. Đoạt mang A, đem con chuột phiến đi vào giết. Người tốt, ở nơi này là biệt thự, đây là đoạt mệnh hung trạch A. Con chuột, này phụ cấp, không muốn cũng được. Phương Gia cười nói, thế nào, chúng ta trường học này còn có thể chứ? Tốt nghiệp về sau đi Hổ Gợt đưa tin khẳng định không thành vấn đề. Tiếp lấy nghiêm trang nói, bất quá trường học khá hơn nữa, cũng so với không được miêu đầu ưng ra trường dạy dỗ, cho nên nói mọi người nếu như thấy chim non, ngàn vạn lần không nên tùy tiện nhặt về đi, mang về chính là bắt bọn nó gài bẫy. Chúng ta cứu trợ trung tâm bình thường nhận được như vậy điện thoại, nói nhìn đến một cái chim nhỏ trên mặt đất, không biết bay, nhất định là bị gia trưởng từ bỏ, cứu trợ mang về nhà rồi, hoặc là tại kia nhặt được một cái điều. Gọi điện thoại tới trực tiếp hỏi như thế dưỡng, chuẩn bị chính mình dưỡng. Cầm miêu đầu ưng tới nói, đầu tiên bọn họ là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, cá nhân chăn nuôi là phạm pháp. Cứu trợ chim non là một kiện phi thường phức tạp chuyên nghiệp, hơn nữa hao phí tinh lực sự tình, nếu như cá nhân muốn cứu trợ, ngươi biết chim nhỏ hắn ăn cái gì, yêu cầu tăng thêm gì đó nguyên tố vi lượng sao? Có thể giáo dục chim nhỏ cùng đồng loại trao đổi, phân biệt bất đồng tiếng kêu to cùng hành động hàm nghĩa sao? Có thể giáo dục hắn thế nào tại trong thiên nhiên rộng lớn lấy được thức ăn, né tránh khắc tinh sao? Rất nhiều lúc, loại này cứu trợ mặc dù phát ra từ thiện tâm, thật ra làm chuyện xấu. Nghe Phương Giá hỏi những vấn đề này sau, đám bạn trên mạng nhất thời rơi vào trầm tư. Lúc trước thật đúng là chưa từng nghĩ, cứu trợ chim non là một phiền toái như vậy sự tình. Cảm thấy khả năng mang về nhà, thả ở trong lồng nuôi tới một trận, cho điểm gạo này chút nước là được. Viện trưởng, kia nên làm như thế nào đây? Phương Giá nói, đầu tiên quan sát phụ cận hoàn cảnh, nhìn một chút có hay không thân điểu hoặc là sao huyệt, sau đó nhìn một chút chim non có hay không phát sinh thương. Nếu như không có ngoại thương chim non, có thể đem bọn họ đưa về trong sao huyệt, hoặc là phụ cận trên ngọn cây, thân điểu sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hắn. Hoặc là bất kể đều so với mang về nhà tốt. Có chút hào bảo bảo hắn mặc dù sẽ không phi, thế nhưng leo cây năng lực rất tốt, có thể chính mình moi vỏ cây leo về đi. Còn có thảo hào loại này, bọn họ không phải trên tảng cây làm ổ, chính là trên mặt đất doanh ổ, người ta cỏ nhỏ hào ở tại trong cỏ, bị người cho là rơi ổ cho nhặt, cỏ này hào cha mẹ trở lại vừa nhìn nhiều lắm tăng vỡ. Nếu như phụ cận có mèo hoang chó qua lại, rơi ổ địa điểm đến gần quốc lộ xe tới xe đi, hoàn cảnh không an toàn, hoặc là chim nhỏ xác thực bị thương, loại tình huống này có thể đem chim non đặt ở đệm khăn lông hộp giấy bên trong, liên lạc địa phương cứu trợ trung tâm. Cũng không nên tùy tiện này đồ vật, lần trước chúng ta cứu trợ trung tâm nhận được điện thoại, vốn là phụ cận đã tìm được tiểu góc cổ áo hào ổ, có thể trực tiếp trả về, kết quả người ta cứu trợ người rất tốt bụng mà cho thú con cho ăn điểm Xiaomi, cái bụng ăn có chút căng, chỉ có thể mang về quan sát mấy ngày lại cho trả về. Và, miêu đầu ưng còn có thể leo cây, cao dáng vẻ rồi. Cười khóc, cho miêu đầu ưng này Xiaomi là một gì đó náo hồi lộ. Người ta là ác điều a. Ngậy, đừng chê cười ta, ta trước kia là thật sự cho rằng chim non này Xiaomi là được. Có bạn trên mạng nghi vấn hỏi, viện trưởng, nếu như chim non dính vào nhân loại mùi, lại cho đưa trở về, thân điểu còn nhận sao? Sẽ không trực tiếp vứt bỏ không thôi. Lập tức có người phản bác, loài chim cũng không có khứu giác, làm sao có thể nghe thấy được nhân khí vị? Phương Giã giải thích, đầu tiên, loài chim là có khứu giác, hơn nữa có chút còn phi thường bén nhạy. Giống như là kền kền loại này ác điểu, có thể ở rất xa ngửi được thịt tối giữa mùi, còn có chim hải âu lớn, có thể dùng mùi dẫn đường. Lại có là ba mẹ qua đời vấn đề. Xác thực, rất nhiều động vật có vú là nhận mùi, nói thí dụ như mèo a, sư tử a, chó sói a. Những động vật này thu con, nếu là dính vào mùi là lạ, bọn họ khả năng cảm thấy này không phải mình hài tử, vậy thì sẽ bỏ dưỡng thậm chí giết anh. Bất quá, loài chim nhận ra chính mình thu con, bình thường không thông đã từng bị, mà là dựa vào bề ngoài và thanh âm, cho dù dính vào nhân loại mùi, bọn họ cũng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng. Ta cảm giác được nên cho chính mình làm cái tên thưởng 20 cái vắt cơm. Sện, Hàn Khanh thưởng một cái tên lửa. Cây Sa Cúc bắn nhanh súng tối thưởng một cái máy bay. Cho Lâm Hải động vật viên nghiêm túc phụ trách cứu trợ đánh cồn. Loại này chính xác loài chim cứu trợ phổ cập khoa học quá khó được. Viện trưởng các ngươi vườn thú công chúng hào phát một giảng loài chim cứu trợ văn chương thôi. Đem ngươi hôm nay giảng sửa sang một chút, ta đi bằng hữu xoay vòng phát một hồi, cũng coi là vì bảo vệ động vật làm tuyên truyền rồi. Những kiến thức này ta cảm giác được hẳn là ghi vào sinh vật sách giáo khoa bên trong. Cùng nhau cố gắng, thủ hộ khả ái những động vật. Phương Giã nhìn đến bạn trên mạng khen thưởng cùng đạn mạc, cười nói, cảm tạ mọi người chống đỡ. Lúc này đi tới một cái lồng xá trước, bên trong có một con tướng mạo kỳ lạ điểu trên mặt đất đi tới. Cánh vũ mao trắng đen xen kẽ, miệng sắc nhọn thon dài. Cô cô cô cô cô cô. Tiếng kêu tiết tấu rất đều đặn. Thấy có người tới, đỉnh đầu màu da cam đại mạo nhất thời cảnh giác mở ra, nhìn qua phi thường dễ thấy. Ồ, đây là một cái gì điệu? Chim gõ kiến sao? Phương Gia nói, cái này không phải chim gõ kiến à, cái này là chim đầu dịu, ngoại hiệu thối cô cô, còn có kêu quan tài điệu. Quốc nội rất thường gặp một loại điệu, cơ hồ kia đều có giải rác. Tại sao viện trưởng nói thường gặp điệu, ta một cái cũng chưa từng thấy a. Che mặt. Ta đã thấy hoang dại điệu chỉ có chim khách cùng chim sẻ. Chúng ta cái này gọi là phân ổ cục. Đơn vị bên cạnh rất nhiều. Tại sao kêu thối cô đây? Rất thối sao? Phương Gia nói, nghe thật là thối a, một cỗ phân và nước tiểu mùi vị. Bọn họ có thể sẽ dùng phân và nước tiểu hoặc là thi thể gì đó hôi thối đồ vật thoa lên người, bao gồm thư điểu gây giống kỳ hội bài tiết thối dịch, có đến trong xảo huyệt, cái này coi như là bảo vệ mình cùng hài tử vũ khí sinh hóa, đừng động vật nghe cái mùi này sẽ không muốn rượi vào gần. Nổ nước bọn nói, chim đầu dịu loại chim này coi như là cứu trợ độ khó rất cao, chủ yếu là buồn nôn, cứu trợ về chính mình không ăn đồ vật, được tự mình đi đút đồ ăn đút nước mới được, này đồ vật hắn còn rất không hợp tác. Khả năng không cẩn thận liền vẫy người một thân phân. Ha ha ha, thảm như vậy sao? Kiến thức rộng. Chương 512, điều đụng. Ta nhớ được ít sở ra En quốc điều chính là chim đầu dịu. Khi còn bé đảo qua chim đầu dịu ổ chim, là thực sự thối, thối được cay ánh mắt. Thấy đám bạn trên mạng đối với chim đầu dịu cảm thấy rất hứng thú, Phương Giá lại nói một chút, chim đầu dịu miệng sắc nhọn, nhìn là cùng chim gõ kiến tương đối giống nhau, bất quá chim gõ kiến miệng muốn thô rất nhiều. Chim đầu dịu nhỏ dài mỏ nhọn là không thích hợp mổ gỗ, chủ yếu là trong ruộng lật chúng ăn, miệng có một chút vi hố lượng. Có thể rất phương tiện mà cắm vào rút ra. Cái này chim đầu dịu là đụng vào thủy tinh vào mắt con người bị thương, bị chúng ta mang về tĩnh dưỡng. Cương cứu trợ tới thời điểm thờ ơ vô tình, gần đây khôi phục tương đối khá, ánh mắt sưng khối biến mất rõ ràng, xem nó chi cạnh màu dáng vẻ, bây giờ là không phải thật tôn chỉ. lại quan sát tầm vài ngày, không thành vấn đề liền có thể thả về rồi. Mấy ngày trước thì có con chim đụng vào chúng ta đơn vị thủy tinh lên, còn không bay đi, không biết là cái gì điều. Ta đem nó thả ở trên bàn chậm chậm, sau đó chính mình bay đi. Sáng sớm hôm qua 7 giờ rưỡi thời điểm đi học, ra lầu túc xá thời điểm liếc về bên cạnh trên đất có một mảnh tiểu tiểu lục sắc, đi qua nhìn một chút là thật giống như một cái thêu mắt điểu, đã đóng đầy con kiến đến rồi. Gần đây là loài chim sinh sản quý, trong trường học có thật nhiều ổ chim, không biết cái này thêu mắt điểu có phải hay không tại kiếm ăn trở về nhà trên đường đụng chết. Ta nói chúng ta đơn vị bên dưới tình cờ có thể nhìn đến hoàn chỉnh điểu thi, còn nghĩ có phải hay không ăn gì đó phun ra dược trùng, nghe các ngươi nói một chút cảm giác có thể là điểu đụng. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Lần trước tận mắt thấy có con chim nhỏ đụng vào giáo học lâu lầu 2 thủy tinh lên, một đầu ngã xuống rồi. Vốn là muốn cứu một hồi đây, kết quả đã chết rồi, thật là đáng tiếc a. Tại sao điểu hội đụng vào thủy tinh lên đây? Bọn họ không thấy được sao? Nói đến điểu đụng, đám bạn trên mạng nhất thời náo nhiệt nghị luận. Phương Gia nói liên tục, điểu đụng là chúng ta cứu trợ loài chim bên trong tương đối thường gặp một loại bị thương nguyên nhân. Tại chúng ta sinh hoạt trong thành phố, rất nhiều nhà trọc trời chứa diện tích lớn thủy tinh màn tường. Cao tính phản xạ thủy tinh đem chung quanh xanh trồng hoặc là lam thiên nổi bật ở phía trên. Chim sẽ tin là thật, cho là phía trước là một mảnh rộng rãi, cả người đục lên. Còn có chút cảnh khu vườn hoa dùng thủy tinh trong suốt coi như con đường lan can, tại loài chim xem ra là ẩn hình, thông suốt, cảm thấy có thể xuyên qua đi. Nếu như tốc độ phi hành chậm, đụng vào khả năng nhỏ nhẹ nào chấn động, rớt xuống nghỉ một lát có thể khôi phục như cũ. Nếu như bị khắc tinh truy đuổi, nhận được nhân loại kinh sợ, bỏ mạng chạy trốn, hoặc là nhìn đến cái bóng ngược bên trong có chỉ đồng loại, cho là đối thủ cạnh tranh hoặc là tìm phối ngẫu đối tượng một cái kích động, tốc độ phi hành quá nhanh, đụng tương đối tàn nhẫn, khả năng trực tiếp liền đụng chết. Coi như không có trực tiếp đụng chết, bay tương đối cao mà nói, ngất đi té xuống cũng té chết. Thật ra hiện tại nghiên cứu phát hiện, làm kiến trúc mặt thủy tinh tích vượt qua 30% đến 40% sau đó, giữ ấm hoặc là chống lạnh có thể hao tổn hội đề cao thật lớn. Cho nên chỉ là theo nhiệt độ trong phòng điều chỉnh góc độ đến xem, toàn thủy tinh cũng không khá lắm một loại cấu tạo, đại khái 40% trở xuống là một cái so sánh tốt trạng thái. Loại trừ thủy tinh, còn có ánh đèn, thành thị ban đêm ánh đèn, đối với di chuyển loài chim tới nói thật là mê muội. Khả năng đang không ngừng xoay quanh trong quá trình, một cái không thấy rõ liền đụng vào thủy tinh lên, hoặc là cùng đồng loại đụng nhau. Hàng năm bởi vì điều đụng chết vong loài chim số lượng là lấy ước làm đơn vị tính toán. Kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy sao? Một tiếng thở dài. Thành thị hiện tại quang ô nhiễm càng lúc càng kịch liệt, không nói đối với bóng chim vàng, đối với người khỏe mạnh cũng không tốt. Tại sao ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ạ? Có thể là bị mèo hoang hoặc là cái khác động vật đem điều thi thể ăn, hoặc là bảo an a gì nhặt đi ném. Điều đụng vẫn đủ nhiều. Viện trưởng, có cái gì không phòng điều đụng phương pháp a? Nhà ta thủy tinh năm nay đều bị điều đụng 3 lần rồi. Che mặt, một hàng nhà ở theo ta ra bị điều đụng, không biết tại sao. Phương Giã nhìn đạn mặt nói, quang nhà ngươi bị đụng mà nói, có phải là ngươi hay không ra thủy tinh cùng xanh trồng xa cách tương đối gần duyên cớ? Cùng xanh trồng xa cách tương đối gần mà nói, xanh trồng chiếu vào thủy tinh lên, có thể sẽ gia tăng loài chim thị giác sai số, sinh ra ngộ phán. Phong điều đụng có cái rất biện pháp đơn giản, chính là tại thủy tinh lên tiếp thiếp giấy, lên một cái thị giác trở ngại hiệu quả. Cho tới như thế tiếp, có thể tiếp một ít điểm hình dạng tiếp giấy đường kính là 1.5 cm. Quá lớn khả năng dán lên không quá đẹp quan, quá nhỏ điều không thấy được, không được phòng điều đụng tác dụng. Điểm cùng điểm ở giữa ngang cách nhau tại 10 cm, khoảng cách này vừa lúc là mô hình nhỏ loài chim dương cánh chiều dài, trên dưới cách nhau tại 5 cm, quá rộng khả năng để cho loài chim sinh ra có thể chui qua hào giác. Đáng khen. Học được, trở về thì mua chút tiếp giấy thiếp thủy tinh lên. Mà nói có đúng hay không có thể thiếp cái lao ưng thiếp giấy. Điều xa xa nhìn đến liền dọa chạy. Nhìn cũng còn khá nhìn một điểm. Phương Giã cười nói, lao ưng thiếp giấy, cái này chẳng là cái thá gì kẻ ngu à? Nhìn đến một cái lao ưng ở đó, lần một lần hai đi trốn, mỗi lần đi qua thời điểm đều ngừng ở đó bất động, thời gian dài hắn không phải nhìn ra là mở giả, không phản đối rồi. Bất quá muốn cho cửa sổ nhìn mỹ quan mà nói, thiếp chỉ vào vật thiếp giấy cũng không tệ, chỉ cần đưa đến cách trở tầm mắt hiệu quả là được. Kể chúng ta người tình nguyện tiểu trí đoạn thời gian trước đụng phải chuyện đi. Buổi sáng hôm đó hắn dự định đi ra ngoài chơi, vừa mới mở ra đại môn, liền nghe được cạch một tiếng, đỉnh đầu rớt xuống một vật rơi vào bên chân lên. Tiểu trí định thân nhìn lại, đồ chơi này là một thêu mắt điểu, đụng thủy tinh lên hôn mê, trong miệng còn ngậm một con cỏ. Thêu mắt điểu ngửa mặt chỉ thiên đưa chân, sau đó lại xoay người, nằm nghiêng trên mặt đất, dùng cánh dùng sức, mấy lần dùng rằng muốn bỏ dậy, đều không thể thành công. Ánh mắt một hồi mở ra, một hồi nhắm lại, nhìn qua thống khổ bất lực, khiến người đau lòng, thế nhưng trong miệng ngậm thảo vẫn luôn không có nhả. Tiểu Trí đương thời ngay tại trong bầy nhờ giúp đỡ, hỏi do phải làm gì, chúng ta đề nghị trước quan sát một chút tình huống, khả năng tương đối nhẹ nào chấn động mà nói, một lát nữa chính mình trạng thái khôi phục là có thể bay đi, nếu như một mực không lên nổi lại đưa đến cứu trợ trung tâm này. Tiểu Trí vì vậy ở nơi này chỉ thêu mắt điểu bên cạnh bảo vệ. Qua chừng 10 phút đồng hồ, thêu mắt điểu nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tinh thần, kiên cường đứng lên bay đi. Thêu mắt điểu cho đến bay đi, trong miệng đều một mực ngậm thảo không có buông xuống. Gần đây sinh sản mùa, đây là hắn chuẩn bị trúc xảo nuôi chim non tài liệu. Khe nằm, ta lại có điểm muốn khóc. Thân thể nho nhỏ bên trong, tích chứa vĩ đại yêu. Nhân sinh không dễ, cuộc sống của loài chim giống vậy chật vật a. Có chút rung động, hy vọng có thể có càng nhiều đối với động vật hữu hảo thiết kế. cùng chúng ta khả ái động vật hàng xóm cùng nhau hòa hài chung sống. Nghĩ đến còn có người dùng cây cung ném chim cũng rất khí. Chương 513, cho gấu trúc đỏ làm bê siêu. Phương Dã nhìn trong màn đạn, đám bạn trên mạng sôi nổi thảo luận, có người nói lên phòng điều đụng ý kiến, có người đối với thành thị cao ốc san sát hoàn cảnh nổ nước bọn, còn có người muốn biết làm sao có thể tốt hơn chim được bảo vệ loại. Suy nghĩ một chút nói, điều đụng vào thế giới trong phạm vi đều là một vấn đề khó khăn, không phải dễ giải quyết như vậy. Bất quá giống như câu nói kia, chỉ có hiểu mới có thể quan tâm, chỉ có quan tâm mới có thể hành động. Chỉ có hành động mới có hy vọng. Chúng ta bình thường trong cuộc sống, có thể đi chú ý một ít phương diện này sự tình, nhìn một chút chúng ta cho môi trường tự nhiên mang đến ảnh hưởng, đi cùng bạn bên cạnh người nhà nói một chút điều đụng sự tình, chú ý nhiều người, dĩ nhiên là có cải thiện hy vọng. Tin tưởng trong tương lai, theo chúng ta ý thức đề cao, về sau kiến trúc hội càng nhiều cân nhắc đối với động vật hữu hảo thiết kế, loài chim cũng có thể tại môi trường đô thị bên trong tự do bay lượn. Đi qua một mảnh cây cối che đậy, đi tới một gian tiểu lồng xá trước. Một cái gạch màu đỏ vũ mao mô hình nhỏ ác điểu, đứng ở lồng xá bên trong một cái cọc gỗ lên, bên cạnh dưới đất còn có một cái nước cạn buồn. Móng vuốt phía dưới vững vàng đè xuống một tảng lớn thịt, túi đầu, dùng sắc bén mỏ chim đem thịt mổ mù, nồng nhiệt mà ăn uống lấy. Phát hiện có người tới, nhất thời quay đầu, đen lúng liếng mà ánh mắt cảnh giác nhìn tới. Tựa hồ tại cân nhắc, có muốn hay không trốn che đậy nhánh cây phía sau, hoặc là ổ bên trong giường. Đám bạn trên mạng nhìn con này ác điểu, cả kinh nói, hoa, thật là đẹp trai. Đây là cái gì điểu? Phương Gia nói, đây là đỏ chim cắt. Nó là tương đối thích hướng thành thị một loại ác điểu, hiện tại bình thường có đỏ chim cắt ở trên không điều cơ hoặc là người ta trên ban công dựng ổ. Cho nó ném một cái trấn an kỹ năng, đỏ chim cắt nhất thời sẽ không quản chúng nó, tiếp tục ở tại cọc lên ăn thịt. Cười khóc, viện trưởng ngươi nói là thật sao? Tại sao những thứ này thường gặp điểu ta một cái cũng chưa từng thấy a? Sắp thực thường gặp, ta biểu tỷ ra bên ngoài máy điều hòa không khí trên máy thì có một tổ đỏ chim cắt. Chúng ta là sinh hoạt tại một cái lam tinh lên sao? Đoạn thời gian trước ta còn nhìn cái video, thật giống như chính là đỏ chim cắt trên không trung lơ lửng. Là thực sự lợi hại, cơ hồ không thế nào vỗ cánh bảng, vững vàng đàng đàng ngừng trên không trung, cũng hoài nghi có phải hay không ê. Nhưng thật ra là thế giới ra bụt rồi đầu chó. Phương Giã cười nói, lơ lửng đúng là đỏ chim cắt tuyệt kỳ sở trường. Nước ta chỉ có số ít mấy loại ác điểu biết cái này loại lơ lửng kỹ xảo. Bọn họ hội ở nhờ khí lưu, huyền ngừng trên không trung nhìn xuống đại địa, dùng chính mình bén nhạy ánh mắt tìm trên mặt đất con mồi, chờ phát hiện con mồi sau đó mới bay nhào đi xuống. Cái này đỏ chim cắt nó là không cẩn thận xông đến một cái thị dân trong nhà, sau đó thị dân không biết nên xử lý như thế nào, cố ý đi mua rồi cái lồng chim cho nó bỏ vào, sau đó chờ ngày thứ hai thời điểm mới liên lạc với chúng ta. Chờ chúng ta đi đón cái này đỏ chim cắt thời điểm, cái này đỏ chim cắt trong lồng đụng, cổ tay khớp xương a, lông đuôi a, tất cả đều mài mòn rồi. Nó bị bắt về sau ứng kích sao, muốn chạy đi. Vốn là không có chuyện gì, có thể trực tiếp thả về, bởi vì vũ mao cùng móng vuốt mài mòn, yêu cầu thời gian mấy tháng tới khôi phục vết thương. Thị dân đúng là rất tốt bụng, bất quá loại này chính là lòng tốt làm chuyện xấu, cho nên nói mọi người giải một điểm cơ sở cứu trợ kiến thức vẫn có chỗ tốt. Giống như mọi người nếu là gặp được loại tình huống này, đưa cái này điều khống chế được sau này thì sao, tìm một hộp giấy thả là tốt nhất. Hộp giấy trong nhà chúng ta chắc tương đối thường gặp. Lớn nhỏ mà nói không nên quá tiểu, điều ở bên trong ngây ngô đầu cũng không ngẩng lên được, chân đều duỗi không ra, hơi lớn một điểm, khiến nó ở bên trong có thể đi lên hai bước. Phía dưới có thể trên nệm một tầng mềm mại giấy, hoặc là cũ khăn lông, quần áo cũ gì đó, bảo vệ một chút hắn bắp chân. Nhìn một chút cứu trợ những động vật này, nói điểm cứu trợ kiến thức. Hôm nay trái cây khô không ít, đám bạn trên mạng không ngừng kêu học được. Phương Giã vòng vo một vòng nói, khiến chúng nó an an lặng lặng ngây ngốc nghỉ ngơi đi, nhìn một chút đường động vật đi. Hùng miêu hùng miêu. Mỗi lần đều nhìn hùng miêu không có ý nghĩa, đổi cái khác. Con voi quán không phải mở ra sao? Viện trưởng dẫn chúng ta đi xem một chút con voi đi. Muốn nhìn kim ti hầu nhiều khả ái. Gần đây tới vườn thú, nhìn đến gấu trúc đỏ ít đi hai cái, nghe nói lật tử hồng đầu ghép thành đôi đi rồi, không đối ngoại biểu diễn. Bọn họ hiện tại trải qua thế nào hả? Có hay không mang thai hả? Phương Gia nói, hiện tại giao phối mới nửa tháng trái phải, lúc này vẫn không nhìn ra. Cân nhắc động vật bệnh viện bên này rời hùng miêu quán tương đối gần, suy nghĩ một chút nói, được, đi trước nhìn một chút gấu trúc đỏ đi. Gấu trúc đỏ quán, sau xá. Nơi này mấy gian lồng xá, cửa lồng đều là lưới sắt. Phương Giã khi đi tới sau, Linh Linh xoáy xoáy bọn họ đã ăn xong điểm tâm, đi khu triển lãm hoạt động đi rồi. Lật tử theo tê trên kệ bò đi xuống, tại lồng xá bên trong đi tới đi lui, chờ đợi chính mình bữa ăn sáng. Hồng đậu loại này tương đối nóng lòng, trực tiếp móng vuốt moi cửa lồng lưới sắt leo lên, hy vọng đưa tới chú ý. Vừa vận động phải quan san chuẩn bị cho gấu trúc đỏ kiểm tra sức khỏe, trên đất đặt một cái điện tử trọng lượng cơ thể cân. Đám bạn trên mạng bình thường đều chỉ có thể ở khu triển lãm bên trong nhìn đến gấu trúc đỏ hoạt động, hậu trường thao tác chưa từng thấy qua, đều thật tò mò. Phương Gia nói, cho mọi người giới thiệu một chút thôi. Quan san lộ ra mỉm cười, chúng ta cho gấu trúc đỏ thường ngày kiểm tra sức khỏe chủ yếu là cân nặng, hồng đậu còn có hạng nhất làm bê siêu huấn luyện. Thật ra cho gấu trúc đỏ kiểm tra sức khỏe huấn luyện là tương đối dễ dàng, chỉ cần cho Apple khiến chúng nó làm gì đều được. Bữa ăn sáng loại trừ Apple, còn có cái này gấu trúc đỏ khẩu phần lương thực, cùng bánh bích quy không kém bao nhiêu đâu, tăng thêm một điểm vitamin cùng khoáng vật chất, đối với bọn nó khỏe mạnh có chỗ tốt. Trúc tử đặt ở trong sân, đợi một hồi bọn họ đi trong sân chơi đùa thời điểm có thể chính mình ăn. Ha ha, quả nhiên là kẻ tham ăn bản chất. Mở ra lật tử cửa lồng. Lật tử đối với thường ngày kiểm tra sức khỏe hiện tại đã rất quen thuộc rồi, nhìn đến quan san chỉ trọng lượng cơ thể cân, trực tiếp liền đứng lên trên. Nhận lấy quan san cho Apple, đắc ý ăn. Quan san khích lệ nói, rất tốt. Cầm lấy hai cái chậu nhỏ, đi tới lồng xá bên trong bỏ vào, lật tử bước chân nhẹ nhàng theo ở phía sau, tiếp lấy không kịp chờ đợi ăn bữa ăn sáng. Quan san cầm một cái phun xương bình, giới thiệu, chờ chút là mô phỏng làm bê siêu huấn luyện, bên trong này giả bộ là nước ấm, cho nó trên bụng phun phun một cái, bởi vì gấu trúc đỏ lông quá dày rồi, như vậy có thể để cho sóng siêu âm tốt hơn xuyên thấu vào. Cái này hình bầu dục đánh chai, mô phỏng bê siêu thò đầu. Mở ra hồng đậu cửa lồng, hồng đậu đi ra xương song trọng lượng cơ thể, quan san cầm một cái tê hình cái giá đi ra. Để dưới đất, chỉ cái giá, hồng đậu nhất thời chân sau đứng lên, hai cái móng trước khoác lên tê hình cái giá hai đầu, biểu hiện nhu thuận phối hợp. Phương Dã ngồi xổm xuống, cười ha hả cầm một khối apple cho hồng đậu đút. Hồng đậu dày đặc lông mày màu trắng run lên, ăn apple, lỗ thai cũng động một cái, nhìn qua phi thường khả ái. Vừa ăn apple, quan san một bên tại hắn trên bụng phun nước ấm. Phun xong nước ấm, lại đem lấy chai nhỏ, tại hắn trên bụng nhẹ nhàng qua lại quất lên. Bây giờ là mô phỏng huấn luyện, hy vọng sau đó thật làm bê vượt quá thời gian sau, có thể chuyển tới một ít tin tức tốt. Chương 514, vướt ve kim ti hầu. Nhìn xong gấu trúc đỏ, đi tới kim ti hầu quán, ở phía sau xá bên trong cầm ăn chút gì đó, chuẩn bị đợi một hồi này kim ti hầu. Mấy chỉ kim ti hầu đang ở khu triển lãm bên trong làm mỗi người sự tỉnh. Lệ Lệ gãi gãi chính mình cái mông, lôi đem thảo ăn. Tiểu Bảo dắt lấy một cây huyền rủ xuống tới sợi dây chính mình chơi đùa, cánh tay ôm lấy sợi dây, cái đuôi ở phía dưới lắc lư du du. Đại Bảo lúc này hai chân rẽ ra, nghiêng thân thể, ánh mắt trầm ổn, đại mã kim đao mà ngồi ở trên đá. Hai cái móng vuốt đặt ở trên chân, phối hợp với tròn vo bụng bự, to con vóc người, rất có đại lao khí thế. Nha Nha lúc này đứng ở Đại Bảo trước người, đầu chôn ở Đại Bảo giữa hai chân, bị Đại Bảo to khỏe bắp đùi che đậy tầm mắt, không thấy rõ đang làm gì, chỉ có thể nhìn được móng vuốt tại động một cái. Phụ trách quay chụp Lam Lý nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, đám bạn trên mạng cũng là trợn mắt ngất ngụm, trực tiếp tạt qua, đạn mạc lên liên tiếp dấu hỏi lung lay đi qua. Khe nằm. Đây là đang làm gì? Đây là miễn phí có thể nhìn đồ vật sao? Kinh ngạc, hầu tử cũng có này dáng vẻ sao? Đặc sắc, vừa qua tới liền thấy như vậy kích thích hình ảnh. Phương Giã liền vội vàng giải thích, ôi chao ôi chao ôi chao. Không phải, này mẫu khỉ tự cấp Đại Bảo Lý trên chân lông đây, góc độ vấn đề, các ngươi không nên hiểu lầm. Khục khục, viện trưởng ngươi đang nói gì, ta như thế nghe không hiểu. Hiểu lầm cái gì? Hắc hắc hắc hắc, ta gì đó đều không muốn. Thật là tệ hại dáng vẻ. Có thể là phát giác có người đến, Đại Bảo xoay người lại, Nha Nha cũng ngẩng đầu lên hướng bọn họ nhìn tới. Không thể không nói, đối với nhân loại thẩm mỹ mà nói, xuyên kim ti hầu nhàn trị sát thực rất cao. Nha Nha vóc người thon nhỏ, ánh mắt trong suốt, nhìn qua mi thanh ngục tú, mà Đại Bảo vóc người rắn chắc, từng luồng kim sắc trường mâu khoác lên sau lưng, giống như là người mặc khôi giáp áo khoác ngoài, khôi ngô uy nghiêm tướng quân. Đại Bảo bọn họ vừa qua tới thời điểm, còn không quá thích Phương Dã. Tiểu Bảo nhỏ tuổi, không có gì tính cảnh giác, bị tự nhiên chi tâm khí tức hấp dẫn, chạy tới muốn tìm hắn chơi đùa, bị Đại Bảo một cái lôi trở về, rất sợ Phương Dã đối với Tiểu Bảo làm chút chuyện gì xấu. Bất quá Phương Dã mỗi ngày dò xét khuôn viên thời điểm, cho những động vật này điểm qua vặt, quan hệ một cách tự nhiên liền cải thiện. Tiểu Bảo thấy Phương Dã, há miệng, rít gào lên tiếng, theo trên sợi dây nhảy đến tê trên kệ, tiếp lấy nhẹ nhàng nhảy lên đáp xuống trên cỏ, chạy đến Phương Dã bên người. Đại Bảo cùng Nha Nha Lệ Lệ ngồi ở phía sau lặng lặng nhìn, không có biểu thị ra phản đối cử động. Chi, Tiểu Bảo móng nuốt khoác lên Phương Dã trên tay, nâng lên giống như là bôi một lớp màu xanh nhạt nhãn ảnh gương mặt, lượng tinh tinh mắt đen theo dõi hắn, vừa kêu lấy, tựa hồ tại hỏi, có hay không mang cái gì tốt ăn. Phương Giã cười ha hả sờ một cái Tiểu Bảo lông xù đầu, lại sờ một cái hắn tròn vo cái bụng. Cùng đám bạn trên mạng giới thiệu, cái này là Tiểu Bảo, năm nay một tuổi nhiều, có phải hay không rất khả ái. Đám bạn trên mạng nhìn lấy hắn vuốt ve kim ti hầu, không ngừng hâm mộ. Cái bụng nhìn qua thật là mềm a. Ta cũng muốn sờ, ta cũng muốn sờ, ta cũng muốn sờ, ta cũng muốn sờ. Tiểu kim ti hầu nhìn qua thủy nộn non cảm giác, thật muốn làm chăn nuôi viên a, mỗi ngày cũng có thể cùng khả ái động vật tiếp xúc. Tiểu Bảo cái bụng mềm mại núc ních, sờ có chút cấp trên. Phương Giã sờ một cái liền không dừng lại được. Tay tại hắn trên bụng trà sát tới trà sát đi, Tiểu Bảo hai cái móng vuốt đè xuống Phương Giã tay, có chút không vui dáng vẻ, ngươi xoa đều xoa, ngược lại cho ăn chút gì đó à? Đây là chuẩn bị bạch phiêu. Thoát khỏi Phương Giã ma chảo, nhảy tới đi sang một bên, quay đầu lại nhìn lấy hắn. Phương Giã lấy ra một quả táo đỏ, Tiểu Bảo nhận lấy, thật cao hứng mà ăn. Lại hướng Đại Bảo đi tới. Khoảng cách gần bên dưới, tròn vo bụng bự nhìn qua càng thêm nổi bật. Hoắc, này kim ti hầu mập, đều mập thành cầu. Sát thực rất mập, bên mép cũng là thịt. Giống như một đôn béo. Khoe miệng quả cầu thịt làm sao chuyện? Phát hỏa sao? Phương Giã giải thích, không phải mập a, kim ti hầu liền trưởng như vậy. Bọn họ cùng bình thường linh trưởng động vật không giống nhau, chủ yếu là ăn lá cây vỏ cây, thức ăn chất sen lu lô hàm lượng cao, dạ dày phòng tương đương với lên men bình, cho nên cái bụng lớn một chút. Cho tới bên mép đéo thịt, cái này gọi là vưu đột, là trưởng thành hùng tính kim ti hầu dấu hiệu. Cười nói, Đại Bảo, đến, để cho ta sờ sờ. Đưa tay ra, Đại Bảo có chút không tình nguyện đem đầu lui về phía sau bỏ đi. Ta nhưng là hùng kim ti hầu, có thể cho ngươi tùy tiện sờ sao? Đứng đầu một nhà uy nghiêm ở chỗ nào? Quan hệ mặc dù tốt một ít, bất quá còn chưa tới tùy tiện sờ mức độ. Bất quá khi Phương Giã cầm một táo đỏ đưa tới, Đại Bảo nhất thời ánh mắt sáng lên, bu lại, đang bưng Phương Giã tay ăn táo đỏ. Phương Giã còn muốn sờ đầu một cái, nháy mắt, bất đắc dĩ khiến hắn nhẹ nhàng sờ một hồi, tiếp lấy đem hắn tay lấy ra. Này Kim Ti Hầu cùng Mi Hầu chính là không giống nhau a. Muốn ăn đều có loại ưu nhã khí chất, một là tội phạm, một là quý tộc, có thể so sánh sao? Lần trước đi Nga Mi Sơn chơi đùa thời điểm, còn bị bên kia hầu tử đem bao cấp đoạn, rất hung dữ. Đáng ghét nhất Mi Hầu rồi. Nha Nha cùng Lệ Lệ cũng tới, tìm Phương Giã cầm một quả táo đỏ. Nha Nha một cái móng vuốt cầm lấy táo đỏ ăn, còn vừa thăm dò qua đầu, hướng Phương Giã trong túi nhìn, móng vuốt gỡ ra hắn bọc, muốn đi bên ngoài đảo ăn. Phương Giã đem bọc để lại, vỗ nhẹ Nha Nha móng vuốt, cười nói, ăn trong chén, còn nghĩ trong nồi. Nha Nha bị đánh một cái móng vuốt, có một hồi lui về phía sau chạy trốn trở về. Ngồi dưới đất, lại vừa là một bộ vô tội dáng vẻ. Phương Giã đút hết thức ăn, nhìn đến đám bạn trên mạng đạn mạc, có chút bất đắc dĩ nói, đầu tiên bọn họ là động vật, không nên dùng nhân loại chúng ta tiêu chuẩn tới đánh giá động vật, dán lên một cái tốt xấu ký hiệu. Hơn nữa không phải nói Kim Ti Hầu ngoan ngoãn nhu thuận, Mi Hầu la lối om sòm vô lại thế nào, cái này là thuộc về thành kiến. Các người mới vừa rồi cũng nhìn đến, Kim Ti Hầu cũng là sẽ chủ động đào thức ăn, cũng không phải là ngoan ngoãn chờ này ăn. Nga Mi Sơn Mi Hầu biến thành như vậy, là bởi vì du khách quan này đưa đến bọn họ hành động phát sinh biến hóa, sinh ra công kích tính, Kim Ti Hầu hung ác lên cũng là rất hung. Chi ba. Hoa. Lúc này Đại Bảo xoay người, há miệng, hướng về phía Lệ Lệ kêu lên. Lệ Lệ giống vậy cái miệng hướng về phía Đại Bảo kêu, Nha Nha quay đầu lại nhìn một cái, cũng đi theo kêu lên. Tiểu Bảo nhảy đến Đại Bảo trong ngực, Đại Bảo ôm Tiểu Bảo, hướng về phía hắn cũng gọi hai tiếng. Người một nhà không biết tại trò chuyện gì đó, Phương Giã cũng không đoán ra được, có thể là đang thảo luận sinh nợ vấn đề. Trong lúc nhất thời, sắp nhọn tiếng kêu tại hoạt động trong tràng liên tiếp, nghe người lỗ tai ngứa ngáy. Đại Bảo cho chuyện xong, hai cái móng trước trở về trên đất, nện bước vững vàng sải bước, tại trên cỏ bốn chân hành tẩu lên. Phía sau từng luồng hình sóng kim sắc lông dài, tại thân thể hai bên phi rơi, thoạt nhìn ngang ngược. Chương 515, người nào là mẹ ruột? Phương Gia nói, không biết mọi người có chú ý hay không qua, Kim Ti Hầu bước đi thời điểm, cái đuôi hội nết lên đến, phía trước là khoác lên bên hông. Đại Bảo hành tẩu đến tê giá trước, đứng lên cầm lấy sợi dây leo lên, ngồi ở rộng rãi tê trên kệ, miễn cưỡng tắm nắng. Nha Nha đi theo trở về, ngồi ở Đại Bảo bên người, ánh mắt cẩn thận, dùng móng vuốt động tác ôn nhu giúp nó trải vớt da lông. Đại Bảo bị nàng dâu lý lông, nhìn qua rất an nhàn dáng vẻ. Lý lấy, Đại Bảo lại đổi một cái dáng vẻ, xoay người, để cho Nha Nha lược bên kia. Tiểu Bảo đi lại sợi dây chơi đùa, thấy mẫu thân cho cha lý lông, nhảy đến Nha Nha bên người, cũng bắt chước Nha Nha dáng vẻ, gỡ ra Nha Nha trên lưng lông, giúp Nha Nha sửa lại hai cái. Bất quá Tiểu Bảo nhỏ tuổi, vẫn là không có gia trưởng kiên nhẫn, cương lý hai cái, liền gãi gãi chân mình, còn túi đầu đem đầu chôn ở trên chân ngửi một cái. Nghiêng đầu qua hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn Nha Nha cùng Đại Bảo đắm chìm trong hai khỉ trên thế giới, không để ý chính mình, theo hắn môn sau lưng, một cái lộn ngược ra sau, vượt qua ba mẹ cái đuôi bay qua. Lược lông bên trong Nha Nha, thấy vậy cũng vì thế mà choáng váng, liếc hắn liếc mắt. Tiểu Bảo tiếp lấy giơ lên móng vuốt vươn qua đỉnh đầu, làm ra lập định nhảy xa giống nhau dáng vẻ, lại từ tê trên cậy nhẹ nhàng nhảy xuống, tìm Lệ Lệ đi chơi. Lệ Lệ đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, ngồi ở phía dưới trên đá, cũng cho Tiểu Bảo nghiêm túc lý lên lông. Đối với động vật linh trưởng tới nói, lý lông thật là trọng yếu xã giao hành động. Nhân loại thích vén mèo vén chó, hướng về phía bọn họ lông xù ra lông sờ không ngừng, nói không chừng cũng là thừa kế tổ tiên phương diện này tập tính. Một cái gia đình này nhìn thật ấm áp a. Đầu năm nay, khỉ đều có lão bà, ta vẫn còn độc thân một người. Che mặt, Kim Ti Hầu lực lông, cảm giác theo ta cho đồng học tìm tóc bạc giống nhau. Ngươi muốn đem ta chết cười sao? Không thể không nói có chút hình tượng. Ồ, viện trưởng, lại nói này tiểu hầu tử, người nào là hắn mẫu thân à? Phương Gia nói, ta không nói trước, các ngươi đoán một hồi được rồi, đoán xong sẽ nói cho các ngươi biết câu trả lời chính xác. Dáng dấp đều giống nhau, căn bản không nhìn ra giống ai a. Chỉ có thể đoán mò, ta mông cái phía trên đi. Khẳng định lúc này giúp tiểu hầu tử lược mau mẫu khỉ là hắn mẹ nha. Thấy bọn nó cảm tình thật tốt, ta cảm giác được là tê trên kệ cái kia. Cũng là bởi vì có con nít, mới cùng hùng khỉ quan hệ thân mật như vậy, giúp nó lược lông, bình thường đợi tại hắn bên người. Ta cảm giác được đều có lý. Cười khóc. Đám bạn trên mạng nhất thời tràn đầy phấn khởi suy đoán. Phương Giã nhìn đạn mạc, đoán cho tiểu bảo lý mau mẫu khỉ là hắn mâu thân bạn trên mạng nhiều một chút. Công bố câu trả lời nói, phía trên cái kia mẫu khỉ Nha Nha mới là tiểu bà mẹ. Lúc này đang ở Lý Lông Lệ Lệ là hắn A-Z. À, đoán sai rồi. Phương Giã cười nói, bình thường tiểu bảo là cùng Lệ Lệ sống chung một chỗ thời gian nhiều điểm, bất quá Kim Ti Hầu là có A-Z hành động. Coi như khỉ nhỏ không phải mình ruột thịt, mẫu khỉ cũng quan ái có thừa, đặc biệt là anh khỉ, bình thường cũng sẽ tiến tới khỉ nhỏ bên cạnh đi, muốn sờ sờ hắn, hôn một cái. Thân không đủ mà nói, còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem anh khỉ cướp được trong lòng ngực của mình, thậm chí cho nó bú sữa. Nhiệt tâm như vậy hành động, có thể để cho anh khỉ tại đoàn thể chung nhau quan ái xuống lớn lên, thói quen đoàn thể sinh hoạt, khỉ mẫu thân có thể có nhàn rỗi kiếm ăn, vị thành niên mẫu khỉ cũng có thể chuẩn bị bài một hồi như thế mang hải tử. Hoa, thật có yêu a. Cho nên ta đi vườn thú thích nhất nhìn hầu tử rồi, bất kể là loại nào hầu tử, cảm giác bọn họ thông minh lại linh hoạt, xã giao cũng cùng nhân loại chúng ta rất giống. Phương Gia thấy bọn nó toàn ra lẫn nhau lực lông, cũng không quấy rầy bọn họ. Phất phất tay, tạm biệt. lần sau tiếp qua tới thăm đám các người. Viện trưởng, tiếp theo đi đâu? Phương Giã suy nghĩ một chút, chúng ta vườn thú có chỉ hắc báo đã qua tới rất lâu rồi, bất quá bình thường thích gần nút đi, không quá yêu lộ diện, mang bọn ngươi đi xem một chút hắc báo đi. Nàng cũng còn là sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Đi tới báo quán. Đám bạn trên mạng nhìn báo quán hoàn cảnh, xanh um tươi tốt tất cả đều là cây cùng rậm rạp thảo, không khỏi nổ nước bọt nói, hoàn cảnh này, có thể nhìn đến báo tiêu gặp quỷ. Bất quá báo ở nổi đến, hẳn là thật thoải mái chứ. Lam Lý đi theo Phương Giã đi vào báo trong quán, nhìn hoàn cảnh chung quanh, một thời gian có chút eo hẹp trương. Rất sợ kia đột nhiên nhảy ra chỉ hắc báo cho nàng đụng ngã, một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay dắt lấy Phương Giã vào áo, theo thật sát phía sau hắn. Lá cây bị gió thổi qua, vang xào xạc, nhất thời sợ đến giật mình một cái, điện thoại di động bá mà xoay qua chỗ khác. Bên trái, bên phải, lên, xuống, không có. Ống kính đung đưa, lại bị nàng đập ra tới một loại mạng huyễn nghi cảm giác. Đám bạn trên mạng đều bị loại không khí này ảnh hưởng, có chút tâm kinh đảm chiến ngừng thở, nuốt nước miếng một cái. Phương Giã dắt Lam Lý tay, cười nói, không việc gì. Hô, Diana. Một bên đều, một bên tại báo trong quán tìm. Không bao lâu liền tìm được. Diana lúc này không có nút ở trên cây, mà là quang minh chính đại nằm ở mương phụ cận tê trên kệ. Tại báo trong quán ngây ngô lâu như vậy, dần dần quen thuộc nơi này hoàn cảnh, ít người thời điểm sẽ không để ý đi ra hoạt động một chút. Giống như là một con mèo giống nhau, thân thể cuộn thành một đoàn, khuôn mặt chôn ở trong mông đít. Hai con mắt mở ra, thẳng đứng lỗ thai, trong mắt màu trắng cảnh giác nhìn lấy hắn, nói chính xác là Lam Lý. Phương Gia ném cái chân an, cười khẽ chào hỏi, "Hẹo lộ." Diana thẳng đứng lỗ thai nhất thời thả lỏng đi xuống, biến thành máy bay thai, ánh mắt cũng nửa hí lên, lại chuẩn bị ngủ. Thật là chỉ mèo lười. Phương Gia đưa tay ra, cười ha hả vuốt ve Diana gò má, nhỏ dài dâu. Diana nhất thời có chút khó chịu đè lại Phương Gia tay. "Đừng làm rộn, ta muốn đi ngủ đây." Phương Gia thuận thế nắm được Diana móng vuốt, gãi gãi nàng mềm mại đệm thịt. Diana há miệng, một cái liền đem Phương Gia tay cắn. Bất quá chỉ là chơi đùa khẽ cắn, cũng không có dùng lực, vừa mới xong liền buông lỏng. Bị Phương Gia đánh như vậy nhiễu, cũng không có lòng ngủ lại rồi, nằm nghiêng tại tê trên kệ, một cái móng vuốt đặt ở trước người, một cái móng khác đặt ở trong miệng, dùng đầu lưỡi hướng về phía móng vuốt cùng cánh tay màu đen da lông từ từ liếm lắp lên. Tốt xinh đẹp dáng vẻ, ánh mắt thật là đẹp mắt, giống như là nguyệt lượng giống nhau, không trách đều đi à nà. Khó được, ta tới vườn thú 5-6 lần, cũng không thấy hắc báo. Cuối cùng nhìn đến dung nhan rồi. Phương Gia vén lấy đi à nà, cười nói, hắc báo có phải là rất đẹp hay không? Nhìn kỹ, là có thể nhìn đến trên người hoa văn. Hắc báo cũng không phải là đen thui, cùng bạch hổ giống nhau, bản thân ban văn hay là ở, chỉ bất quá hắc hóa trạng thái sau, cách khá xa không thấy được, làm cho người ta một loại đen thui cảm giác. Thật ôi chao, lần đầu tiên biết rõ. Đi á nạ liếm liếm móng vuốt, theo tê trên kệ ngồi dậy, đầu tả hữu lay động, theo đầu lắc đến cái mông, rũ xuống tê dưới kệ mặt cái đuôi cũng đi theo lung lay lên. Hoạt động một chút, theo tê trên kệ nhảy xuống. Chương 516, Mỹ Châu báo chơi đùa. Mỹ Châu báo khu triển lãm bên trong, thật ra bố trí không ít phong dung món đồ chơi. Tỷ như có thể chui vào đại hình trục lăn, dùng sợi dây treo trên tầng cây, dùng chữa lửa mang làm cầu, trên đất dùng da tử làm món đồ chơi cầu, mặt nước phù cầu. Bất quá báo chính là thuộc về tính cách tương đối nhạy cảm cẩn thận loại hình, Diana bình thường ít người mới ra ngoài chơi một hồi, thấy du khách nhiều liền ẩn nút đi ngủ. Phương Gia dự định mang theo Diana chơi đùa lên một hồi, để cho nàng càng thích hứng quán triển lãm. Cười vỗ tay một cái, "Diana, theo ta hoạt động một chút đi." Nhặt lên da tử cầu, ném xuống đất. Đảo quanh. Đi Á Nạ mới vừa ngủ dậy đến, vốn là còn điểm buồn ngủ, khi mắt tản ra lười biếng khí tức, nhảy xuống tê giá, cùng vây quanh lưng. Lười biếng đi hai bước, cái đuôi ở sau lưng buông xuống, tựa hồ là chuẩn bị đến bên đầm nước lên uống nước. Nhưng nhìn đến lăn lộn ra tử, nhất thời tinh thần. Mỹ Châu báo trung quy cũng là động vật họ mèo. Nào có mèo không thích chơi bóng. Đuổi theo ra tử liền chạy. Cây cối khe hở ở giữa, có dương quang bỏ ra, chiếu vào trên cỏ. Tại Đi Á Nạ chạy trốn quá hạn sau, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng đen nhánh bóng loáng da lông lên. Hoa hồng bình thường báo bất sáng lên một cái, làm đi ạ nạ chạy trốn qua sau vừa tối rồi đi xuống, biến thành đen kịt một màu, tựa hồ không có tồn tại qua. Thật nhanh đuổi theo, dùng móng vuốt tấn chặt, đem ra tử ôm ở trong lòng ngực của mình, nằm xuống lại bất động. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Giã, ánh mắt có chút cảnh giác, tựa hồ muốn nói, ngươi sẽ không cướp ta cầu đi, đây là ta chiến lợi phẩm. Đi ạ nạ nằm trên đất, cả người màu đen da lông cũng không che giấu được dưới thân thể bền chắc khối cơ thịt, lưu tuyến hình vóc người, tràn đầy dã tính lực lượng mỹ. Bất quá như vậy một cái dũng mãnh hắc báo, nhưng giống như là ham chơi con mèo nhỏ giống nhau che chở cầu, có một loại thú vị tương phản manh. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên con báo cũng là mèo. Hắc báo thật là đẹp trai a. Mới vừa rồi lủi chạy ra ngoài kia xuống động tác tốt bén nhạy. Con báo rất đẹp, hắc báo đẹp hơn. Xoáy báo rồi. Ha ha, xoáy báo còn được. Mới vừa rồi thật giống như nhìn đến hắc báo lâm tấm rồi. Thoáng qua tức thì, thật là đẹp a. Nói phải trái, hắc báo là thực sự đẹp trai. Chỉ bất quá cảm giác vườn thú rất ít có dưỡng hảo. Ta nhìn thấy phần lớn đều không phải là rất có tinh thần. Trung quy có thể có mấy nhà vườn thú cho động vật cung cấp tốt như vậy khách sạn hoàn cảnh đây. Cơ vốn là một cái xi măng lồng xá, bên trong có thể có tê giá cũng không tệ, chứ nói chi là có đầm nước, có tươi tốt cỏ dại, cây cối còn có đủ loại món đồ chơi. Đúng vậy, lúc trước đặc biệt chán ghét vườn thú, kia sẽ còn không biết động vật phúc lợi gì đó, chỉ là bản năng trong cảm giác động vật trải qua rất bực bội, cùng trong tự nhiên động vật không phải một cái trạng thái. Nhìn đến viện trưởng truyền trực tiếp về sau, mới biết hoạt bát vật viên hẳn là dạng gì, đối với vườn thú nổi lên đổi mới. Ai cũng thích xem khỏe mạnh hoạt bát động vật, không thích bệnh thói thóp động vật. Làm xong lồng xá hoàn cảnh cùng phong dung, động vật biểu diễn ra từ nhưng hành động, nhưng thật ra là rất có mị lực. Phương Gia cười ha hả sờ một cái Diana đầu, muốn thử đem cầu lấy tới. Diana không vui mà dùng móng vuốt đem Phương Gia ma chảo đẩy ra, còn hung ba ba mà nhìn hắn chằm chằm giống lên một tiếng. "Giống." Thanh âm như trầm muộn lôi đỉnh. "Thật tốt, không có ngươi." Thấy Diana che chở cầu, không vui buông tay, Phương Gia không có cướp đoạt, mà là đi tới bên kia, đẩy lên tới treo ở trên thân cây một cái khác chữa lửa cầu. Nói là cầu, nhưng thật ra là cái con rô hình dáng. Đại tiểu đấu bình thường bóng đá hơi lớn một chút. Ồ, quả banh này chất liệu nhìn qua khá quen. Có phải hay không tại kia gặp qua? Phương Giã cho đám bạn trên mạng giới thiệu, chúng ta động vật họ mèo quán triển lãm bên trong, có một ít hình cầu món đồ chơi gì đó, khả năng có người sẽ nghĩ tới treo chọc mèo tốt đúng không? Cái này ta muốn nói một chút, trong nhà dưỡng mèo sủng vật, cùng những manh thú này vẫn là phân biệt rất lớn, bọn họ chơi đồ chơi ý nghĩa cũng bất đồng. Đối với lao hổ con báo tới nói, bọn họ tại giã ngoại truy đuổi con mồi săn đuổi. Những thứ này món đồ chơi có thể để cho bọn họ biểu diễn ra trạng thái tự nhiên xuống săn đuổi, truy đuổi con mồi hành động, cũng đưa đến một cái rèn luyện hoạt động tác dụng. Cái này là dùng bỏ hoang ống cao su dẫn nước cứu hỏa làm. Đem ống cao su dẫn nước cứu hỏa cắt một hồi buộc lại, hắn chất liệu tương đối thích hợp con báo bắt lại, có thể nhào vào phía trên, ôm cầu lắc, để cho mỹ châu báo biểu hiện ra một cái vồ mồi hành động. Lắc chữa lửa cầu, đi á nạ không chớp mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng lên, mới vừa rồi coi như chân bảo ra tử đột nhiên không tâm rồi. Lặng lẽ mễ bỏ dậy, tiếp tục chạy hai bước, đột nhiên nhảy một cái. Hướng chữa lửa cầu bay nào đi qua, móng vuốt vững vàng bắt lại chữa lửa cầu. Hàm răng cũng cắn chữa lửa cầu, cùng nhau lui về phía sau túm, hai cái chân sau dẫm ở trên đất, nhảy múa ba lê giống nhau lui về phía sau. Tựa hồ là bắt được con mồi, chuẩn bị lôi kéo con mồi trở lại trong rừng rậm hưởng dụng bình thường. Bất quá chữa lửa cầu có dây xích chốt lấy, cũng không thể kéo đi. Đi Á Nạ lỏng ra cầu lại hướng bên kia đang đi, Đi Á Nạ lập tức chạy tới đuổi kịp. Như thế mấy lần, làm không biết mệt chơi lấy. Hôm nay Phương Gia tới, có hắn phụ bồi, bên người giống như là có một vị quen thuộc bạn tốt. Sắc thực so với bình thường buông lỏng không ít. Chơi đồ chơi cũng có thể chơi một thông khoái, không cần lo lắng bên ngoài du khách nhìn mình. Chơi một trận, đi tới bờ đầm nước lên, đi lên bên bờ dây leo lá cây, đi vào trong nước. Bốn cái móng vuốt trong nước kích thích, thích ý bơi lội lên. Ngâm mình ở trong nước, màu đen da lông bị thấm ướt, có điểm giống như là trong nước hạt dao. Ở trong nước du thật tốt hài lòng a. Tắm hắc báo thật là đáng yêu. Ta cho là động vật họ mèo bên trong chỉ có lão hổ thích nghịch nước. Phương Gia cười nói, mỹ châu báo thật là thích thủy. Hơn nữa rất am hiểu bơi lội. So với cái khác đại miêu, bọn họ trong thực đơn động vật bò sát chiếm so với lớn hơn nhiều lắm. Có đại hình rùa nước ngọt, rùa núi, còn có xanh rùa biển lăng bỉ quy những thứ này rùa biển, đặc biệt là làm rùa biển tại trên bờ các đại quy mô trúc xào thời điểm. Cái mản cá sấu theo hấu trứng đến thành thể, đều là mỹ châu báo món ngon. Ta đã thấy mỹ châu báo săn đuổi cá sấu video. Cá sấu chính ở tại trên bờ cắt phơi nắng đây, mỹ châu báo liền lộ cái đầu, trong nước lặng lẽ lội qua đi, từ phía sau ẩn nút đến gần, một hồi liền đem cá sấu gáy cắn. Bên bờ tồn tại một cây to lớn cây cối. Rất nhiều cần hình dạng dễ phụ rủ xuống. To khỏe dễ cây cầu kết, giá thu móng vuốt giống nhau đâm vào trong nước, có loại hồng thụ lâm cảm giác. Đi Á Nạ bơi tới nước trong đầm giữa, hai cái móng trước ôm dễ phụ, chân sau giẫm ở đáy nước, hàm răng lôi kéo thứ gì. Ở trong nước đạp rồi vài cái, chậm du du mà lại dạo chơi trở lại bên bờ lên, lắc lư thân thể run lên thủy. Lam Lý cho đến ống kính, Đi Á Nạ trong miệng ngậm là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu ngư. Phương Gia cười nói, không tệ a. Phát hiện chúng ta chăn nuôi viên giấu kỹ ăn. Vì có thể để cho Đi Á Nạ tại quán triển lãm bên trong nhiều hoạt động một chút. Chăn nuôi viên tại các nơi đều ẩn giấu không ăn ít. Bất quá bình thường phát hiện thức ăn cũng không ở trước mặt mọi người ăn, trở về vào trong rừng cây đi ăn. Đi Á Nạ vẫn tương đối hộ thực, cho nên ăn cá thời điểm không có quấy rầy nàng. Đợi nàng ăn xong cá, đưa tay tới nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Chương 517, càng liếm càng thơm. Đi Á Nạ nhìn đến Phương Giã đưa tay qua đến, vốn là muốn đem hắn ma chào đẩy ra. Thế nhưng mới vừa rồi chơi được rất vui vẻ, tâm tình không tệ, vì vậy sẽ để cho hắn sở. Phương Giã nhẹ khẽ vuốt Đi Á Nạ bóng loáng da lông, é giờ vừa rồi nàng một chút mềm mại lỗ tai. Mới vừa xuống nước, còn có chút ướt nhẹp. Đi Á Nạ tại Phương Giã thành thạo vén mèo kỹ xào xuống, ánh mắt dần dần mê ly. Ta là ai, ta tại kia. Tại sao bị người như vậy vén lấy? Ôi chao nha, thật giống như có chút thoải mái. Theo bắt nằm trạng thái, xoay mình biến thành ngửa mặt chỉ thiên mà nằm, móng vuốt cũng cuộn tròn lên, phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Ha ha, không có thế nào chỉ đại miêu có thể chống cự viện trưởng vuốt ve. Thật là đáng yêu a. Cái này trí tuệ ánh mắt đã báo phế bỏ. Ta cũng muốn vén một hồi. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng rồi. Đừng nói cái bộ dáng này nhìn qua giống như nhà ta hắc miêu phiên bản thu nhỏ giống nhau. Mỗi lần nhìn đến viện trưởng cùng động vật chơi đùa đều cảm giác thật có yêu. Phương Giã lại nhéo một cái nàng bàn tay tâm nhu thịt mềm đệm, nhẹ nhàng gãi gãi. Đi Á Nạ tựa hồ bị cào được có chút ngứa ấy, móng vuốt nhẹ nhàng rụt trở về. Phương Giã lại không tha thứ mà đem nàng móng vuốt kéo qua đến bước lên đệm thịt. Đi Á Nạ nghiêng đầu dòm hắn, trắng tinh con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên bỏ dậy, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh một cây to khỏe đại thụ tê trên kệ. Như vậy cùng ngồi Phương Dã, biến thành song song trạng thái. Phương Dã cùng Diana mắt đối mắt, ôn hòa nói, "Thế nào?" Diana đem móng vuốt lớn khoác lên Phương Dã đầu vai, hướng về phía đầu hắn liếm lên tới. Đầu lưỡi to giống như là bàn chải giống nhau, tại Phương Dã trên đầu tỉ mỉ từ dưới liếm đến lên, theo bên trái liếm đến bên phải. Phương Dã cảm giác đầu ngứa ngáy, dở khóc dở cười. Đây là ý gì? Cùng Tiêu Kiều thân mật chơi đùa thời điểm, Tiêu Kiều cũng sẽ muốn liếm chính mình, bất quá nàng giống như là liếm tay hoặc là liếm khuôn mặt. Diana này thích còn có chút đặc biệt, liếm tóc hắn. Có thể là đem mái tóc màu đen trở thành hắn da lông rồi, muốn thông qua liếm lông loại phương thức này biểu thị hữu hảo. Coi như xoa bóp cho nàng hồi báo. Bất quá liếm tóc so với liếm khuôn mặt vẫn là tốt một chút, đại miêu đầu lưỡi trông, coi như thù, liếm khuôn mặt vẫn đủ đau, tóc có thể cung cấp một tầng bảo vệ. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười không dứt. Đây là cho viện trưởng gội đầu đây. Tiên sinh muốn làm tấm thẻ sao? Gội đầu năm gãy, có thể hay không liếm đầy miệng dầu? Da đầu tiết xốp giòn hợp với dầu bôi tóc nhàn nhạt thanh hương, mùi ngon cực kỳ. Hắc báo, viện trưởng ngươi như thế càng liếm càng thơm. Viện trưởng ngươi này da lông bảo dưỡng không tốt, mặc dù hắc thế nhưng không có chút nào lượng, ta tới giúp ngươi liếm liếm. Ha ha ha ha, vốn là nhìn hắc báo liếm viện trưởng ta rất cảm động, xem lại các ngươi phát đạn mạc chết cười. Có thể nói là phi thường báo cười. Các điều đám bạn trên mạng quá có tài, hôm nay thật muốn chết cười ở đây. Phương Giã cười nói, được rồi, đừng liếm rồi, lại liếm yếu địa trung hải rồi. Quay đầu, nhẹ nhàng hôn một cái Diana gò má. Cùng Diana chơi đùa một hồi. Đứng lên thân, vẫy tay cười nói, ta đi rồi, ngươi ở đây từ từ chơi đùa đi. Bình thường nhiều hơn tới hoạt động một chút. Diana nhìn Phương Giã bóng lưng, mắt tiến hắn rời đi sau, có chút vẫn chưa thỏa mãn chính mình tìm món đồ chơi chơi đùa lên. Đẩy cầu, chui dũng, chơi được phi thường cao hứng. Phương Giã tiếp lấy lại đi rồi dầm quán. Lần trước truyền trực tiếp, bình thường một cái con voi cương trở tới đây, ở bên trong tràng hoạt động, cũng không cái gì để mắt. Tất cả mọi người rất thích con voi loại này quái vật khổng lồ, đám bạn trên mạng cũng là rất mong đợi lâu. Giống quán mới vừa cởi mở, có thể mang đám bạn trên mạng nhìn một chút giống quán hoàn cảnh, bọn họ bình thường đều làm những gì hoạt động. Vừa mới đến giống quán, liền thấy bình thường đang chơi thủy. Rộng rãi bãi cỏ bên trong, có một cái nham thạch trên thiết bị mắt ti hi đang ở phún ra ngoài thủy. Thủy bay lên cao một thước, vẩy vào sân cỏ lên, phát ra hào hào thanh âm. Trung quanh một mảnh bãi cỏ tích tụ không ít thủy, thành một mặt trong suốt gương, phản chiếu lấy uy lam bầu trời cùng khiết bạch vân đóa. Nguyên lai nơi này là có cái vòi phun, bất quá sóng mới tới hoạt động chẳng hoạt động thời điểm, nhìn đến bên này có cái vòi phun tại vẩy nước, tới uống nước, suy nghĩ trang điểm một hồi cái này vòi phun, cho nó thủy làm lớn điểm. Con voi mấy tấn trọng lượng cơ thể, là nho nhỏ vòi phun gánh nặng không thể chịu được nổi. Nhẹ nhàng tùng tùng một cước giẫm đạp bạo, thủy mãnh liệt phun ra ngoài, trên trời đều ra thải hồng rồi. Sóng vốn đang thử muốn cấp cứu một hồi, dùng chính mình dày rộng lòng bàn chân cho vòi phun chặn lại, lấp kín được ngược lại chặt chẽ, thế nhưng vừa buông lòng chân, thủy liền ào ào phun ra ngoài, giẫm đạp trở về chặn lại. Vừa buông lỏng chân thủy liền hướng bên ngoài phun. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, sóng biết rõ đồ chơi này đoán chừng là không sửa được, đơn giản đứng ở vòi phun phía trên, dùng phun ra ngoài thủy cho mình tắm mình lên, bên ngoài du khách nhìn đến đều cười phun ra. Phương Giã cũng không dự liệu được, hệ thống đội xây cất tạo quán triển lãm sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Đường quán triển lãm bên trong tới sân cỏ thời điểm, không đều dùng loại này vòi phun sao? Bất quá con voi loại động vật này, lòng hiếu kỳ nặng, lực tàn phá lại cường, làm hư ít đồ vẫn đủ bình thường. Lại tu thời điểm, đơn giản ở chung quanh lũy khởi tới mấy khối đơn sơ nham thạch, trung gian thủy nhãn bên trong phún ra ngoài thủy, ống nước giấu ở dưới mặt đá mặt. Vậy nước hiệu quả thiếu chút nữa thì thiếu chút nữa, thủy tràn ra hướng chung quanh tới tràn là được, nhân viên làm việc tỉnh cờ nhân tạo tới một số nước. Dù sao sân cỏ bị con voi như vậy qua lại dẫm đạp cũng dễ dàng dẫm đạp xấu. Bình thường tựa hồ là cương hướng trên người truyền đi xong hạt cát, trên lưng nhìn qua bụi bẩn. Vậy lấy lô thai, chậm du đi tới nham thạch thủy nhãn bên này. Mũi đưa đến thủy nhãn lên, cấp nước mắt chặn lại, hút lên thủy tới. Hút xong thủy, mũi một cuốn, đưa đến trong miệng. Tiếp lấy lại hút một mũi thủy, trước lỗ mũi sau đang kiểm chế đong đưa, hướng đỉnh đầu hất một cái, nâng lên một mảnh thủy mạc, trắng tinh bọt nước hất tới trên lưng mình. Tựa hồ là cảm thấy dùng mũi hút thủy không thái quá nghiện, trực tiếp đem mũi cuốn lên trên đến mi cốt trung gian, mở to hình tam giác miệng, túi đầu đi phía trước rồi, muốn đem thủy tiếp lấy. Thủy đi lên phun đến miệng bên bờ liền rơi xuống, nhận một tịch mịch. Uống được rồi, thế nhưng không hoàn toàn uống được. Bình thường chóp mũi linh hoạt uốn éo, lại hạ xuống, hút một điểm thủy phun ra ngoài. Một bên uống nước, một bên nghịch nước. Đối với con voi tới nói, thủy thật là trọng yếu. Làm thủy vẩy lên người, da thịt trở nên nước nhẹp, con voi tâm tình sẽ vui vẻ. Bình thường thuận tiện còn dùng lòng bàn chân tại nham thạch bên bờ cọ tới cọ lui, tựa hồ là tại mái chân. Dẫm ở thủy nhãn, thủy nhất thời không hướng dẫn ra ngoài rồi, một thả chân lại ào ào phun. Phương Giã nhìn một màn này, cảm giác còn thật có ý tứ. Tới sân cỏ vòi phun, mặc dù rất nhanh thì hư hại, bất quá biến thành con voi chơi càng vui vẻ hơn một cái cơ sở giải trí. Cũng coi là vô tâm cắm liêu thành ấm đi. Đi tới, cười nói, bình thường. Ta tới nhìn ngươi á. Bình thường quay đầu, nhìn về phía Phương Giã. Dùng mũi hút chút nước, nâng lên mũi phốc mà phun một cái, nhất thời một mảng lớn bọt nước hướng trên người hắn chiếu xuống. Chương 518, lợi hại ta giống. Cùng hướng du khách phun nước, phun một cái một mảng lớn còn không quá giống nhau. Bình thường lần này mục tiêu là đặc biệt nhằm vào Phương Giã, hỏa lực tập trung rất nhiều, trực tiếp đem Phương Giá thêm thành ướt như chuột lột. Phương Giá đầu trở nên nước nhẹp, tay lay hai lần đầu, quăng hai cây thủy, ngẩng đầu lên, nhìn hướng mình quét miệng rũi mũi bình thường, bật cười, ha ha, người cái này khả ái tiểu. Điệu trưởng ra, đưa tay ra và thường thường mũi cầm, phun một xuống nước vẫn có thể tiếp nhận, đừng như cái bạn nhỏ giống nhau, nặng mấy tấn thân thể hướng hắn chạy tới, muốn tới cái yêu ôm một cái, vậy thì thật là sinh mạng gánh nặng không thể chịu được nổi. Bình thường chóp mũi trong tay hắn sờ một cái, không có tìm được ăn, có chút thất vọng thu về. Đám bạn trên mạng nổ nước bọt, viện trưởng, ngươi có phải hay không vốn là phải nói đứa nhỏ tinh lịch? Lớn như vậy chỉ con voi, ngươi quản nó kêu đứa nhỏ tinh lịch. Con voi trong lòng nghĩ, khả ái tiểu viện trưởng lại tìm đến mình chơi. Mới vừa không phải là bị hắc báo liếm đầu sao? Lúc này con voi phun cái thủy, vừa vặn gội đầu rồi. Đây là VIP đãi ngộ a, hâm mộ viện trưởng. Cuối tuần trước tới chơi đùa, thấy con voi hướng ra phía ngoài phun nước, ta cũng muốn bị thêm một hồi đây, đều không cơ hội này. Mặc dù là một đại gia hỏa, nhưng nhìn tốt manh a. Thật là đáng yêu. Ai không thích con voi đây? Tại sao nhiều như vậy động vật, ta nhìn qua đều là giống nhau, viện trưởng là có thể gọi ra bọn họ tên đây. Phương Giá cười nói, bình thường năm nay 9 tuổi, là giống trong quán trẻ tuổi nhất giống, thật ra nói là đứa nhỏ tinh nghịch cũng không vấn đề gì. Sơ một cái bình thường mũi nói, tất cả mọi người rất thích ngươi đây. Cùng sư tử lão hổ những thứ này đại miêu chơi đùa, vén một vén còn được, động vật rất hưởng thụ hắn vuốt ve. Vuốt ve con voi cũng không thoải mái như vậy. Cho nên đến tìm con voi chơi đùa, vẫn là lấy con voi làm chủ. Đi theo bình thường tại hoạt động trong tràng, chậm du du tản bộ lên. Giống quán mỗi ngày đều có nhân viên làm việc mở ra tiểu xe gắn máy đống gò cát, chế tạo ao bùn, tràng quán bên trong hoàn cảnh mỗi ngày thay đổi, con voi mỗi ngày tìm tòi hoạt động, cũng là mới lạ giàu có thu vui. Bình thường theo sân cỏ đi về phía đất cắt khu vực, dẫm ở hố cắt bên trong. Mới vừa dính qua cước phí đường thủy, dẫm ở hố cắt bên trong, lưu cái kế tiếp cái ướt át dấu chân, đường kính có nửa mỹ. Phương Giá dấu chân tại bên cạnh, so sánh hết sức rõ ràng. Viện trưởng dấu chân cùng con voi so ra, nhìn tốt tiểu a. Giống như là cự nhân dấu chân giống nhau. Nói không chừng trong truyền thuyết thần thoại cự nhân, chính là tổ tiên ở trong núi thấy được con voi dấu chân, nghe được một đám con voi bước đi ầm ầm thanh âm tưởng tượng ra tới đây. Thật có loại khả năng này. Phương Giá cười nói, các ngươi biết rõ sao, con voi dấu chân, thật ra cũng là sinh thái liên bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Đám bạn trên mạng không khỏi hiếu kỳ, con voi sinh thái giá trị, mặc dù bọn họ không biết, nhưng nhất định là có. Viện trưởng nói qua sao, mỗi loại động vật hoang dã, tồn tại đều có chính mình đặc biệt ý nghĩa. Bất quá con voi dấu chân cũng trọng yếu, cái này xác thực vượt quá tưởng tượng. Phương Gia nói, mỗi khi mùa mưa đi qua, rừng rậm trở nên bùn lầy, con voi đi qua thời điểm, sẽ dẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Mấy tấn trọng lượng cơ thể, để cho hố bùn lõm sâu, có lúc có thể sâu tới 30 cm. Những thứ này lõm xuống dấu chân, nước đọng đi qua biến thành từng cái bỏ túi cái ao, có thể biến thành con ít loại đẻ trứng phòng, không giống với một ít tồn tại khá nhiều động vật lớn mương, những thứ này đẻ trứng phòng hiếm có khắc tinh. Con voi dấu chân tạo thành mương, có thể giữ gìn lưu thời gian rất lâu, cũng là một ít tiểu động vật tại mùa khô thời điểm chân quý nguồn nước. Có nhân viên nghiên cứu khoa học đặc biệt làm nghiên cứu, hơn 30 cái con voi dấu chân bên trong, có 61 loại mô hình nhỏ động vật không xương sống, phân thuộc 9 cái mục tiêu, có con ít, tinh đình, chi chu, ốc sen cùng cái khác sinh vật nhỏ, quả thực tương đương với một cái bỏ túi sinh cảnh rồi. Và 666. Đây là một cước một thế giới a. Đám bạn trên mạng nhìn bình thường dấu chân, trong đầu không khỏi nổi lên một bức hình ảnh, hố bùn nước đọng bên trong, có con ít tới đẻ trứng, từng viên trứng biến thành nòng nọc, lại nhảy lên bờ biến thành con ít. Sinh mạng mang bầu sinh sôi quá trình, lại là tại con voi dấu chân bên trong hoàn thành. Nhìn như con voi cùng con ít những thứ này hình thể chênh lệch lớn như vậy, thật giống như căn bản không hợp động vật, tồn tại kỳ diệu như vậy liên lạc, thiên nhiên thật là thần kỳ. Phương Giá lại thuận tiện nói về tới, voi châu Á đối với rừng rậm sinh thái ý nghĩa, cùng heo rừng có chút chỗ tương tự. Thân hình khổng lồ, có thể trong rừng rậm mở rộng đi ra giống nói, để cho lũ thú nhỏ có thể chạy đến xa hơn địa phương sinh sôi. Kéo ra ngoài phân và nước tiểu, là phi thường tốt phân bón, có thể xúc tiến cây cối sinh trưởng, vẫn là bọ hung đủ loại động vật thích vô cùng thức ăn. Bất quá con voi hình thể lớn hơn, mở rộng đi ra giống nói cũng càng rộng rãi, còn có cái khác rất nhiều chuyện là heo rừng không làm được. Nói thí dụ như, tại con voi gãi ngứa thời điểm, đẩy ngã một ít bệnh chết khô mục, có thể vì tân sinh cây nhỏ dọn ra không gian, khiến chúng nó lấy được quý báu dương quang. Đối với rừng rậm diễn hay, tồn tại vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nếu như nói heo rừng là rừng rậm người làm vườn mà nói, con voi chính là sinh thái thợ rồi. Đối với một ít mầm mống tương đối lớn thực vật, giống như là sầu riêng, không có con voi loại này động vật lớn hỗ trợ truyền bá, cũng sẽ trở nên rất chật vật. Sầu riêng đồ chơi này, sắc lại vừa cứng, lại có rất nhiều đâm, bình thường động vật là không có cách nào ăn. Bất quá đối với con voi tới nói liền rất đơn giản. Con voi có thể trực tiếp đem sầu riêng hoàn chỉnh nuốt vào đi, có người ở con voi trong phân và nước tiểu, tìm được sầu riêng hoàn chỉnh sắc cùng mầm ống. Đám bạn trên mạng nghe trợn mắt ngất mồm, khe nằm. Ăn sầu riêng mang theo sắc nuốt sống. Đây cũng quá mạnh đi. Không sợ sầu riêng đâm đem đường ruột cho ghim xấu sao? Lợi hại ta giống. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác hoa cúc bộ mơ hồ đau. Đây là như thế kéo ra ngoài. Ta nhớ được có bộ khôi hài trong phim ảnh, có người trực tiếp trốn con voi trong lô đi rồi. Giấu người cũng không có vấn đề gì, chứ nói chi là để cho sầu riêng thông qua. Và, có muốn hay không ác tâm như vậy? Là một nhân vật hung ác. Ừ. con voi cùng người đều là. Phương Giã cười nói, sầu riêng cũng còn là có không ít đồng học thích ăn chứ. Về sau ăn sầu riêng thời điểm, nhớ kỹ nghĩ một hồi con voi tốt. Ha ha, được. Viện trưởng, để cho con voi biểu diễn cái ăn sầu riêng thôi. Phương Giã nói, sầu riêng là tháng 6 về sau mới quen thuộc à, ngươi lúc này để cho ta đi đâu biến một cái đi. Chờ mùa hè thời điểm trong đồ ăn sẽ cho bọn họ tăng thêm sầu riêng, hoan nghênh mọi người tới thưởng thức. Ok. Chờ được nghỉ hè thời điểm, nhất định đi các ngươi vườn thú chơi đùa. Và thường thường tại đất cắt bên trong đi tới, bình thường thỉnh thoảng quấn lên một nắm cắt quăng trên lưng. Phương Giã lúc trước cho là, con voi cho mình giải cắt tử là dùng mũi hút vào phun thổi tới, cùng vậy nước giống nhau. Con voi tới về sau phát hiện, thật ra con voi tản hạt cắt có hai loại phương thức, hút cùng quyển đều có, quyển càng nhiều hơn một chút, giống như người lấy tay nắm hạt cắt tung ra tới giống nhau. Chương 519, con voi ăn trúc tử. Bình thường ở một cái xi măng trụ lấy ăn khí bên cạnh ngừng lại. Mùi theo lỗ thủng đưa vào đi, ở bên trong lục lọi. Sơ sơ một hồi đi ra khối apple, nhét vào trong miệng, đắc ý mà ăn. Lại móc ra một khối khoai lang mật. Sơ mấy khối thức ăn ăn, đang chuẩn bị ăn cuối cùng một khối apple, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Do dự một chút, quay đầu, mũi cuốn khối này apple, hướng Phương Giã đưa tới. Phương Giã chỉ mình, kinh ngạc nói, "A, cho ta không?" Bình thường Lượng Tinh Tinh hắc mắt nhìn hắn, mũi lại trên dưới lắc lắc, tựa hồ là tại tỏ ý hắn tiếp lấy bình thường. Phương Giã có chút cảm động, sờ một cái bình thường mũi, đem mũi đẩy trở lại rồi đẩy, thật là cô nương tốt. "Cảm ơn ngươi a, cũng là ngươi tự mình ăn đi." Bình thường thấy Phương Giã không ăn, lại quyển trở về chính mình ăn. Đám bạn trên mạng kinh động, "Hoa, này con voi, thật có linh tính a." Rất bình thường, con voi là trên thế giới thông minh nhất động vật một trong. Bình thường cái giám a. Ta chính là con voi chăn nuôi viên, làm sao lại cho tới bây giờ không có con voi cho ta chuyển ăn? Nhất định là các ngươi cảm tình không đủ thâm hậu, tình cảm thâm hậu tự nhiên cứ như vậy. Ta cảm giác được vẫn là viện trưởng nguyên nhân, đây là đem viện trưởng làm bằng hữu đi. Không sai, đại giờ ý bên người động vật làm ra cử động gì ta đều không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường thấy Mỹ Linh tốt đẹp lan. Hai cái như là chàng quán bên trong hoạt động, cơ hồ là như hình với bóng, vì vậy rất tốt nhận rõ. Phương Giã cười vây tay chào hỏi, hẹo đồ. Mỹ Lan nhìn đến Phương Giã, chậm rãi đi tới đưa ra mũi, cũng cùng hắn lên tiếng chào. Phương Giã sờ sờ Mỹ Lan mũi. Mỹ Linh ở tại vài mét bên ngoài, không muốn dựa đi tới, không nhịn được quạt lỗ thai, chân trên mặt cắt đạp tới đạp đi. Tiếp lấy lại dùng mũi trên mặt cắt cuộn tròn đến, nhàm chán dùng mũi cuốn hạt cắt chơi đùa. Thấy Phương Giã sờ Mỹ Lan mũi, tựa hồ có chút ghen tị. Bước chân chậm rãi đi tới. Đầu lớn theo mặt bên chui vào, ngắt ở Phương Giã tốt đẹp lan trung giữa, thị uy bình thường nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Phương Giã, đồng thời mũi kéo Mỹ Lan mũi, há miệng, phát ra trầm thấp tiếng kêu. "Đi rồi đi rồi. Ngươi không phải nói phải bồi ta tản bộ sao?" "Ha ha ha ha ha. Con voi thật là đáng yêu a." Đại bảo bảo ghen. "Bị đụng đầu, bị đụng đầu. Ta cùng mẹ ra ngoài thời điểm, đụng phải mẹ đồng nghiệp, hai người không dứt mà nhắc tới thiên, cũng cảm giác rất đáng ghét." "Ha ha ha, nhân gian chân thực. Một trò chuyện chính là nửa giờ. Cùng một thế giới cùng một cái mẹ." Phương Giã cười nói, bị giống ghét. Xem ra ta mị lực vẫn là không có lớn như vậy. Này hai cái giống Mỹ Linh tốt đẹp lan, bọn họ quan hệ rất tốt, Mỹ Linh hay ghen tị một ít. Nhìn ra, Mỹ Lan nhìn Mỹ Linh liếc mắt, biết. Từ từ chuyển qua mập mạp thân thể, tốt đẹp Linh lại dần dần hướng xa xa đi tới. Bình thường đưa ra mũi lung lay, giống như là đang an ủi Phương Giã giống nhau. "Đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi." Phương Giã sờ một cái bình thường mũi, cười nói, vẫn là bình thường ngoan ngoãn. Đi về phía trước một đoạn, đi tới một cây to lớn cây gỗ bên cạnh. Bên dưới cây gỗ treo một cái hình sợi dài giống như là bánh quai trèo đồ vật. Cái này cũng là dùng bỏ hoang ống cao su dẫn nước cứu hỏa làm, mấy cây bệnh chung một chỗ, đỉnh chóp khe hở ở giữa cắm một ít trúc tử. Bình thường bị trúc tử mùi thơm kích thích, dùng mũi đem bánh quai trèo mang một cuốn, hướng chính mình kéo tới. Mũi dắt lấy bánh quai trèo mang đi kéo về phía sau, một cái chân trước cũng nâng lên, muốn dẫm ở chữa lửa mang, cùng nhau dụng kính đem nó kéo xuống tới giống nhau. Bất quá bánh quai trèo mang chốt phải trả thật là bền chắc. Bình thường thử mấy lần, thậm chí đem bánh quai trèo mang cuối cùng cắn vào miệng, cũng không có thể đem hắn kéo xuống tới. Mũi dương lên, lại đỡ lấy bánh quai trèo mang đi trước với đi. Bánh quai trèo mang giống như là một quả lắc đồng hồ giống nhau, trước sau trái phải lay động bay lượn, bình thường dùng mũi không ngừng đem nó quăng bay đi. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Ha ha, chơi được thật vui vẻ a. Thật có sức sống. Con voi thật đáng yêu. Cảm giác bọn họ há miệng giống như là đang cười giống nhau. Đúng vậy, nhìn con voi chơi đùa cũng cảm giác rất chữa trị. Hy vọng con voi có thể một mực nhanh như vậy vui vẻ. Mỗi lần nhìn đến con voi chơi đùa thời điểm, cũng muốn cảm thán. Tại sao có người sẽ vì ngả voi đi săn đuổi con voi đây? Phương Giã nói, chúng ta con voi hoạt động trong chàng có đủ loại phong dung thiết bị, giống như là loại này lấy ăn khí, không chỉ có thể chen vào thức ăn, đồng thời cũng là một cái giải trí trang bị, bình thường chơi đùa lấy ăn thời điểm, có thể rèn luyện con voi đầu bắp thịt và vòi voi, đối với bọn nó khỏe mạnh là rất có ích lợi. Bình thường chơi hội bánh quai trèo mang, nâng lên đầu, nâng lên mũi, linh hoạt kéo lá trúc, muốn đem trúc tử lôi ra ngoài. Ta túm, cắm ở bánh quai trèo mang khe hở ở giữa trúc tử, túm thời điểm dây lưng cũng sẽ lắc. Muốn lôi đi ra vẫn là phải phí một chút công sức. Bất quá liền cần loại này rèn luyện hiệu quả. Bình thường đem trúc tử lôi ra ngoài, vòi voi cuốn nhét vào trong miệng, hì hục ăn. Ăn rất thơm dáng vẻ. Kinh ngạc, con voi còn ăn trúc tử sao? Có cái gì không đúng a, trúc tử không phải hùng miêu dành riêng sao? Đây là muốn đoạt hùng miêu chén cơm. Loại trừ đại gấu trúc đỏ còn có khác động vật ăn trúc tử sao? Ta còn thật nghĩ không ra tới. Trúc chuột là ăn trúc tử. Đám bạn trên mạng vốn là cho là bình thường túm trúc tử là lấy tới chơi đùa bỡn, không nghĩ đến thật đúng là ăn. Rồi rít biểu thị nghi ngờ, thảo luận. Nói một chút trúc tử, mọi người một cách tự nhiên liền nghĩ đến hùng miêu. Con voi tại bọn họ trong ấn tượng là ăn cỏ, apple, củ cải gì đó. Phương Giã giải thích, trúc tử đúng là con voi trong thực đơn. Hắn chẳng những ăn trúc tử, còn ăn măng tre đây. Con voi hàm răng chia làm răng sữa cùng răng hàm, răng sữa chính là chúng ta bình thường theo như lời ngà voi, răng hàm chính là trong miệng nhai kỹ thức ăn hàm răng. Nhân loại chúng ta là thẳng đứng phương hướng thay đổi hàm răng, mà con voi răng hàm chính là tài nghệ phương hướng thay đổi. Con voi một đời cộng nắm giữ 6 bộ răng hàm, hàm răng sẽ không ngừng từ sau phương hướng kiếp trước trưởng, đỉnh xuống trước mặt cũ răng hàm. Răng hàm thay đổi thì yêu cầu nhánh cây, trúc tử chờ cứng rắn chất thô cây lấy sợi hỗ trợ, để cho vốn có răng hàm tại nhai kỹ vật cứng thì dần dần khối vụn hóa, bảo đảm kịp thời tự nhiên dụng. Nếu như răng hàm không cách nào bình thường đổi mới, cũ mới hàm răng lẫn nhau để ép, sẽ tạo thành hàm răng quái dị sinh trưởng cùng với cái khác răng bệnh. Cho nên nói, con voi yêu cầu bình thường ăn một ít trúc tử nhánh cây loại hình thô cây lấy sợi, như vậy có trợ giúp bọn họ hàm răng đổi mới, bảo trì khoang miệng khỏe mạnh. Đang nói, bình thường cũng ăn xong rồi này căn trên gậy trúc lá trúc, đem cây trúc dùng mũi cuốn, đưa đến bên bụng, cho mình cào lên ngưỡng ấy. Nhìn đến đám bạn trên mạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cao dáng vẻ rồi. Lần đầu tiên biết rõ con voi ăn trúc tử, có thể ăn có thể chơi đùa, chân không ngừng. Ta nứt ra. Nhìn đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, xin nhớ vê đút. Bị chỉ. Con. Chương hồi nội dung đang ở tay đánh chúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, mời một lần nữa đổi mới trang địa, liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Chương 520, sư tử nhỏ tạp trên cây rồi. Bàn tử ngô 0514 thưởng một cái tên lửa. Phù hộ ám đèn đuốc thưởng một cái máy bay. Nhìn đến con voi hoạt động tràng hoàn cảnh, đủ loại thú vị thực dụng phong dung, đám bạn trên mạng đều là nơi này con voi cảm thấy hài lòng, một nhóm khen thưởng quét nổi lên mình. Phương Gia cùng con voi chung một chỗ ngây ngốc, lại chơi một trận. Cười nói, thời gian không sai biệt lắm, liền truyền bá đến này đi, mọi người 88. Hôm nay truyền trực tiếp rồi rất dài thời gian, đám bạn trên mạng cũng nhìn đến hài lòng. Được, viện trưởng cực khổ. Viện trưởng gặp lại. Hệ thống đội xây cất, tốc độ xây dựng độ vẫn là nhanh. Con mặt mọt, kền kền, thỏ tôn những động vật này, đưa vào đến trong vườn thú, tiến hành một đoạn thời gian cách ly kiểm dịch. Chờ cách ly kiểm dịch xong, liền có thể tiến hành thi triển ra. Kền kền lồng sắt thực tương đối đơn sơ, bất quá trung quy lục diệp tiền thiếu sao? Trước tiếp cận dùng, chờ lục diệp tiền nhiều đi nữa một điểm, có thể tạo cái diện tích hơi lớn một điểm, trước tiên đem cao nguyên khu triển lãm cái giá dựng lên tới, thuận tiện còn đưa vào đi một tí thiên nga, vị trời, phong phú thủy cầm hồ, tây giã trở tới đây hai cái thọ tôn, hùng tính kêu tôn đại thánh, giống cái kêu tôn nguyên tiêu, kêu nguyên tiêu là bởi vì đây chỉ là nhiệt tâm thị dân nguyên tiêu ngày đó nhặt, thọ tôn tới, phương giã thích đến không được, hai ngày này không việc gì liền đi qua thăm bọn họ một hồi, phương giã khi đi tới sau, tôn nguyên tiêu nằm ở sau xá tê trên cậy bệnh thảo trong ổ. Tây giã thỏ tôn đều rất thích đồ chơi này, có thể là bởi vì thảo ổ có thể cho bọn họ một loại cảm giác an toàn. Thân thể núp ở bên trong, không lớn không nhỏ cương thích hợp, có thể chỉ lộ ra cái ánh mắt, theo dõi thế giới bên ngoài. Lâm Hải động vật viên cũng mua sắm nhiều cái, bay đặc khiến chúng nó nghỉ ngơi thư thích hơn. Thỏ tôn bình thường luôn là nhếch cái miệng, cộng thêm rộng rãi bằng phẳng đầu, nhìn qua làm cho người ta một loại một mặt nghiêm túc cảm giác, coi như nghỉ ngơi cũng không liệt bên ngoài. Tôn đại thánh lúc này ở tại trên đất, phát hiện có người tới, nhất thời cảnh giác trừng mắt lên, đưa ra một cái móng trước. Vòng tại bên người chóp đuôi mũi, biên độ nhỏ nhanh chóng vung vẫy rồi hai cái. Miệng mở ra đóng lại, cương mở ra liền nhắm lại, giống như là đối với Phương Giã thị uy giống nhau. Nâng lên đầu, thân thể ngồi thẳng. Mỗi một cái động tác đều vô cùng mau lẹ. Thế nhưng làm xong một cái động tác, liền muốn cả tổng một hồi, tiếp lấy làm tiếp một hồi cái động tác. Khả năng rất nhiều người chơi đùa mạng lưới du hí thời điểm đều có trải nghiệm như thế này, đột nhiên mạng lưới không tốt lắm, kéo dài trở nên rất cao, điểm con chuột đến mấy lần, hình ảnh đều không có thay đổi. Kéo dài sau khi kết thúc, thao tác nhân vật trong nháy mắt trôi đi một khoảng cách. Nếu như đang muốn lúc chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, chờ kéo dài khôi phục khả năng đã màu xám bình rồi. Thỏ tôn hành tẩu ngồi nằm tư thái, làm cho người ta một loại di chuyển, nhưng là vừa không sống động thấy. Cùng nó nói là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, không bằng nói là cao tỉnh chiến sĩ càng hình tượng một điểm. Tại giã ngoại săn đuổi thời điểm, thỏ tôn liền có thể thông qua loại này xuống tấm phương thức, ngụy trang thành một khối đứng im bất động thạch đầu, không ngừng đến gần con mồi, khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, lại nhất cử nhào tới. Cáo đỏ cũng có làm bộ một đầu nhân săn đuổi phương thức, bất quá thỏ tôn đã đem loại hành vi này dung nhập vào trong gen rồi. Chơi rất khá, thậm chí có loại nghệ thuật cảm. Phương Giã nhìn Tôn Đại Thánh nhìn đến vui vẻ, thỏ tôn thật là một loại khờ manh khả ái động vật. Đang chuẩn bị cho nó này hai khối thịt, gần hơn một hồi quan hệ thời điểm, điện thoại di động điện thoại đột nhiên vang lên. Là sư tử quán chăn nuôi viên Tiểu Lý đánh tới. Tiểu Lý thanh âm có chút gấp, "Viện trưởng, sư tử quán bên này xảy ra chuyện." Phương Giã sợ hết hồn, có chút khẩn trương, "Thế nào? Cũng không lo nổi này thỏ tôn rồi, đem thịt trả lại cho chăn nuôi viên." Nghĩ tới một ít không ổn sự tình. Sư tử nhỏ môn bình thường không việc gì thích đi tìm đại sư tử chơi đùa. Đối với sư tử nhỏ tới nói là chơi đùa, đối với hùng sư tới nói quấy rầy thành phần nhiều một chút. Kỳ kỳ lại vừa là tương đối nóng nảy tính cách, sẽ không phải là đem nó quấy rầy phiền, đột nhiên hung tính đại phát, đem thế nào chỉ sư tử nhỏ tản nhận chụp một cái tát, cắn một cái. Còn là nói Nguyệt Nguyệt bị bên ngoài du khách kêu la om sòm quấy rồi đến, phản ứng tương đối kịch liệt, cho sư tử nhỏ cắn chết. Bất quá 2-3 tháng tuổi tác, mẫu sư tử giết anh có khả năng vẫn tương đối tiểu, Nguyệt Nguyệt hiện tại mẫu tính cũng mạnh rất nhiều. Đang suy nghĩ, nghe Tiểu Lý nói, hoạt động trong sàn có chỉ sư tử nhỏ tạm đuổi cây nhánh cây bên trong. Lúc này không ra được. Chúng ta chuẩn bị đi vào cứu một hồi, bất quá thổi còi kêu sư tử trở lại, đại sư tử môn khả năng nhìn đến sư tử nhỏ bị nhốt, đều tương đối khẩn trương bất an, không muốn trở về tới. Phương Giã xoa một chút trên đầu mồ hôi, dọa ta một hồi, tạm thời không sao là được. Nếu như đại sư tử trở về, chăn nuôi viên liền có thể rất dễ dàng đem sư tử nhỏ ôm ra. Bất quá sư tử môn lại không biết, chính mình ở tại hoạt động trong chàng trở ngại chăn nuôi viên cứu trợ sư tử nhỏ, ngược lại là trở lại sau xá tài năng tốt hơn trợ giúp hắn. Bọn họ chỉ là bằng vào bản năng làm việc, bị sư tử nhỏ bị nhốt thê thảm tiếng kêu kích thích, không muốn rời đi. Tiểu Lý do dự nói, viện trưởng, lúc này là để cho bác sĩ thu ý chuẩn bị thuốc mê, vẫn là thuốc mê châm, tại hoạt động trong chàng khoảng cách quá xa tình huống cũng không tiện lắm quân tới. Quân tới rồi, sư tử bị thuốc mê ngất đi cũng có cái quá trình. Chờ đem mấy chỉ trưởng thành sư tử toàn bộ tê dại ngã, hành hạ như vậy một phen, sư tử nhỏ khả năng liền tương đối nguy hiểm rồi. Bất quá trong vườn thú, còn có viện trưởng cái này đại giờ y tại. Tiểu Lý thử kêu sư tử trở về sau xá không có kết quả sau, trước tiên liền nghĩ đến kêu Phương Giã, bất quá lúc này lại do dự. Nhiều như vậy khẩn trương bất an sư tử, đều tại chung quanh quanh quẩn, cảm giác viện trưởng đi vào vẫn là nguy hiểm. Trong lòng rất buồn rầu, vẫn là bình thường hành động huấn luyện chưa tới mức, ngoài ý liền một lệ rồi, nếu là lúc này thổi một cái còi đều trở lại thật tốt. Phương Giã chút nào không sợ, chờ một chút, ta đây hội liền đi qua. Sư tử quán hoạt động tràng. Một cây bụi cây tại phần đáy phân xóa, mở rộng đi ra rậm rạp những cây. Khe hở không khoan không hẹp, vừa vặn có thể kẹp lại một cái sư tử nhỏ. Địch Địch lúc này phần eo bị kẹp tại cành cây trung gian, chân sau đạp mà, cố gắng chuyển qua nửa người trên, móng vuốt đè xuống muốn đem thân cây cắn đứt, tránh thoát được. Bất quá sư tử nhỏ khí lực là căn bản không làm được. A gào, a gào. Không ngừng lớn tiếng nóng nảy kêu, thanh âm đều có chút câm, có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Nhìn bên ngoài, giống như là lại nói, bà cứu ta, mẫu thân cứu ta. Nguyệt Nguyệt tại bụi cây bên cạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm Địch Địch. Bất quá lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể khẽ nhếch lấy miệng, nóng nảy mà tại bên cạnh đi tới đi lui. Tiểu Lý lúc này tại du khách tham quan mặt duy trì trật tự, thuận tiện thông qua điện thoại vô tuyến, báo cáo hoạt động chàng tình huống, Tiểu Tân ở phía sau xá bên trong, tút tút tút tiếng còi. Một bên thông qua chăn nuôi viên theo dõi lỗ nhìn bên ngoài, đem thịt đặt ở lồng nói cửa vào bên cạnh. Một lát sau, tạp tạp nghe vị tới. Tiểu Tân rất kích động, tạp tạp, mau tới ăn thịt. Đem thịt tại ngoài thông đạo cầm lấy, hướng lồng xá bên trong dẫn dụ. Bất quá tạp tạp đi vào lồng xá, Tiểu Tân cho nó một miếng thịt, còn chưa kịp đóng lại thăm nhà đây. Tạp tạp đột nhiên cảm thấy thịt lại không tâm rồi, suy nghĩ một chút vẫn là hoa trọng yếu, lại chạy ra ngoài. Bình thường đều là hai cái chăn nuôi viên đồng thời thao tác. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay chỉ có một mình hắn thao tác, có chút luống cuống tay chân. Chương 521, cứu viện sư tử nhỏ. Tiểu Lý nhìn đến tạp tạp chạy vào trong lối đi đi rồi, vốn đang thật cao hứng. Kết quả không có qua mấy giây lại chạy ra ngoài. Tâm tình có chút tan vỡ, điện thoại vô tuyến hỏi, tình huống gì ạ? Tại sao lại chạy ra ngoài? Tiểu Tân bất đắc dĩ, ta một người không dễ làm a. Được có cái người giúp mới được, ta đây sẽ cùng Mạnh Thạch bọn họ gọi điện thoại. Tiểu Lý nói, được, ta cương cho viện trưởng gọi điện thoại. Viện trưởng nói một lát nữa sẽ tới. Địch Địch vẫn còn a gạo. A gạo. Không ngừng khàn khàn kêu. Mẫu thân, ta treo trên cây rồi. Ba, mau tới cứu ta. Hẹp me. Các du khách ở bên ngoài nhìn đến khẩn trương lại đau lòng, sư tử nhỏ làm cho thật đáng thương. Giọng đều gọi câm. Như vậy bị kẹp lấy, khẳng định rất đau. Vội vàng cứu một hồi a. Đừng chờ hội kẹt chết rồi. Nay đại sư tử không đi trở về, chăn nuôi viên không có cách nào cứu a. Rất nguy hiểm a, tại giã ngoại này không sẽ không có. Cũng có một chút du khách cũng không lo lắng. Nghe Tiểu Lý nói, đã kêu viện trưởng tới, viện trưởng cứu cái sư tử nhỏ không phải bắt vào tay. Mặc dù rất đáng thương, thế nhưng rất muốn cười. Ha ha ha ha, không việc gì cứu viện đợi một hồi liền đến. Ta rất ngạc nhiên nó là như thế trên thẻ đi. Nhất định là tinh lịch chơi đùa thời điểm tạp đi vào chứ, nhớ tới lúc trước tại trên tin tức xem qua hùng hải tử, đầu kẹt ở trong lan can, còn có nắp nồi bên trong, trong ống nổ, trong máy giặt quần áo. Thật là đủ loại địa phương cũng có thể kẹp lại. Các du khách nghị luận thời điểm, sư tử trên thiên kiều kèn vang lên, các du khách tốt tạm thời xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bên trong khu vườn sư tử nhỏ bị kẹp lại rồi, chúng ta vườn thú nhân viên làm việc đang cố gắng cứu bên trong. Mời mọi người trước theo sư tử thiên trên cầu đi xuống, không muốn lớn tiếng ồn ào náo động, giảm bớt bọn họ tâm tình khẩn trương. Mới vừa rồi trí năng theo dõi tâm bên kia cũng phát hiện sư tử quán nơi này tình huống, cùng Tiểu Lý gọi điện thoại câu thông một hồi. Trên thiên kiều du khách nghe được radio, rất phối hợp mà đi xuống. Cái khác mấy chỉ lông xù sư tử nhỏ nghe được Địch Địch tiếng kêu, lúc này đều chạy tới. Bố bố rũi cái đầu, hơi nghi hoặc một chút, tại sao tiểu đồng bọn làm cho thảm như vậy, ở bên trong không ra. Ba ba chạy đến Địch Địch sau lưng, hai cái móng vuốt tại Địch Địch trên mông đẩy một cái. Muốn giúp tiểu đồng bọn đi ra ngoài. Bất quá đẩy một cái như vậy, tựa hồ đem Địch Địch làm đau. lại chuyển qua đầu, trừng hai mắt, a gào hung ác gào lên. Mỹ Mỹ sợ hết hồn, thân thể không khỏi lui về phía sau rụt một cái. Mấy chỉ sư tử nhỏ đối với địch địch quân cảnh cũng không biết phải nên làm như thế nào, ba ba chạy đi, cái khác mấy chỉ sư tử nhỏ thấy vậy, cũng đi theo ba ba phía sau cái mông như một làn khói chạy đi, rim rim còn quay đầu nhìn địch địch liếc mắt. Ba ba chạy tới thăm nhà chỗ lối đi. Tiểu Tân chính chờ đại sư tử đi vào đây, không nghĩ đến chạy tới mấy chỉ sư tử nhỏ. Này mấy tên tiểu tử có vào hay không tới cũng không quan hệ. A gào. Ba ba hướng về phía Tiểu Tân kêu một tiếng, mọi lan can đứng lên. Sư tử nhỏ môn ánh mắt lượng tinh tinh mà nhìn Tiểu Tân. Tiểu Tân lúc này không tâm tình cùng sư tử nhỏ môn chơi đùa, phất phất tay, ba ba lại a gào kêu một tiếng, thấy Tiểu Tân không có gì phản ứng, cùng tiểu đồng bọn chạy ra ngoài. Một lát sau, Thu Thu cũng đi tới, tại thăm nhà trước mặt ngó giáo giác. Tiểu Tân kích động nói, "Thu Thu, vội vàng đi vào nha, cho ngươi thịt ăn." Thu Thu ngửi một cái, không có hứng thú gì, lại chạy mất. Tiểu Tân đột nhiên phục hồi lại tinh thần, Thu Thu tới, là nghĩ tìm chăn nuôi viên nhờ giúp đỡ sao? Mới vừa rồi sư tử nhỏ môn chạy tới, có phải hay không cũng là tìm hắn trợ giúp tới? Muốn mang hắn đi nhìn một chút huynh đệ. Vừa vì chúng nó tình nghĩa cảm động lại có chút bất đắc dĩ, đại sư tử môn không trở lại, hắn là không dám trực tiếp đi vào a. Hùng sư bình thường nhàn rỗi đều là ngủ. Thế nhưng lúc này đều tại khu triển lãm bên trong không ngừng đi lại, nằm xuống cũng không ngủ. Không chớp mắt, dò xét hoạt động chàng. Thu Thu cùng Nguyệt Nguyệt cũng không thường chạy tới, nhìn một chút sư tử nhỏ. Cũng không phải là bọn họ không muốn giúp trợ giúp sư tử nhỏ, trong lòng thật ra rất cấp bách, thế nhưng không biết phải nên làm như thế nào. Một lát sau, tạp tạp lại tới thăm nhà cửa. Tiểu Tân lúc này thay đổi sách lược, một bên cầm lấy thịt dẫn dụ, một bên thử thanh âm nhu hòa trao đổi nói, "Tạp tạp, muốn cứu sư tử nhỏ mà nói, ngươi được trở về à? Ngươi trở lại sau xá bên trong, chúng ta giúp ngươi đem hải tử cứu ra, có được hay không?" Tạp tạp nhìn Tiểu Tân, không biết có phải hay không là biết gì đó. Gầm nhẹ một tiếng, đi theo hắn từ từ đi vào. Tiểu Tân áp chế tâm tình kích động, thấy tạp tạp theo lối đi trở lại lồng xá bên trong, tay mắt lanh lẹ mà đem thăm nhà kéo xuống. Đang đối với bàn bạc bên trong nói, "Đi vào một cái." "Tiểu Lý, được, nhận được." Sư tử quán bên ngoài du khách càng ngày càng nhiều, đều tụ ở thủy tinh màn tường trước mặt xem náo nhiệt, tụ tập du khách, đưa tới càng nhiều xem náo nhiệt người. Phương Giã lúc này cũng chạy tới sư tử quán, từ sau xa tiến vào hoạt động tràng. Các du khách nhìn đến mặc lấy quen thuộc viện trưởng phục thân ảnh xuất hiện, nhất thời hưng phấn kích động. "Tới tới, viện trưởng tới." "Viện trưởng tới, sư tử nhỏ liền an toàn." "Viện trưởng, nhanh sử dụng ngươi đại giờ ỷ vô địch vén mèo kỹ năng." Còn không chờ cao hứng xong đâu, liền thấy một cái sư tử từ đằng xa trên cỏ chạy như bay tới. Tốc độ cực nhanh, thế tới hung hăng, mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng Phương Giã cắn. Các du khách thấy như vậy một màn, có người theo bản năng hô to khe nằm, có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, tương đối nhát gan du khách thậm chí che mắt, hét dầm lên, không dám lại nhìn. "A a a a, sư tử cắn người á." Xong đời, sư tử bị sư tử nhỏ tiếng kêu kích thích, không nhận viện trưởng rồi. "Mau mau nhanh, mau báo cảnh sát, đều xe cứu thương." "Chờ một chút, viện trưởng thật giống như không việc gì." Chạy như bay tới sư tử là Nguyệt Nguyệt. Thấy Phương Giã, kích động đến không được, bởi vì nàng biết rõ, người này là nhất định có thể trợ giúp sư tử nhỏ. Mặc dù tư thế rất hung mãnh, bất quá chỉ là cắn Phương Giã quần, muốn đem hắn kéo qua đi. Phương Giã cúi người xuống, sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu, ôn nhu an ủi, "Không việc gì không việc gì, nhà đi, ta liền tới đây." Sư tử nhỏ môn sau đó cũng chạy tới, tương đối ra ba ba thậm chí nhảy cất lên, ôm lấy Phương Giã chân, bị Phương Giã lại đem xuống dưới. Kỳ kỳ tại trong cỏ nhìn Phương Giã, ngẩng lên đầu, giống lớn một tiếng. Thu Thu sau đó cũng tiểu bào đi qua, ở mặt trước dẫn đường. Các du khách nhìn Phương Giã, bị một đám đại sư tử nhỏ tiền hô hậu ủng mà vây quanh, hướng sư tử nhỏ bị kẹp lại cây đi tới, đều trợn mắt ngoác mồm, cảm giác giống như là nhìn Disney phim hoạt hình giống nhau. Khe nằm, viện trưởng không hổ là viện trưởng. Chỉ có viện trưởng có thể làm được bị sư tử môn như vậy tín nhiệm. Mới vừa rồi còn cho là sư tử muốn cắn viện trưởng đây, làm ta sợ muốn chết. Ha ha, đại giờ ỷ làm sao có thể sẽ bị sư tử đả kích. Huynh đệ, ngươi không phải mới vừa đều chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe cứu thương sao? Chương 522, viện trưởng mới là mẹ ruột đi. Phương Giã tại sư tử môn dưới sự hướng dẫn, đi tới bị kẻ sư tử nhỏ bên người. Địch địch thấy Phương Giã, nhất thời a gào. A gào. Kích động lớn tiếng kêu lên, đồng thời cố gắng dùng rằng, muốn từ cành cây bên trong chui ra ngoài. "Viện trưởng, mau giúp ta làm được a." "Đừng kích động ha, cái này thì cứu ngươi." Phương Giã ngồi xổm xuống quan sát một chút tình huống, trực tiếp chui vào bụi cây bên dưới. Một cái tay méo địch địch cổ đi lên sách, một cái khác tay đem bụi cây tương đối mỏng một bên cành cây ra bên ngoài tách. Địch địch bị Phương Giã níu lấy gáy, nhất thời không lên tiếng làm ồn, trở nên an tĩnh nhu thuận. Nhẹ nhàng tùng tùng, mấy giây liền cho địch địch nói ra. Kỳ kỳ thấy như vậy một màn, khiếp sợ mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, nhìn ngây người. Chúng ta sư tử như vậy khốn nhiều sự tình, viện trưởng vậy mà dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Không hổ là viện trưởng, ngay cả ta đều muốn kính nể ba phần nam nhân. Thu Thu nhìn đến Phương Giã ôm sư tử nhỏ, yên tâm đi xuống, tìm một địa phương nằm đi nghỉ. Nguyệt Nguyệt nâng lên đầu, nhìn sư tử nhỏ, tại Phương Giã chân một bên, dùng đầu thân mật cọ tới cọ lui. Giống như là đang dùng loại phương thức này, biểu thị chính mình cảm tạ giống nhau. Bên ngoài du khách nhìn thấy một màn này, cũng đôm đốp sôi nổi mà vỗ tay. Phương Giã đem địch địch ôm vào trong ngực, lúc này mặc dù không có nhéo địch địch gáy, địch địch vẫn là không núp đích. Móng vuốt khoác lên hắn trên cánh tay, ánh mắt có chút suy yếu híp, nhìn về phía Phương Dã, mí môi thoạt nhìn ủy khuất lại bất lực. Ô ô ô, mới vừa rồi hù chết bà bảo. Không có sao chứ? Phương Dã có chút bận tâm, dùng quan sát chi nhãn nhìn một chút. Tâm tình khẩn trương sợ hãi, khỏe mạnh trạng thái, mất sức, nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Địch địch bị kẹp lại thời gian cũng không phải rất dài. Từ nhỏ Lý bọn họ phát hiện dị thường, thử dẫn dắt đại sư tử trở lại sau xá không có kết quả, Phương Dã nhận được điện thoại, chạy tới sư tử quán cứu ra địch địch, toàn bộ quá trình cũng liền 7-8 phút. Phương Dã suy đoán, khả năng địch địch trải qua một phen thời khắc sinh tử dãy rủa, lúc này sợ hãi được không được. Có chút đau lòng dùng một cái tay, ôn nhu vuốt ve địch địch đầu, đồng thời ném một cái trấn an kỹ năng, ngoan ngoãn, không sao. Không sao. Dùng gò má cọ sát địch địch, đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lay động, nhẹ tay vỗ nhẹ địch địch lưng. Giống như là ôm trẻ nít nhỏ, hát diêu lang khúc, dỗ hài tử ngủ. Địch địch không biết tại sao, cái này hai chân thú, trong lúc bất chợt tản mát ra một cỗ so với dương quang còn muốn ấm áp nhu hòa khí tức, sợ hãi bất lực tâm tình, dần dần tiêu tan không thấy. Đem móng đuốt dựng đến Phương Dã trên bả vai, chủ động cùng hắn gò má dính vào cùng nhau. Các du khách nhìn đến này ấm áp một màn, đều có chút cảm động. Sư tử nhỏ nhìn qua hủy khuất ba ba, mới vừa rồi dọa sợ đi. Viện trưởng là thực sự đau sư tử nhỏ, động tác thật là ôn nhu à, nhìn qua là hắn mẹ ruột giống nhau. Ha ha ha ha, nếu không phải biết nhân loại không sinh được tới sư tử, ta đều cho là đây là viện trưởng đứa con yêu rồi. Thật cảm thấy rất thần kỳ, viện trưởng thật giống như cùng những động vật này tâm linh nghĩ thông suốt, biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, động vật cũng có thể rõ ràng viện trưởng ý tứ. Sư tử nhỏ lúc này thật yên tĩnh tốt ngoan ngoãn a. Ta cũng muốn ôm một cái. Tiểu Tây Mấy còn ôm lấy viện trưởng bả vai đây, ủy khuất ba ba tiểu Tây Mấy vô cùng đáng yêu. Manh khóc. Ủy khuất khuất không có đầu. Lúc nào cửa nhà ta trước trên cây cũng có thể mọc ra một cái tiểu Tây Mấy, cho nó hái xuống ôm éo ưa lên một trận, quả thực thoải mái méo mó. Nghịch ngậm tiểu tử, ngã một lần khôn hơn một chút, lần tới cũng sẽ không bị kẹp lại đi. Thật ra đã không có lần sau. Này gốc cây bụi cây nếu dáng dấp nguy hiểm như vậy, có thể đem sư tử nhỏ kẹp lại, hôm nay đóng con sau, một bên nhánh cây khẳng định được chém nước. Bụi cây. Khó chịu a, ta đây sao an an lặng lặng sinh trưởng, trêu ai ghẹo ai. Phương Dã đem địch địch ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc dỗ nửa ngày. Địch địch bị như vậy dụ dỗ, từ từ khôi phục sức sống. Ánh mắt theo nửa hí tinh thần hệ vài trạng thái, mở ra nhìn chung quanh, lỗ tai cũng run lên run lên. Mặc dù tinh thần, bất quá vẫn là không muốn rời đi Phương Dã ôm ấp. Bị cái này hai chân thú ôm rất thư thái. Phương Dã quan sát một chút địch địch trạng thái, cười nói, lúc này được rồi. Không việc gì à nha. Không việc gì thì xuống đây đi, mẹ của ngươi nhớ ngươi đây. Đường sư tử cũng làm mỗi người sự tình đi rồi, Nguyệt Nguyệt một mực còn nằm ở dưới chân hắn. Đem địch địch để xuống, Nguyệt Nguyệt đầu thăm dò qua đến, mũi ngửi một cái, nhìn một chút địch địch có hay không phát sinh thương. Tiếp lấy lẻ lưỡi, hướng về phía địch địch không ngừng liếm lắp lên. Địch địch cũng thân mật cọ sát Nguyệt Nguyệt cổ, á gào kêu một tiếng. Giống như là lại nói, mẫu thân, mới vừa rồi có thể cho ta dọa sợ. Sư tử môn biểu đạt tình cảm, là phi thường thuần túy đơn giản. Phương Giã đem sư tử nhỏ cứu được sau, sư tử thiên kiều cũng một lần nữa mở ra. Này khóm cây ngay tại thiên kiều phía dưới ly thủy đàm không xa địa phương, các du khách đều không kịp chờ đợi leo lên sư tử thiên kiều, muốn khoảng cách gần thấy này khó gặp cảnh tượng. Thấy Phương Giã lừa xong sư tử nhỏ, bộc phát ra một trận sôi nổi vỗ tay tiếng hoan hô, có người còn huýt sáo lên. Đại giờ y ngạ mạn, viện trưởng ta yêu ngươi, viện trưởng vĩnh viễn tích thần. Thậm chí có nhiệt tình nữ sinh nói, viện trưởng ta muốn cho ngươi sinh tiểu tây mấy. Phương Giã hướng về phía trên thiên kiều các du khách, tiêu sái phất tay một cái, cười nói, cảm ơn mọi người yêu thích, hy vọng mọi người đang động vật viên chơi được hài lòng. Sinh sư tử nhỏ rồi coi như xong. Cái khác sư tử nhỏ môn, lúc này tại phụ cận sân cỏ lên truy đuổi chơi đùa lấy. Thấy địch địch bị bỏ trên đất, cũng rối rít chạy tới. Ba ba giơ lên móng trước nhảy một cái, nhào tới địch địch trên người. Địch địch bị hắn áp đảo, cương đứng lên, bố bố cũng theo mặt bên đẩy hắn một hồi. Đây là sư tử nhỏ môn ở giữa hoang nên phương thức. Rất nhanh địch địch liền cùng mọi người chơi đùa thành một đoàn, quên mất mới vừa rồi không vui. Phương Dã nhìn sư tử nhỏ môn hài lòng chơi đùa, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cầu dẫn ra. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước thiết kế sư tử quán, lấy ra vinh diệu thạch thời điểm liền muốn, lúc nào sư tử quán sư tử nhỏ ra đời, mang tới vinh diệu thạch lên, phục khắc một hồi vua sư tử kinh điển cảnh tượng. Không vì cái gì khác, chính là thỏa mãn mình một chút thú vị. Bất quá sư tử nhỏ lúc vừa ra đời sau là yếu ớt nhất, yêu cầu mẫu thú không ngừng liếm láp giữ ấm, hơn nữa mẫu thú cũng cảnh giác, không thể tùy tiện quấy rầy. Không thể là rồi thỏa mãn thú vị, đem sư tử nhỏ cho tới tình cảnh nguy hiểm. Phía sau cũng một mực quên chuyện này, hôm nay tới, thời cơ ngược lại thật thích hợp. Suy nghĩ một chút, cho theo dõi tâm bên kia gọi điện thoại. Này, ta chuẩn bị phục khắc một hồi vua sư tử bên trong xỉn bạ dáng sinh cảnh tượng đó, ngươi biết cái kia bờ gờ mở chứ? Đợi một hồi ta bắt đầu thời điểm, thuận tiện tại radio bên trong một hồi. Ok. Chu Khoa cúp điện thoại, trong đầu nghĩ, viện trưởng còn thật biết chơi đùa. Chương 523, phụ thân, ở đâu tới rồi một đầu sư tử? Phương Dã nhìn về phía trên cỏ chơi đùa sư tử nhỏ. Thừa dịp tuổi tác còn nhỏ, vội vàng nhiều ôm chơi đùa, nếu không lại lớn lên điểm liền hoàn toàn ôm không đứng lên rồi. Băng Cao hiện tại 9 tháng, 7 nặng 6 cân, hắn đã ôm bất động. Chờ một tuổi thời điểm nhất định có thể có 100 cân. Nếu như nói riêng về trọng lượng cơ thể nhưng thật ra là có thể ôm, Mấu chốt con cọp này hắn không thoải mái hội dãy rủa, lớn như vậy lão hổ, muốn khống chế ngoan ngoãn bị ôm hoàn toàn không thể nào. Chọn thế nào chỉ tốt đây? Ngồi xổm xuống, hướng về phía sư tử nhỏ môn vỗ vỗ tay. Đến đến, có hay không thế nào chỉ về sau muốn làm vua sư tử, viện trưởng vì ngươi ra miệng. Ba ba lúc này nằm trên đất, móng vuốt đè xuống địch địch đầu hai bên, đến gần cổ vị trí, địch địch ngửa mặt chỉ thiên nằm trên đất, lộ ra mềm mại cái bụng, hai cái móng vuốt không ngừng vô ba ba gò má, hai cái chân đạp tới đạp đi. Đã là chơi đùa, cũng là tại rèn luyện thân thể và đọ sức kỹ xảo. Rim Rim cùng bố bố Mỹ Mỹ, tại trên thảo nguyên từ đầu đến cuối đuổi theo. Nhìn đến Phương Dạ vỗ tay, bố bố cũng không theo đuổi, hướng hắn vui sướng chạy tới. Ở trước mặt hắn ngừng lại, Lượng Tinh Tinh hắc mắt nhìn hắn. Là có cái gì tốt ăn sao? Phương Dạ đem bố bố ôm, sờ một cái đầu, cười nói, "Được, ngươi chính là nhiệm kỳ kế sư vương rồi." Đương nhiên là hay nói giỡn, sư tử ở giữa địa vị là bọn họ chính mình phân ra tới. Phương Dạ đứng lên, cùng Nguyệt Nguyệt nói, "Đi, chúng ta đi Vinh Diệu Thạch bên kia." "Ồ, tạp tạp đây." Nhớ tới tạp tạp mới vừa rồi bị nhốt vào sau xá bên trong, cho tiểu lý gọi điện thoại. Tạp tạp theo thăm nhà bên trong, chậm du du đi ra. Đi tới Phương Dạ bên người, gầm nhẹ một tiếng, cùng hắn lên tiếng chào. Tạp tạp tính cách hay là rất bình tĩnh, thấy chính mình hoa không việc gì, đang ở rất có sức sống chơi đùa đùa bên đây, liền chuẩn bị đi kỳ kỳ bên kia, cùng nhau đi phơi nắng. Phương Dạ sờ tạp tạp lông bầm nói, ôi chao, chớ vội đi a. Mở ra thân thiện kỹ năng. Bên người Nguyệt Nguyệt cùng tạp tạp, nhất thời cảm giác Phương Dạ so với bình thường nhìn qua càng hợp mắt rồi, không nhịn được liền muốn ở bên cạnh hắn. Tạp tạp rất buồn bực, chính mình thích nhất sự tình không phải phơi nắng ngủ nướng sao? Tại sao lúc này đột nhiên rất muốn để cho viện trưởng sờ một cái đầu đây? Các du khách nhìn Phương Giã cùng sư tử môn chuyển động cùng nhau, chính hài lòng đây. Thấy Phương Giã đứng lên, cho là hắn muốn đi. Có chút đáng tiếc mà hô, viện trưởng, sẽ cùng sư tử môn chơi đùa một hồi thôi. Ngươi xem đại sư tử đều không nỡ bỏ ngươi đây. Phương Giã cười chỉ Vinh Diệu Thạch. Hữu cơ trí du khách nhìn đến Phương Giã trong ngực ôm sư tử nhỏ, cùng với đi theo phía sau tạp tạp cùng Nguyệt Nguyệt, nhất thời biết gì đó, kích động, kinh ngạc. Chẳng lẽ là lại muốn hiện vua sư tử kinh điển cảnh tượng? Ta còn chưa thấy qua sư tử đi Vinh Diệu Thạch lên đây. Sư tử môn bình thường vẫn ưa thích nằm ở sân cỏ lên phơi nắng, mềm mại thư thích, thạch đầu bị mặt trời thẳng phơi sẽ rất nóng. Sáng sớm dò xét lãnh địa thời điểm, Vinh Diệu Thạch ngược lại không tệ lựa chọn. Leo lên Vinh Diệu Thạch, hóng gió một chút, sư tử quán hoàn cảnh nhìn một cái không sót gì, còn có thể xem phong cảnh một chút, nhìn một hồi đường khu triển lãm bên trong tình huống. Cho nên các du khách trừ phi sáng sớm liền chạy sư tử quán đến, rất ít có thể nhìn đến sư tử ở tại Vinh Diệu Thạch lên. Mặc dù sư tử môn dùng tương đối ít, bất quá Vinh Diệu Thạch có thể tăng lên sư tử quán quan cảnh, bản thân còn có thị giác cách trướng tác dụng, có thể chắn sư tử phòng ngăn và đối diện tham quan mặt du khách tầm mắt, cho sư tử cung cấp che đậy, mùa hè phía dưới âm ảnh có thể trở thành rất tốt hóng mắt chỗ. A, cổ đau nha, ba tích, chi thủ a thủ. Đang ở các du khách thảo luận thời điểm, đột nhiên nghe được bên người ra đi ô bên trong truyền ra phấn chấn lòng người hát vang tiếng, thanh âm tục tằng thê lương, ngẩng cao du dương, có một loại nguyên thủy giã tình ý. Ca tử ý tứ là, phụ thân, ở đâu tới rồi một đầu sư tử? Dùng châu phi tổ sơn đông tiếng nói hát đi ra, khiến người không khỏi nghĩ đến người mặc giã thú quần mỏng nguyên thủy bộ lạc đi săn thú, hành tẩu tại vô biên trong hoang dã. Lúc này, một vòng màu đỏ mặt trời xuyên phá tầng mây, chậm rãi dâng lên, bỏ ra vạn đạo kim quang. Xa xa trên thảo nguyên xuất hiện sư tử bóng người màu vàng nóng, uy phong lấm lấm. Các du khách mặc dù không biết ca từ là ý gì, bất quá chỉ là nghe như vậy giã tính kêu lên, đều cả người nổi da gà lên, nhiệt huyết sôi trào. Có xem qua vua sư tử, nhìn chàng quán bên trong Vinh Diệu Thạch, đã bắt đầu nhớ lại ảnh động cảnh tượng. Kèm theo kích động lòng người BGM, Phương Giã ôm sư tử nhỏ, theo trần nham thạch trên gành bãi, đi lên cỏ dại, chậm rãi leo lên Vinh Diệu Thạch sườn núi nghiêng. Nguyệt Nguyệt cùng tạp tạp đi theo phía sau hắn. Sư tử quán các du khách, lúc này đều chạy tới tham quan Vinh Diệu Thạch tầm mắt tốt nhất chiến hào trước rồi. Chen chúc chung một chỗ, náo nhiệt nghị luận, kích động đến không được. Mẹ nha, BGM vừa vang lên, ta nổi da gà đã thức dậy. Viện trưởng thật là quá sành chơi rồi, đây là ta khi còn bé cho tới nay mộng tưởng a. Gì đó mộng tưởng, chờ có hoa rồi bảy đặt vua sư tử BGM, cho hoa tại trên ban công ôm sao? Ha ha ha, không phải rồi, là có thể chính mắt thấy, mà không phải đang động trong bức họa nhìn đến vua sư tử cảnh tượng. Hâm mộ chết rồi, ta muốn là có tiền, cũng tạo cái vườn thú chơi như vậy. Quá đã đi. Ingoni Amanentena ma bà lạ. Sư tử cùng con báo, tới nơi này phiến rộng rãi thổ địa. Ngầm cao khúc nhạc dạo sau, tiếng ngâm sướng thấp xuống. Kèm theo nguyên thủy bộ lạc chiến hống bình thường thâm trầm giọng nam gầm nhẹ, từng lần một hát ca tử. Mỗi hát một lần, thanh âm đều trở nên càng thêm phấn chấn hữu lực một ít. Phương Gia ôm bố bố, tại BGM bên trong chậm chạp leo lên Vinh Diệu Thạch chót đỉnh. Thổi vào mặt một trận cởi mở gió xuân, quan sát rộng rãi thảo nguyên, chơi đùa sư tử nhỏ, hoan hô du khách. Tâm tình thoải mái mà thỏa mãn. Duy nhất tiếc nuối là, phía dưới động vật quá ít, chỉ có mấy chỉ sư tử, nếu là lại tới mấy chỉ con voi, heo cao cổ, ngựa vằn, trâu gì đó thì tốt hơn. Sợ bố bố sợ hãi dãy rủa té xuống, cho nó ném cái trấn an kỹ năng. Tay theo dưới cánh tay xuyên qua, lúc này điên lòng ôm giơ lên. Có trấn an kỹ năng, bố bố treo ở không trung, nhìn xuống phía dưới, cũng không cảm giác sợ hãi. Trầm rãi vẫn nhìn sư tử quán, cảm thấy rất mới mẻ có ý tứ. Đây chính là chúng ta bình thường sinh hoạt địa phương sao? Nguyên lai là như vậy. Bên ngoài rất nhiều hai chân thú a, bọn họ đang làm gì vậy đây? Tươi đẹp dương quang vẩy vào vinh diệu thạch chóp đỉnh. Phương Giã giơ lên thật cao sư tử nhỏ, phía sau hắn, Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp một trái một phải, ngoan ngoãn mà ngồi dưới đất, khẽ vây cái đuôi. Người cùng sư tử sừng sững tại vinh diệu thạch lên, đắm chìm tại kim sắc trong ánh nắng, nhìn qua có loại sử thi bình thường tráng lệ cảm. Lúc này, BGM cũng lại lần nữa trở nên mãnh liệt lên. Ether Club Live 3. Các du khách nhìn bức này hình ảnh, nghe ngẩng cao BGM, không khỏi lớn tiếng hoan hô. A a a a. Viện trưởng quá tuấn tú rồi. Ta thảo, tại sao có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác? Ta đều nổi da gà. Về nhà tiểu lại đi bổ một lần vua sư tử. Những người bạn nhỏ kích động đến không được, cùng ba mẫu thân năn nỉ nói, ta cũng phải ôm. Các gia trưởng cười ha hả đem hài tử dơ lên, được. Nhà nào trưởng lại không nghĩ chơi như vậy chơi đùa hài tử đâu. Có chút gia trưởng BGM vừa để xuống, liền không nhịn được đem hài tử dơ lên thật cao tới, trong miệng còn kêu, ngươi đem ra miệng là vương. Trong lúc nhất thời, đám con nít đều bị dơ lên, cũng là khó gặp kỳ cảnh. Chương 524, thế giới lam tinh ngày. Phương Giã cho bố bố ra miệng xong, tiêu sái vây tay cùng phía dưới du khách hỏi thăm. Ôm bố bố, mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp hướng vinh diệu thạch phía dưới đi tới, lưu cái kế tiếp đẹp trai bóng lưng. Hôm nay tới chơi đùa du khách, đều hưng phấn được không được. Sư tử nhỏ kẹt ở trong thân cây, hữu kinh vô hiểm bị cứu lại, ủy khuất ba ba dáng vẻ thật sự quá tốt chơi, viện trưởng lừa sư tử nhỏ tình cảnh cũng hữu hái. Cuối cùng còn lên diễn một hồi thật nhân bản vua sư tử ra miệng, ra đi ô bên trong lấy BGM, người xem nhiệt huyết phí đẳng. Chứng kiến một màn này bạn nhỏ, càng là để lại ấn tượng sâu sắc. Tại lao sư bố trí luận văn ta sùng bái nhất người bên trong, như vậy viết: ta sùng bái nhất người là Lâm Hải động vật viên Phương viện trưởng, hắn có siêu năng lực, có thể cùng động vật trao đổi, động vật đều rất nghe hắn mà nói. Có một lần đi vườn thú chơi đùa thời điểm, sư tử nhỏ bị kẹp tại trong bụi cỏ, tất cả mọi người gấp đến độ không được, chăn nuôi viên sợ hãi đại sư tử cắn chính mình, không dám vào đi giải cứu. Phương viện trưởng tới, trước cùng sư tử môn lên tiếng chào, khiến chúng nó dẫn đường, nhẹ nhàng tùng tùng liền đem sư tử nhỏ cứu ra, đại sư tử cảm kích cọ sát hắn chân. Lão sư lời bình, hợp lý, thế nhưng rất vượt quá bình thường. Lão sư cũng đi Lâm Hải động vật viên chơi qua, biết rõ liên quan tới Phương Giã đại giờ ỷ sự tình. Ngày 22 tháng 4 là thế giới lam tinh ngày. Trước bên trong thành phố đặc biệt phát văn kiện, để cho vườn thú làm tốt chủ đề hoạt động. Lâm Hải động vật viên tuyên giáo bộ môn, thật sớm bắt đầu chuẩn bị. Vườn thú quảng trường bên cạnh sẽ thả lên nhất lưu thế giới lam tinh ngày liên quan phổ cập khoa học triển bài. Đầu tiên là lam tinh đang ở đối mặt nguy cơ, khí hậu biến đoan mang đến trên mặt biển thăng, ngập lụt cùng nạn hạn hán loại hình cực đoan khí hậu liên tiếp, khí hậu biến đoan khiến cho 1/6 giống loài biến mất, hội đưa đến gấu bắc cực diệt tuyệt, gấu trúc món chính trúc tử cùng sinh cảnh diện tích đều đưa giảm bớt, chỗ ở phá toái hóa trình độ gia tăng, như vậy một loạt triển bài đều là lời lẽ tầm thường chuyện, bất quá vẫn là được tuyên truyền. Mặt khác chính là hô hào mọi người hành động, bảo vệ lam tinh, người bình thường trong cuộc sống có thể làm một ít chuyện. Duy trì nước dùng điện, thiếu lãng phí thức ăn tự không cần phải nói, ngoài ra còn có ít carbon xuất hành, mua đồ thời điểm dùng hoàn bảo túi, giảm bớt nylon rác rưởi sinh ra, đi ra ngoài hành trình thì không cần loạn ném rác rưởi, thấy rác rưởi có thể nhặt lên, rác rưởi phân loại những thứ này. Coi như vườn thú, đương nhiên trọng yếu nhất còn có hô hào bảo vệ động vật hoang dã. Không tiêu phí động vật hoang dã chế phẩm, không làm thương hại động vật hoang dã, hướng bằng hữu thông dụng động vật hoang dã sinh tồn tình huống, bảo vệ bọn họ dựa vào hoàn cảnh sinh tồn chờ một chút. Trong đó mấy khối triển bài, giảng là Lâm Hải động vật viên cứu trợ động vật, tiến hành thả về sự tình. Bao gồm trà sữa heo rừng, bay đến đường hiểu hơn trong các nàng học, ăn uống miễn phí cuối cùng thả về cú đại bàng chu cổ lực. Những thứ này phát sinh ở mọi người bên người cứu trợ án lệ, có thể để cho du khách cảm được bảo vệ động vật cũng không phải là một món xa xôi sự tình. Lần này vườn thú còn liên lạc mỗi cái trường học, sách lược biểu diễn tiết mục. Có thành phố chống đỡ học thuộc lòng, lần này mỗi cái trường học tham dự vẫn đủ tích cực. Tiết mục biểu diễn, có thứ 5 tiểu học ngâm thơ thế giới vì ai tồn tại, đệ nhị trung học song ca làm tinh ngươi tốt sao, thứ 3 trung học khiêu vũ biểu diễn thiên nga chờ một chút. Tinh Hà sinh viên mệnh viện khoa học Đức Cao vọng trọng viện trưởng, đang động vật viên mời mọc, tới làm khai mạc đọc diễn văn, Vương Ngạn thì biết làm cái diễn giảng. Hổ quán lầu 2 bình thường chiếu phim phim tài liệu, bên trong hoàn cảnh cùng rạp chiếu phim giống nhau, là lại không quá thích hợp diễn giảng sảnh. Tiết mục biểu diễn sau khi kết thúc, mọi người liền có thể tới nghe phổ cập khoa học giảng tọa. Vương Ngạn diễn giảng nội dung là hắn ở nước ngoài gặp được gấu mèo, giao chó sói chờ một chút thú vị thành thị động vật, tham khảo người cùng động vật hoang dã tại trong thành phố như thế nào chung sống. Phương Giã cũng có diễn giảng, liên quan tới lần này đi Thanh Hải bên kia, hành trình đại miêu nghe thấy. Tuyết khu dân chúng thần sơn thánh hồ, tôn trọng động vật văn hóa, tuyết báo, thỏ tôn, cáo cát, kim điêu những thứ này thiên nhiên kỳ diệu sinh linh, trên đường cách mỗi mấy cây số cũng sẽ xuất hiện thả rác rưởi lều vải, trên cột dây điện nhân tạo ổ chim, đều là rất đáng giá nhất dạng sự tình. Một cái khác là bác sĩ thú y Lâm Dĩnh diễn giảng, nói một chút vườn thú cứu trợ động vật cố sự. Còn có cái khác chỉ có một cái Lam Tinh hội họa trường quyền in dấu tay hoạt động nội dung vẫn đủ phong phú. Cùng ngay bắt đầu mưa, bất quá một điểm mưa phùn, không có ảnh hưởng chút nào mọi người nhiệt tình. Ở phía dưới nhìn tiết mục, cho hải tử nhà mình cố lên tiếp ứng. Tham gia tiết mục bạn nhỏ cũng sẽ được đến vườn thú lễ phẩm một phần, tiểu huy chương, tiểu thiếp giấy gì đó. Diễn giảng thời điểm, mấy trăm chỗ ngồi căn bản không chịu nổi, trong hành lang cũng đứng đầy người, bên ngoài còn có người thò đầu nhìn. Thỉnh thoảng đôm đốp buộc phát ra một trận sôi nổi tiếng vỗ tay. Hoạt động sau khi kết thúc, vườn thú công chúng hào phát hành văn chương, nhận được không ít khen ngợi. Rất náo nhiệt, chơi rất khá. Hoạt động rất có ý nghĩa. Tiết mục rất đặc sắc, nhà ta bạn nhỏ hôm nay chơi được rất vui vẻ. Vốn là trời mưa nói nhìn xong tiết mục liền mang hải tử đi đây, kết quả hải tử không chịu đi, lại đi hội họa đi rồi. Lâm Hải động vật viên là trong lòng ta giỏi nhất vừa thú. Loại này phổ cập khoa học giảng tọa về sau lái nhiều triển một ít ta, thật là tăng kiến thức không ít. Ngày thứ hai Phương Giã thức dậy thời điểm, ngoài ý muốn thấy được gợi ý của hệ thống tin tức. Ken, vườn thú thành công cử hành một lần ngày lễ hoạt động, để cho du khách đang hưởng thụ hoan nhạc đồng thời tăng lên đối với động vật kiến thức giải. Chúc mừng ký chủ, thu được ngày lễ khánh điển gói quà 1. Ngày lễ khánh điển gói quà. Phương Giã vô đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Lần trước thu được ngày lễ khánh điển gói quà thật giống như trung thu đi. Kia sẽ hắn còn hỏi qua hệ thống, có phải hay không mỗi một ngày lễ tổ chức hoạt động cũng có thể thu được gói quà. Được đến hồi phục là, nửa năm sau mới có thể đổi mới, có thể một lần nữa lấy được. Trung thu là cuối tháng 9, hiện tại cuối tháng 4, vừa vặn đi qua không kém hơn nửa năm. Phương Giã đắc ý mà mở ra gói quà, một chuỗi dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được lục diệp tiền 300.000. Chúc mừng ký chủ, thu được hành động văn minh bài 10. Hành động văn minh bài đặt vào phạm vi bán kính 10 gạo bên trong, du khách nếu như phải làm cho động vật quăng này, vô vào thủy tinh, sử dụng đèn flash chụp hình, ném loạn rắc rưởi, ném đồ vật tạp động vật chờ không văn minh hành động thì trong lòng hội xấu hổ không chịu nổi, kéo dài 3 phút tâm tình thấp, diện rộng hạ thấp không văn minh hành động xác suất. Phương Giã ánh mắt sáng lên, đồ chơi này không tệ a. Bán kính 10 gạo phạm vi, diện tích che phủ tích thật ra không nhỏ. Lo lắng nhất chính là vườn thú một ít tương đối yếu ớt lại quý giá động vật, giống như là kim ti hầu, bị du khách loạn quăng này ăn đồ ăn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho kim ti hầu tham quan mặt để lên một cái, an toàn tính có thể đề cao rất nhiều. Hơn nữa tổng cộng có 10 cái bảng hiệu. Tại hai bò quán loại địa phương này để lên mấy khối, có thể bao trùm đến rất nhiều động vật triển quỹ, tránh cho có du khách tiện tay thấy động vật bất động vừa muốn gõ thủy tinh. Chương 525, có đông bắc hổ xuống núi. Vừa qua khỏi song lam tinh này, không có gì chuyện thần yếu. Phương Giã đem khen thưởng hệ thống văn minh bài bố trí đi xuống, do xét xong quán triển lãm, liền nhàn nhã đọc sách học tập. Trung gian trả một cái điện thoại di động, phát hiện Lâm Hải động vật viên người yêu thích bảy bên trong có người hắn. Đại Ngô, khe nằm. Đông Bắc Hổ vào thôn rồi. Còn chưa đi sao? Xuân Vũ trên sông cày, tình huống gì? Đại Ngô gửi một cái blog liên tiếp, truyền trực tiếp Đông Bắc Hổ xuống núi. Một cái trưởng thành Đông Bắc Hổ xuống núi vào thôn. Sáng sớm hôm nay, Sơn Mật Ngư Bạch Vịnh biên cảnh đồn công an nhận được báo động, Sương Ngư Bạch Vịnh Lâm Hổ thôn một chỗ bỏ hoang nhà dân phát hiện một cái đại lão hổ. Biên cảnh đồn công an lập tức điều động cảnh lực bảo vệ hiện trường, chờ đợi lâm nghiệp bộ môn tới hiện trường xử trí. Trải qua phán đoán sơ khởi hẳn là hoang dại Đông Bắc Hổ. Bóng đêm tốt tới giờ, kinh ngạc, đây chẳng phải là toàn thôn run lẩy bẩy. Đại Ngô, chính trực truyền bá lấy đây, Đông Bắc Hổ còn giống như không có ra thôn, này lại không biết tại kia, đang ở kiểm soát lục soát. Xuân Vũ trên sông cày, không biết tại kia mới khẩn trương nhất. Có chút dọa người. Bóng đêm tốt tới giờ, mau tới cái võ tổng đi đả hổ. Tức cười. Xuân Vũ trên sông cày, hiện tại đi qua đã không đi được đầu chó. Lily, tại sao hội vào thôn à? Thức ăn không đủ. Đại Ngô, không biết. Viện trưởng thấy thế nào Lâm Hải Ngô ngạn tổ? Phương Giã nhìn xong nói chuyện phiếm ghi chép, cũng rất kỳ lạ. Nghĩ tại quốc nội đụng phải một cái hoang dại Đông Bắc Hổ nhưng là rất yêu thích. Trả lời, đi nhầm vào đi. Đối với Đông Bắc Hổ tới nói, nó địa bàn rất lớn, có hơn mấy trăm ngàn cây số vuông. Có thể là vừa qua tới mảnh địa phương này, không quá quen thuộc hoàn cảnh, lạc đường. Đột nhiên lại có chút buồn bực, này Đông Bắc Hổ xuống núi, chuyển trực tiếp là một tình huống gì? Điểm vào Đại Ngô phát liên tiếp. Nhìn bối cảnh là nông thôn hoàn cảnh, con đường là đường đất, tồn tại từng ngọn gạch phòng. Cuối tháng 4, Lâm Hải bên này đều sớm xuân về hoa nở rồi, Hắc Long Giang bên này vẫn là trời đông giá rét đây, trên thân cây một chiếc lá cũng không có, hai bên đường đi là khô héo cỏ khô, nhìn qua có loại vắng lặng cảm giác. Vài tên cảnh sát đứng ở ven đường, đường đất xa xa có từng chiếc một xe hơi đang ở hướng bên này lái tới. Mới vừa vào truyền trực tiếp giữa, liền nghe được một cái giọng nữ, tựa hồ là phóng viên nhân đạo, phải chúng ta tại truyền trực tiếp, chúng ta tại truyền trực tiếp. Lúc này đang ở kiểm soát, có hay không người cơ đang ở kiểm soát lão hổ khả năng xuất hiện địa điểm. Suy đoán khả năng vẫn còn nhà dân phụ cận, bất quá không có phát hiện vị trí cụ thể. Truyền trực tiếp giữa bên trong, lại cho một cái trước quay chụp đến lão hổ hình ảnh. Mặc dù có chút mờ nhạt, ống kính cũng một mực ở lay động, bất quá quả thật có thể nhìn đến, một cái sặc sỡ đại hổ tại trong ruộng đi lên đi, bước nhanh xuyên qua một con đường đất, lại tới đối diện một mảnh trong ruộng. Phương Giã không khỏi nói một câu khe nằm. Còn có một đoạn hình ảnh, là lão hổ nằm ở bỏ hoang nhà ở bên cạnh, thân thể núp đi xuống, cùng cỏ dại gạch phòng nhan sắc hòa làm một thể, nhìn đến không phải rất rõ. Phóng viên cùng vừa qua tới một chiếc xe bên trong người nói chuyện với nhau một phen, lại đối truyền trực tiếp giữa người xem nói, khả năng mới vừa vào truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng có chút không quá rõ ràng, cho mọi người giới thiệu một chút trước mắt tình huống cụ thể. Chúng ta bây giờ địa điểm Sơn Mật Ngư Bạch Vịnh Lâm Hồ thôn một tổ vị trí. Hôm nay vốn là tại phụ cận đi công tác thi hành phỏng vấn nhiệm vụ, nhận được đầu mối, nói là tại một chỗ bỏ hoang nhà dân phát hiện một cái đại lão hổ. Nhận được đầu mối sau đó, dân cảnh ngay lập tức sẽ chạy tới hiện trường xử trí, chúng ta nhận được đầu mối sau, cũng lập tức buông xuống phỏng vấn nhiệm vụ, trước tiên chạy tới hiện trường. Trước lão hổ là tại 10 tổ vị trí, bất quá đã xuyên qua đồng ruộng, đi tới một tổ bên này, suy đoán đang ở phụ cận. Truyền trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng cũng đều phát ra đạn mạc nói chuyện phiếm. Môi trường sinh thái được rồi, lão hổ đều xuống núi. Hiện tại xác thực sinh thái bảo vệ làm rất tốt, Đông Bắc hổ đều rời núi đi vòng vo. Đông Bắc hổ, nghe nói các ngươi hiện tại bảo vệ ta, ta xuống ngay đi bộ một chút, sao? Loại này đạn mạc còn không ít. Phương Dạ nhất thời sinh ra mãnh liệt nhổ nước bọt dục vọng, như thế vừa thấy được loại sự tình này liền nói môi trường sinh thái thay đổi tốt hơn, tình huống cụ thể được phân tích cụ thể. Dù sao hắn bước đầu suy đoán, đại khái dẫn đầu là lạc đường. Nếu như có diện tích lớn liền khối rừng rậm, lão hổ làm sao có thể xuất hiện ở nhân loại chung quanh, chỗ ở phá toái hóa trình độ càng lớn, lạc đường đi tới nhân loại phụ cận tỷ lệ càng lớn, ngược lại càng nhỏ, nghĩ như thế nào cũng cùng môi trường sinh thái thay đổi song dựng không được quan hệ a. Bất quá loại này ý nghĩ, nói rõ hiện tại mọi người ít nhất có hoàn bảo ý thức, biết rõ môi trường sinh thái thật là một món đáng giá tự hào sự tình. Này hình thể là thực sự khỏe mạnh a. Trong truyền thuyết võ tòng đả hổ, hẳn là đánh là vị thành niên tiểu lão hổ. Không người đến cái chân nhắn xúc sao? Năm đó võ tòng đả hổ là uống say mới lên, uống ba chén lớn. Đả hổ chân chính lợi hại là Lý Quỷ, một người chọn một tổ. Các anh em, ta là thôn lân cận, cho các ngươi chuyển trực tiếp tìm đại lão hổ. Mọi người chú ý một hồi ta người nhanh nhẹn tài khoản ít ít ít. Được, cho ngươi quét cái lễ vật. Cẩn thận một chút ta, chớ bị lão hổ bị thương. Phương Giã không nhịn được nhíu mày, mắng một câu, sợ không phải đầu có chút lớn bệnh. Vốn là suy nghĩ lão hổ lạc đường xuống núi, không người quấy rầy chính nó liền đi. Hiện tại như thế cảm giác điệu bộ này không đúng lắm đây. Lại vừa là chuyển trực tiếp lại vừa là kiểm soát lục soát, còn có người hướng bên kia đuổi, hiện trường càng ngày càng náo nhiệt dáng vẻ. Giống như là đi Tây Ninh cứu trợ tuyết báo thời điểm, trước tiên trước giải tán đám người, chờ chuyên nghiệp người tới lại xử trí. Lão hổ chính là sợ nhân tài trốn không xuất hiện, như vậy giống chống khua chiên kiểm soát, thậm chí làm lên chuyển trực tiếp tới, đem lão hổ làm cho tinh thần khẩn trương nóng lòng, vạn nhất xuất hiện tổn thương người sự tình thì phiền toái. Trong lòng có chút cảm giác không ổn, sự tình thật giống như tại hướng không thể đoán được phương hướng phát triển. Buổi trưa cùng Lam Lý đi phòng ăn ăn cơm, trò chuyện chuyện này. Lam Lý nắm tay hắn, an ủi, không việc gì, người hổ cũng sẽ bình an. Phương Gia thở dài, hy vọng như thế chứ. Đi tới phòng ăn, Lâm Dĩnh, Mạnh Thạch, Hà Dật Phi bọn họ ngồi ở một bàn, đều tại nghị luận Đông Bắc Hổ xuống núi sự tình. Lâm Dĩnh nhìn thấy hắn lại hỏi, viện trưởng, ngươi thấy Đông Bắc Hổ xuống núi chuyện sao? Thấy được nha, trong bầy không hoàn toàn là tin tức. Phương Gia ngồi xuống, nhổ nước bọt nói, không biết rõ làm sao muốn, Đông Bắc Hổ xuất hiện vẫn còn làm chuyện trực tiếp. Hà Dật Phi khá là lo lắng nói, mặc dù lão hổ không việc gì sẽ không làm người ta bị thương, thế nhưng tính cách khá hơn nữa. Cũng là dã thu a vạn nhất bị người hù dọa, làm ra gì đó kích thích hắn cử động, đem người bị thương không phải bị kịch. Mạnh Thạch buồn bực nói, tiểu sợ có người tương đối cực đoan, thấy lão hổ liền kêu muốn đánh chết, không có xung đột là tốt nhất. Phương Gia nói, ta xem truyền trực tiếp giữa đạn mạng, phần lớn bạn trên mạng đối với lão hổ vẫn tương đối thân thiện, đều nói phải bảo vệ tốt đây. Mạnh Thạch, cũng có người không nghĩ như vậy a. Ta xem còn có nói muốn đánh lão hổ một hồi, cho lão hổ trưởng cái trí nhớ, khiến nó về sau không dám lại tới. Bên cạnh bàn ăn vài người nghe, đều cau mày, lộ ra xe điện ngầm, lão nhân điện thoại di động vẻ mặt. Này gì đó chi chướng. Phương Giã mặc dù nói không việc gì, bất quá trong lòng vẫn là thật lo lắng. Mặc dù bình thường Lâm Hải động vật viên đang cố gắng phổ cập khoa học, thế nhưng phổ cập khoa học tuyên truyền không phải một sớm một chiều sự tình, phần lớn quần chúng đối với động vật hoang dã rất xa lạ, tồn tại rất nhiều hiểu lầm, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyển trực tiếp lục soát hoang dại Đông Bắc hổ loại này mà huyễn sự tình. Hiện tại lão hổ còn không có tổn thương người, tất cả mọi người cười ha hả xem náo nhiệt, một tổn thương người dư luận hướng gió cũng không biết như thế thay đổi. Mạnh Thạch quét điện thoại di động, đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Xảy ra chuyện, có người bị lão hổ bị thương. Chương 526, khiếp người tiếng kêu. 6 giờ sáng trái phải, Lâm Hồ thôn các thôn dân dần dần theo trong giấc mộng tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày hoạt động. Lão Lưu lên đã có một trận rồi. Tại tự mình trong sân, bổ một hồi tuổi, cho bếp núc bên trong thêm điểm củi lửa, một bên nghe máy thu thanh bên trong kinh điển bài hát cũ, đi theo hử lên đôi câu. Đợi một hồi ăn một chút gì, liền định ra ngoài xuống đất làm việc. Đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, liếc thấy trong hậu viện Nưu tại hướng xa xa chạy. Lập tức nổi lên lòng cảnh giác, tình huống gì, Nưu động chạy nắm. Có người trông như. Dừng lại động tác trên tay, suy nghĩ một chút, không có trực tiếp ra ngoài, mà là đi trước phụ cận phòng tạp hóa, chuẩn bị xuyên thấu qua cửa sổ trước xem một chút hậu viện tình huống. Dè đặt nhìn quanh mấy giây, không thấy ăn trộm hoặc là gì đó lén lén lút lút người. Trong lòng nhất thời một thả, vịn bàn thở hổn hển. Nếu thật là có ăn trộm, chính mình này một thân lão già khọn có thể không đánh lại. Suy nghĩ một chút cũng phải sao, Lâm Hồ thôn như vậy xa xôi địa phương, bình thường người nào không việc gì tới, còn trông như. Đang lúc ấy thì, đột nhiên một trương mặt to xuất hiện ở trên cửa sổ. Màu vàng da lông lên, tồn tại màu đen đường vân, một đôi lấp lánh có thần ánh mắt. Lão Lưu nhất thời đại não có chút ngẩn ra, dụi mắt một cái, há to mồm, vẻ mặt khó tin. Đây là cái gì chơi đùa lăng, mèo? Như thế khuôn mặt lớn như vậy chứ? Trong tiềm thức có cái thanh âm yếu ớt nói, có phải hay không lão hổ? Không không không, làm sao có thể có lão hổ chạy đến tự mình trong sân đây, quá bất hợp lý rồi. Lão hổ đồng ánh mắt trợn mắt nhìn lão Lưu, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng có màu trắng hơi khói toát ra. Lộ ra hai quả sắc bén của nha, ánh mắt tựa hổ có chút không tốt. Nâng lên hổ trưởng, ba một hồi liền cho cửa sổ thủy tinh đánh tan nát. Giống ba, phát ra một trận trầm thấp tiếng gào. Thanh âm giống như động cơ bình thường, tiếng sóng một sóng tiếp theo một làn sóng, khiến người nội tâm sinh ra vô hạn cảm giác sợ hãi. Đồ chơi này không phải mèo a, rõ ràng là con cọp. Lão Lưu nhìn lão hổ lay lấy trên cửa sổ mảnh kiếng bể, tựa hồ muốn xông tới dáng vẻ, vốn là có chút ít hổ dán đầu, trở nên trống rỗng, thân thể cũng là cứng ngắc không gì sánh được, động cũng không dám động, hô hấp đều thả chậm rất nhiều. Thời gian vào giờ khắc này trải qua rất chậm, mỗi một giây đều lộ ra không gì sánh được rất dài. Thật giống như đi qua có một hai thế kỷ lâu như vậy, lão hổ mặt to theo trên cửa sổ biến mất, hướng xa xa chạy đi. Lão Lưu từ từ khôi phục chi giác, trên lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, muốn bước đi thì phát hiện căn bản không nhúc nhích. Mặc dù gì đó cũng không làm, thế nhưng sức lực toàn thân đều bị rút sạch, run chân giống như mị sợi giống nhau, dần dần sủi lơ đến trên đất. Hô, hô, giống như là lên bờ con cá, cảm giác ngực khó chịu, hoảng sợ không chớp mắt, từng ngụm hô hấp. Mới vừa rồi lão hổ chụp cửa sổ một màn, đối với hắn lực trùng kích quá lớn, thiếu chút nữa cho là mình muốn táng thân miệng cọp. Nghĩ tới đây, mơ mơ hồ hồ sinh ra một cái ý niệm, lão hổ xuất hiện ở trong thôn, nhất định phải cho các hương thân báo hiệu mới được, nếu không những người khác bị lão hổ cắn chết làm sao bây giờ? Sống sót sau tai nạn, lúc này trong đầu hoàn toàn là một mảnh hồ dán, ngất ngất ngây ngây, chỉ còn lại bản năng suy nghĩ. Lão Lưu tay chống đất bàn, run rẩy thân thể bò dậy, cố gắng đỡ cái bàn, chậm ung dung đứng lên. Vị tường, miễn cưỡng lôi kéo thân thể, đi tới cửa bên cạnh. Thật chặt môi môn, mở ra một cái khe nhỏ, có lão hổ, có lão hổ. Trong cổ họng đi ra thanh âm, yếu ớt giống như là mỗi kêu giống nhau. Hô, hô. Lão Lưu thở hổn hển hai cái, dùng hết trong thân thể chút sức lực cuối cùng gọi ra, có lão hổ. Trước mắt thế giới dần dần trời đất quay cuồng, té xỉu xuống đất, cái gì cũng không biết. Ý thức biến mất trước suy nghĩ, không biết các hương thân có thể nghe được hay không hắn cảnh cáo. Ngay tại lão Lưu đụng phải Đông Bắc Hổ thì, Trương Thủ Tin cũng ở đây tự mình trong vườn bận điệu, cho rau cải xới đất. Giống ba giống bốn. Ừ. Trương Thủ Tin nâng lên đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đồ chơi gì, tiếng kêu như vậy khiếp người đây. Lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này âm thanh kỳ quái. Thả trong tay công việc, liền từ phía sau viện chạy ra ngoài, chuẩn bị đi thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn một chút. Không phải hắn một người, chung quanh những thôn dân khác, nghe được thanh âm cũng rất tò mò. Có người đi ra, vẫn cùng những thôn dân khác chào hỏi hỏi, ngươi nghe được thanh âm kia rồi sao? Ta cũng buồn bực đây, cái gì đồ chơi hả? Không ngờ a. Chung quanh dần dần náo nhiệt lên. Lão hổ theo lão Lưu ra trong sân đi ra, đảo mắt nhìn trái phải, người chung quanh ngửi. Vệnh hai, có chút cảnh giác chuyển qua đầu liếc mắt một cái sau lưng, tiếp lấy chạy về phía trước. Tại gạch phòng ở giữa con đường bên trong, vòng tới vòng lui, từ đầu đến cuối không tìm được ra ngoài địa phương, trước mặt còn có cái lưới sắt cản trở. Lão hổ thử nhảy tới, bất quá thử một cái, lưới sắt cũng không phải là tốt như vậy đi qua. Sau lưng thanh âm càng ngày càng náo nhiệt, vì vậy nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, chạy đến gạch phòng ở giữa trong bụi cỏ nằm xuống, lặng lẽ ẩn nặc. Trương Thủ Tin nhìn đến một cái bóng người màu vàng chạy qua. Đi theo hướng bên kia một nhìn, nhất thời trợn to hai mắt. Ô kìa, đây không phải là lão hổ sao? Hắn trước tiên liền kịp phản ứng, trong lòng nhất thời khẩn trương đập bịch bịch, quay đầu liền chạy ngược về. Về nhà, thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn cùng người nhà nói, "Ôi chao nha má ơi, các ngươi biết rõ ta vừa mới nhìn thấy cái gì sao? Một con hổ, sống. So với nghe con còn lớn đây." Một bên mở ra cánh tay, khoa tay múa chân một cái lão hổ lớn nhỏ. Người nhà đều cắp cắp phá lên cười, rõ ràng không tin dáng vẻ. Lão bà nói, "Ngươi tỉnh kéo con bê." Cha già nói, "Còn lão hổ đây, nào có lão hổ." Trương Thủ Tin không phục nói, "Thật có lão hổ, ngay tại bên ngoài đây." Người nhà nhìn Trương Thủ Tin nói tương đối có thành tựu, phi thường kiên trì, có chút nửa tin nửa ngờ lên. Mấu chốt Trương Thủ Tin cũng sẽ không cùng bọn họ đùa kiểu này a, quá bất hợp lý rồi. Thật chẳng lẽ có lão hổ? Cha già vỗ đùi, tràn đầy phấn khởi nói, "Đi một chút đi, đi xem một chút." Lão bà nói, "Thật có lão hổ, có phải hay không hẳn là báo cảnh sát ta?" Trương Thủ Tin đang chuẩn bị mang bọn hắn đi qua nhìn một chút đây, nghe lời này một cái cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy nói, "Ngay tại lão Lưu phía sau nhà bên kia, các ngươi hãy đi trước nhìn lão hổ, ta gọi điện thoại báo động." Cha già lái lên máy cày, mang theo mẹ già cùng lão bà hắn cổ họng liền hướng bên kia lái đi. Trương Thủ Tin lúc này cũng đẩy gọi điện thoại, "Này, xin hỏi, a, ta bên này mới vừa thấy được một con hổ." "Lão hổ?" Tiếp tuyến bên kia thanh âm cũng có chút ngượng bức, "Ngươi là tại kia à?" "Ta bên này là Lâm Hồ thôn 10 tổ. Cưng mới phát hiện một con hổ, liền nằm ở một cái nhà ở bên cạnh, làm cho có thể khiếp người rồi." Trương Thủ báo tin xong cảnh, đem tình huống nói một lần. Không có chế mãi bao nhiêu thời gian, tiếp lấy tìm người nhà đi rồi. Cha già lúc này đang ở máy cày bên trong ngó giáo giác đi ra ngoài nhìn, "Không thấy à?" Trương Thủ Tin cũng nhảy lên xe, "Hẳn là ở nơi này." Máy cày ùng ùng mà vang lên lấy, tại phụ cận tìm. Đột nhiên thấy được một cái máy biến thế phía dưới, nằm một con hổ, đầu liền hướng hắn. Nhất thời kích động nói, "Đang ở đó, thấy không thấy không?" Lão hổ đột nhiên vọt ra ngoài, chạy về phía trước. Chương 527, vây xem lão hổ. Lão hổ vừa chạy tới Trương Thủ Tin bọn họ phía sau nhà, hai tòa gạch trong phòng giữa khe hở nơi. Tại trên chồng cỏ nằm sấp đi xuống, phòng bị mà nhìn bên ngoài. Đi ngang qua thôn dân hiếu kỳ nói, "Các ngươi ở nơi này làm gì vậy?" Cha già ha ha cười nói, "Ngươi xem bên trong, có con cọp. Ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây." Thôn dân hướng gạch trong phòng giữa vừa nhìn, sợ hết hồn, "Mẹ nha, thật là lão hổ." Ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, bất quá cảm giác con cọp này cùng trong tưởng tượng không giống nhau, An An lặng lặng nằm ở đó, cũng không có cái loại này rất hung ác ăn người cảm giác. Hơn nữa bên cạnh còn có người phụ bồi, lá gan càng là cường tráng không ít, cảm giác vẫn thật kích thích. Loại trừ tại trong vườn thú cùng quyển sách trên TV, bao nhiêu người cả đời có thể tận mắt nhìn đến một con hổ đây. Như vậy mới mẹ có ý tứ chuyện, không được trở về kêu vào nhà người một khối sang đây xem. Vội vàng liền hướng trong nhà chạy, lão Trương, ngươi được đem lão hổ cho nhìn chăm chú vào a. Đừng để cho hắn chạy loạn, nếu không nhiều nguy hiểm a. Lão Trương vỗ ngực một cái, dâng lên một cỗ làm việc tốt vinh dự cảm, yên tâm, khẳng định cho nó coi chừng. Lão hổ chạy đến đâu ta hãy cùng đến kia. Trương Thủ Tin cầm điện thoại di động lên, cho lão hổ chụp đoạn video. Đem video cho Hương Thân Hương Lý, còn có trong bầy phát tới, cửa nhà ta phát hiện một con hổ. Nông thôn sinh hoạt rất bình đạm, con cọp này xuất hiện là lại bùng nổ bất quá chuyện. Rất nhanh nhận được đủ loại hồi phục. Nhị cứu, gì đó, lão hổ. Các ngươi không có sao chứ? Có thể tránh xa một chút ta, chớ bị lão hổ cắn. Hồi phục, không việc gì, chúng ta ở tại trên xe, cùng hắn cách hơn 10m, an toàn đây. Thôn bên cạnh Thiết Nưu, khe nằm, nhà ngươi cửa sao? Ta đây hội liền đi qua nhìn một chút. Lý Nhị Trứng, ngạo mạn a huynh đệ. Đáng khen. Tin tức truyền đi rất nhanh. Các hương thân nghe được tin tức, lục tục tò mò tới vây xem. Nhìn nằm ở chồng cỏ bên trong Đông Bắc Hổ, sợ hãi đồng thời, lại không nhịn được hưng phấn kích động, nghị luận sôi nổi, con cọp này làm sao chạy đến trong thôn chúng ta rồi hả? Ai biết được. Này không thẹn là lão hổ a, ngươi xem hắn cái kia khối cơ thịt. Mạnh bao nhiêu chẳng a? Báo cảnh sát không? Để cho cảnh sát tới đem nó cho bắt đi a. Đã báo cảnh sát. Ngươi xem hắn cái biểu tình kia, còn giống như có chút u buồn. Xác thực, quái thú vị. Cháu ta nghe nói thôn chúng ta ra lão hổ rồi, đang ở chạy về đằng này đây. Đông Bắc Hổ nằm ở chồng cỏ bên trong, ánh mắt một mực cảnh giác nhìn bên ngoài đám người. Há miệng, phát ra một trận khiếp người tiếng gầm gừ. Giống ba giống ba. Các thôn dân sợ đến lui về phía sau lui một ít. Bất quá nhiều người như vậy đây, thấy lão hổ cũng không cái gì đừng cử động, lại yên tâm lại. Con cọp này làm cho thanh âm còn rất dọa người đây. Ta nói trước nghe được cái gì thanh âm, nguyên lai là lão hổ đang gọi. Ngay tại các thôn dân vây xem lão hổ thời điểm, đồn công an cũng phái ra cảnh sát, hướng Lâm Hổ thôn bên này đuổi. Gì đó? Thật tốt, chúng ta cái này thì đi qua. Phóng viên tiếp điện thoại xong, trong đôi mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Đối với nhiếp ảnh gia nói, đi một chút đi, chúng ta nhanh đi Lâm Hổ thôn. Nhiếp ảnh gia nghi ngờ nói, không phải muốn đi Hắc Thạch trấn phỏng vấn sao? Còn phỏng vấn cái gì nha, Lâm Hổ thôn bên kia có lão hổ đi ra, lúc này còn chưa đi sao? Trong đài để cho chúng ta đi qua hiện trường truyền trực tiếp. Nay truyền trực tiếp trong thôn hoang dại Đông Bắc Hổ, không thể so với viết cái gì phỏng vấn báo cáo hấp dẫn người hơn nhiều, thậm chí có thể đưa tới nhân dân cả nước chú ý, lên blog nhiệt lục soát. Không phải khả năng, là khẳng định có thể. Suy nghĩ một chút khổng lồ như vậy lưu lượng, như vậy ló mặt cơ hội, trên mặt đều nhiều hơn hai phần đỏ ửng. Bình thường không có gì lạ Lâm Hổ thôn nhất thời gió nổi mây vần, khắp mọi mặt người đều tại hướng nơi này tụ tập. Trung quanh mấy cái thôn dân là nhanh nhất chạy tới, mở ra đủ loại xe lại tới. Nhìn đến Đông Bắc Hổ, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão hổ nằm ở tại chỗ, suốt một canh giờ không có chuyển ổ, nhìn càng ngày càng nhiều người cùng xe cộ, càng ngày càng bất an. Bị xe cộ đến thanh âm quấy rối, lại chạy ra ngoài. Nhìn chăm chăm điểm, không nên để cho hắn chạy. Các thôn dân trong lúc nhất thời tâm tình trở nên khẩn trương. Vài tên hảo hán lái xe, một người một ngựa mà theo ở phía sau. Lão hổ quay đầu nhìn mắt, không có chạy bao xa, tại phụ cận tìm một địa phương lại ẩn nút đi. Đồn công an dân cảnh lúc này cũng đi xe chạy tới. Nhìn đến chung quanh nhiều như vậy thôn dân to gan lớn mật vây xem Đông Bắc Hổ, nhất thời đau cả đầu. Quá nguy hiểm, vạn nhất bị cắn bị thương rồi xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Đây là lão hổ không phải mèo, đừng xem, vội vàng tất cả về nhà đi. Đều ở tại trong phòng chờ tin tức, không nên đi ra ngoài hoạt động. Có phụ cận thôn dân vừa qua tới, không thấy hai mắt lão hổ đây, liền bị đuổi ra ngoài rồi, còn lưu luyến không muốn trở về đi. Chính là lão hổ mới chịu nhìn sao? Hắn không có chút nào hung sao? Cảnh quan, ta lưu lại hỗ trợ. Không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi trở về thì là tốt nhất hỗ trợ. Lại vừa là vai phản diện, lại vừa là vai chính diện, các thôn dân khá là tiếc nuối trò chuyện với nhau, tụ năm tụ ba tản đi về nhà. Thấy lão hổ chuyện này, có thể thổi đời trước rồi. Hay là có người không nghĩ rời đi, liền thành thật ở trong xe chạy đến xa một vài chỗ xem náo nhiệt. Đem đoạn đường này phong tỏa sau, xe cảnh sát ngừng ở lão hổ đối diện quan sát. Cảnh sát cũng cầm lão hổ không có gì biện pháp. Mới vừa rồi nhận được thượng cấp thông báo, đã thông báo Đông Bắc Hổ lâm viên chuyên gia mang theo thuốc mê công cụ, chính đi xe theo cấp nhị tân hướng Lâm Hổ thôn bên này đuổi. Tới đoán chừng 6, 7 tiếng đi. Dù sao bọn họ canh giữ ở này, nhìn lão hổ liền xong chuyện. Ký giả đài truyền hình cũng chạy tới, mang theo máy quay phim cùng máy bay không người, tiến hành thực thì truyền trực tiếp. Ký giả chạm tại ống kính trước, cùng đám bạn trên mạng lên tiếng chào, giới thiệu tình huống, mọi người khỏe. Ta là phóng viên 20, chúng ta bây giờ địa điểm Sơn Mật Ngư Bạch Vịnh Lâm Hồ thôn. Hôm nay nhận được đầu mối, nói trong thôn xuất hiện một con hổ. Mọi người có thể nhìn đến, đằng sau ta chính là đại khái 80m xa tòa kia nhà ở bên cạnh, chính là lão hổ hiện tại ngây ngốc địa phương. Có Đông Bắc Hổ xuất hiện tin tức rất nhanh lên nhiệt lục soát, đám bạn trên mạng rối rít tràn vào truyền trực tiếp giữa. Nhìn nằm ở trong đùi cỏ lão hổ, phát ra đạn mạc bình luận, thuận tiện truyền đi lấy truyền trực tiếp liên tiếp, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Lão hổ tại trong bụi cỏ, ước chừng nằm chừng 3 giờ. Tại 10 điểm thời điểm, theo địa điểm ẩn thân vào ra, Lão hổ chạy ở phía trước, cảnh sát, nhiệt tâm thôn dân cùng phóng viên lập tức lái xe đi theo sau, hơn 20 chiếc xe tiến hành theo đuôi, máy bay không người cũng ở đây lão hổ đầu đỉnh 20 mẹ phi hành, nghiêm nhiên một bộ cảnh tượng hoành tráng. Không biết người, khả năng còn tưởng rằng là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ quay chụp hiện trường đây. Chính là xe đơn sơ một điểm, kinh hiểm kích thích trình độ không chút nào kém. Tiểu Tống buổi sáng nhận được Lâm Hồ thôn cha mẹ điện thoại, nói bên này xuất hiện lão hổ rồi, để cho nàng vội vàng đi qua cứu một hồi bọn họ. Vì vậy cùng lão công liền lái xe đi qua, chuẩn bị cứu viện. Chính hướng bên này mở đây, liền thấy trong ruộng hai người đốt kết cuống, xa xa còn có một con hổ tại trong ruộng hành tẩu. Đốt kết cuống người, tựa hồ bị khói mù che giấu, không nhìn thấy lão hổ dáng vẻ. Long nhiệt tình Tiểu Tống bận rộn dừng xe lại, thanh âm nóng nảy gay gắt nói quát to lên, mau lên xe. Đi mau đi mau. Có lão hổ. Xa xa đốt kết cuống hai người, hướng nàng nhìn bên này, có chút không quá rõ tình huống. Khả năng cho là nàng là ngăn lại khai hoang, hướng điền dã chỗ sâu phương hướng đi tới. Tiểu Tống gấp đến độ lại vừa là hô to, lại vừa là nhảy với tay, liên thanh thúc giục. Đang ở Tiểu Tống cuống cuồng kêu thời điểm, lão hổ giống như là bị chọc giận, bày đặt trong ruộng hai người không để ý, ngược lại là hướng nàng bên này chạy như điên tới, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Chương 528, kịch liệt tranh luận. Tiểu Tống sợ hết hồn, cũng không lo nổi trong ruộng người, mau lên xe, lão công cũng sợ đến hét to lên, chạy mau chạy mau. Giống. Vừa định đem xe quay đầu lái đi, lão hổ liền từ xa xa chạy như bay tới, một cái tát đem cửa kính sau đập ra tới cái hang lớn, thậm chí thân xe vỏ ngoài bị hổ trưởng đánh ra trung tâm chúng quanh đều có chút vặn vẹo biến hình. Lái xe tại trên đường nhanh chóng lái rời, lão hổ cũng không truy kích nữa, hai người dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn vui mừng cảm. Gần tới trưa, Lý bác gái đang ở trong ruộng khai hoang. Xa xa nhìn đến thôn trên đường dừng đầy xe, một chiếc màu trắng xe nhỏ thậm chí lái vào trong đồng ruộng, hướng nàng bên này lái tới. Đang buồn bực thời điểm, phát hiện màu trắng xe nhỏ trước mặt, có một con đại miêu thật nhanh hướng nàng bên này chạy tới, xe nhỏ ở phía sau đi đi tích của ngấn còi. Để lại cho Lý bác gái phản ứng thời gian không nhiều, một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ đánh tới. Nàng sợ đến thân thể cứng ngắc, nhắm hai mắt lại. Lão hổ đứng lên, hổ trưởng theo nón lá vành nón trượt đến bả vai. Lý bác gái không có cảm thấy đau đớn, thật giống như bị lay rồi thoáng cái, đặt mông ngồi trên đất. Lão hổ kêu một tiếng, tựa hồ là bị phía sau lái tới màu trắng xe nhỏ quấy rối, thật nhanh lại chạy đi. Chỉ nghe có người kêu, lên xe lên xe, mau lên xe. Lý bác gái ngồi ở trong xe, sửng sốt một hồi mới phản ứng được, hỏi, đây là lão hổ sao? Má ơi, chính mình đây là bị lão hổ nhào, nhiều người như vậy đều tại đuổi theo lão hổ đây. Một lát sau, trên y phục đã nhuộm đầy huyết, chưa tỉnh hồn mà khóc. Báo cáo tin tức, đột phát, Đông Bắc hổ cắn người. Một tên thôn dân tại Lâm Hồ thôn hai tổ ruộng đất bên cạnh bị cắn, đã đưa đi bệnh viện chữa trị. Theo hiểu, trước mắt lão hổ chính hướng bắc phương đi tiếp, hành tung không biết, địa phương đang ở tổ chức lục soát. Đồng thời, dân cảnh đang ở Lâm Hồ thôn phụ cận tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở địa phương thôn dân đóng kỹ các cửa, thông báo đi ra ngoài người nhà mau chóng về nhà. Truyền trực tiếp giữa trong màn đạn, đủ loại trên bình đài, rất nhiều người lại nói, lão hổ đã cắn người hưởng qua máu, sẽ biến thành thực nhân hổ, muốn đánh chết mới được. Buổi chiều thời điểm, lão hổ đem xe cửa sổ đập nát video cũng bị phát đến trên mạng, dẫn phát đám bạn trên mạng náo nhiệt thảo luận. Ta còn đang suy nghĩ ở trong xe chạy cái rắm, kết quả cửa sổ xe liền cho chụp cái đại lỗ thủng. Đổi thành ta một quyền đi tới, tay ta liền xưng thành móng heo. Khe nằm, này xông lại cảm giác bị áp bách, đổi thành ta khả năng sợ đến liền xe đều không mở được rồi. Võ tổng năm đó đánh chính là chỗ này đồ chơi. Một tát này hô đến trên người, không phải ngay lập tức sẽ lạnh. Ta nhớ được có chút trong vườn thú, còn cho phép du khách tự giá nhìn lão hổ, con cọp này cũng có thể đem xe cửa sổ đập nát. Đợi ở trong xe cũng không an toàn, như thế tự cảm phiền. Trong vườn thú không giống nhau, bình thường nuôi cơm, hơn nữa cũng thói quen thấy xe, hoang dại lão hổ dã tính cường. Buổi tối 9 giờ thời điểm, lão hổ cuối cùng bị thuốc mê bắt được, đựng trong lồng, chuẩn bị đưa về Đông Bắc Hổ Lâm Viên tiến hành quan sát. Ngay kế, tin tức mới nhất đi ra, bị bắt Đông Bắc Hổ đã thức tỉnh. Con cọp này bởi vì phát hiện địa điểm, bị mệnh danh là Hoàn Đa Tà No. Một, giống như là một sữa bột tên. Trong video, Hoàn Đa Sơn ở trên xe trong lồng, vừa mới tỉnh lại, liền xông người phát ra một trận mãnh liệt tiếng gầm gừ. Có người cầm lấy lam bạch sắc dầu cột buồn bố hướng cái lồng lên tre. Có thể nhìn đến, lão hổ một con mắt đỏ bừng, cùng con mắt còn lại thoạt nhìn rất không giống nhau. Liên quan tới trước bị lão hổ đụng ngã bị thương nông phụ tin tức cũng đi ra, vai phải vị trí mi năm lớn nhỏ bất đồng vết thương, bắp thịt tổn thương, không có thương tổn được trọng yếu huyết quản thần kinh, đã làm xong giải phẫu, trước mắt trạng thái tốt đẹp. Trong bình luận náo nhiệt thảo luận, rất nhiều bạn trên mạng đều tại trêu chọc. Không lo ăn không lo uống thời gian bắt đầu á. Lão hổ đưa chống đỡ Đông Bắc Hổ Lâm Viên từ đây có biên chế, trải qua rồi công chức thời gian. Loại hổ tới có thể thay đổi người hiền lành công nuôi dưỡng lao hổ gen kho. A này, là ta muốn như vậy sao? Cường tráng uy mạnh thanh tráng niên công hổ bị đưa vào đi, để cho chúng ta đoán một chút hắn có thể chống đỡ mấy tháng đầu chó. Lúc trước thôn chúng ta có hai người có thể đồng phục lao hổ, nhưng bây giờ chỉ có một người rồi, bởi vì ta đi Quảng Châu làm việc. Hoàn Đạt Sơn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta đặc biệt nồng tô gấp đôi. Cũng có bạn trên mạng hy vọng đội vàng thả lao hổ, hỏi dò lao hổ ánh mắt tình huống. Nhất định phải sớm ngày thả hổ về rừng a. Mắt nhìn đi tới thật giống như bị thương a, chuyện gì xảy ra ạ? Hy vọng lão hổ không việc gì, khỏe mạnh trở về núi rừng. Ánh mắt đầy máu thật là nghiêm trọng lệ, con cọp này lại không có cắn người, vóc người lại mạnh mẽ như vậy rắn chắc, hổ gầm còn hùng hậu hữu lực, ánh mắt ngàn vạn lần không nên tàn xuống a a. Tiểu sợ ánh mắt có vấn đề, về sau thả về rồi không có cách nào bình thường săn đuổi rồi. Ôi chao, đáng tiếc thật tốt một cái hổ. Hy vọng kiểm tra xong liền đem hắn thả về núi rừng, không muốn mượn cớ lưu lại. Đám bạn trên mạng rất nhanh thì dùng beng. Động nhiều như vậy thánh mẫu bạch liên hoa a, thanh tỉnh một điểm a, đây là lão hổ a, cho là nhà ngươi mèo con đây. Từng cái thật cầm lên bàn phím sẽ tới, liền một cái tổn thương người xuất sinh, đừng nói đánh tới ánh mắt rồi, đánh gục cũng là phải, nói cái gì yêu quý động vật hoang dã, ta sợ là đem những này bàn phím chó đưa lên thời điểm bọn họ cũng sẽ không nói những lời này. Như vậy hung lão hổ, một cái tắt đem xe thủy tinh đều hô vỡ, nhìn truyền trực tiếp thời điểm, một đám người một mực nói nhân viên làm việc này không có làm xong kia không đối phó, cái này sợ hù được lão hổ, cái kia sợ thương tổn đến lão hổ, thánh mẫu viện đốt thánh mẫu liền chạy lung tung chứ. Nhân tạo gây giống động vật hoang dã cuối cùng mục tiêu chính là thả về dã ngoại, khôi phục dã ngoại quần thể, dã ngoại bắt được càng hẳn là kịp thời thả về. Hy vọng lần sau Đông Bắc hổ xuống núi cắn chết những thứ này hoạt Phật, thả lại núi rừng sẽ không sợ tiếp tục xuống núi vào thôn cắn người. Là những thứ kia hoạt Phật đi tìm võ tòng Bắc hổ. Lúc nào hổ tự do so với người cả thôn tính mạng càng trọng yếu hơn buông tay. Biết rõ hoang dại lão hổ chân quý bao nhiêu không sao. Cả nước tổng cộng mới 30 con không tới. Nếu như không có thể cho nhân loại sáng tạo lợi nhuận, những thứ này động vật hoang dã cái gì cũng sai. Nhân loại lợi ích trên hết. Nhân loại lợi ích là ngươi vì tư lợi chứ? Cho là ngâm rượu hổ cốt mới kêu lợi ích. Động vật hoang dã tồn tại, bản thân liền là tại bảo vệ môi trường sinh thái thăng bằng. Lão hổ cũng không phải là muốn ăn người, là bị giật mình, bản năng phản kích. Muốn thích hợp xử lý. Động vật đều như vậy. Cái này hổ khả năng chỉ là đi nhầm vào nhân loại lãnh địa, bị xe vây đuổi, hù dọa. Lão hổ đáng yêu như thế, làm sao có thể tổn thương hắn đây? Một đám thánh mẫu kỳ nữ, nếu như hắn đụng ngã là ngươi, ngươi đã sớm sợ đến tè ra quần. Thật phục, con cọp này đều cắn người, còn thả về đây, không biết người còn tưởng rằng này hổ là thánh mẫu ông nội đâu. Ta liền nạp rồi buồn bực, chiếu các ngươi nói như vậy, cái dạng gì mới không gọi thánh mẫu đây? Cảm tình tại trong thôn ở không phải lầu chủ, đứng nói chuyện không đau eo, đổi thành ngươi ở tại kia cầu người đem lão hổ đánh chết. Cùng xuất sinh cộng tình nhanh đi lấy thân tự hổ. Một nhóm chụp thánh mẫu cái mũ, ta xem một vòng đơn giản liền hai điểm, một là hỏi lão hổ ánh mắt tình huống, một cái khác là phải đem lão hổ thả về núi rừng. Lão hổ ánh mắt có vấn đề, tại sao không thể hỏi? Nguyên nhân gì thương giải thích một chút à? Khoa học thả về có cái gì không được, ngươi cho rằng là đại gia bác gái phóng sinh đây. Coi như là đem lão hổ đánh chết thì như thế nào? Không phải một cái dã thú sao, khôi hải. Cãi vã được vô cùng kịch liệt. Chương 529, thả hổ về rừng. Đông Bắc hổ xuống núi sự tình vô cùng náo nhiệt, phương giã cũng ở đây mật thiết chú ý. Sau khi thấy tiếp theo tin tức, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Người cùng hổ mặc dù bị thương, bất quá cũng không có đại việc gì, đã là trước mắt tốt nhất tình huống. Bất quá trong lòng vẫn là rất buồn rầu, vốn là lão hổ ẩn nút đi, tính tính rời đi mọi người bình an vô sự. Theo người vây xem lão hổ, hơn nữa tiến hành chuyển trực tiếp bắt đầu, sự tình liền bắt đầu mất khống chế, lão hổ cùng tình cảm ý nghĩ đều trở nên khẩn trương kích động. Bỏ lỡ chiến tranh lạnh thời cơ, liền không có cách nào lại thả lão hổ rời đi, bắt được lão hổ đã là tốt nhất tình huống. Nhìn đến một chút bạn trên mạng bình luận, đã vô lực nổ nước bọt rồi. Trả lại cho lão hổ biên chế, không lo ăn không lo mặc. Lão hổ có thể chính mình săn đuổi, yêu cầu cho nó nuôi cơm sao? Người ta tại dã ngoại trải qua không thể so với nuôi dưỡng mạnh hơn nhiều. Đi tới hổ quán. Hôm nay xuống chút ít mưa, bãi cỏ ướt nhẹp. Tiểu Kiều lúc này nghiêng người, lộ ra cái bụng, thích ý nằm ở bên đầm nước trên cỏ, khép mắt lười biếng nghỉ ngơi. Đầu lưỡi liếm môi một cái, tiếp lấy ha to mồm, thật dài đầu lưỡi theo bên mép rủ xuống đến, đánh cái thật to ngáp, vây quanh cái đầu cọ sát phía sau thạch đầu. Ô ba. Trong lồng ngực phát ra một trận trầm thấp hùng hậu ong nóng tiếng. Thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Băng Cao lúc này, tư thái khéo léo ngồi ở bên đầm nước lên. Túi đầu nhìn đầm nước, không biết là đang nhìn đầm nước phản chiếu ra chúng quanh hoa cỏ cây cối, chính mình gò má, vẫn là đơn thuần một người. Đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, vui sướng hướng Tiểu Kiều chạy tới. Theo Kiều Kiều trên người nhảy qua, cọ sát Kiều Kiều gò má, lật qua cái bụng dơ lên móng vuốt, một bộ làm nũng, cầu chơi đùa bộ dáng. Băng Cao hiện tại mặc dù không tính là nhỏ lão hổ rồi, hình thể lớn thêm không ít, bất quá cùng Kiều Kiều cảm tình vẫn rất tốt. Kiều Kiều cũng hướng Băng Cao đầu liếm hai cái. Tiếp lấy lại liếm lên chính mình móng vuốt. Hổ quán du khách không ít. Hai ngày này bởi vì Đông Bắc hổ xuống núi tin tức, đều tới muốn nhìn một chút lão hổ. Bình thường nhìn đến bọn họ chơi như vậy đùa bỡn, nhất định sẽ cảm thấy rất khả ái. Bất quá hôm nay, trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn hai phần vẻ kính sợ. Con hổ kia một cái tát liền đem cửa sổ xe đánh tan nát, đến bao lớn sức a. Lão hổ đúng là manh thú a. Không thể coi thường. Thấy Phương ra tới, các du khách rối rít cùng hắn chào hỏi, không kịp chờ đợi hỏi tới vấn đề. Viện trưởng, hai ngày này tin tức ngươi xem chưa? Đông Bắc hổ xuống núi sự tình. Hắn tại sao hội chạy đến trong thôn tới ạ? Là thức ăn không đủ, vẫn là môi trường sinh thái thay đổi tốt hơn? Người đụng phải lão hổ hẳn là làm sao giờ ạ? Bị bắt đến con cọp kia cắn người, có thể hay không bị đánh chết ạ? Hai ngày này nhìn tin tức, mỗi người nói một điều, nhìn đủ loại ý kiến thật giống như đều có lý, trong lòng nghi ngờ cực kỳ, bắt được Phương Dạ chính là một hồi hỏi. Đông Bắc hổ vào thôn, đưa tới toàn dân chú ý, đối với vườn thú tới nói cũng là một phổ cập khoa học cơ hội. Phương Dạ đè ép đè tay bàn tay, tỏ ý các du khách an tĩnh lại. Hai ngày này tin tức ta cũng ở đây chú ý, biết rõ mọi người khả năng có rất nhiều nghi hoặc, ta từng chuyện mà nói được rồi, tận lực cho mọi người giải thích rõ. Nói trước lão hổ tại sao vào thôn. Ta tra một chút tài liệu, Mật Sơn chung quanh địa khu đã rất nhiều năm không có lão hổ xuất hiện, hơn nữa nếu đúng như là vùng này hổ, hiểu lãnh địa tình huống thì sẽ không đến gần nhân loại hoạt động dày đặc khu. Hướng đông 100 cây số chính là Nga bảo vệ khu, nơi đó sinh hoạt toàn cầu lớn nhất đông bắc hổ quần thể, có chừng hơn 500 con đông bắc hổ, suy đoán là từ Nga bên kia nhảy qua biên giới khuyết tán tới có khả năng tương đối lớn. Theo trong video nhìn, Hoàn Đạt Sơn là một cái rắn chắc lão hổ, có thể là mới vừa trưởng thành hổ, rời nhà, đi ra ngoài tìm mở ra tích chính mình mới lãnh địa. Kết quả vừa mới đến, lạc đường, tiến đụng vào trong thôn trang, cái này cùng môi trường sinh thái thay đổi xong trở nên xấu không có quan hệ quá lớn. Lão hổ theo Nga bên kia khuyết tán đến chúng ta đây thật ra là chuyện tốt, nhưng phía sau phát sinh một dãy chuyện, nói rõ chúng ta đối với lão hổ đến vẫn là thiếu hiểu biết cùng chuẩn bị, không biết rõ làm sao cùng lão hổ giao thiệp với. Phương Giã lại có chút buồn bực nói, cho tới lão hổ vì sao lại tổn thương người, nếu như các ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần lão hổ đánh người, còn có lão hổ trụ cửa sổ xe, một cái tắt đem xe cửa sổ đập nát video, khả năng cảm thấy đây là một cái rất hung tàn, công kích tính rất mạnh lão hổ, đúng không? Một ít du khách gật đầu một cái. Con cọp này ngay từ đầu đi tới trong thôn lạc đường, buổi sáng khả năng nghe được người dần dần bắt đầu hoạt động, bên ngoài có động tĩnh, liền chuẩn bị tìm một chỗ trốn. Trốn bị phát hiện sau, thôn dân tất cả đều tới vây xem, thậm chí thôn lân cận người nghe được tin tức, đều lái xe tới, phía sau đài truyền hình người tới, trực tiếp bắt đầu chuyển trực tiếp rồi, máy bay không người liền ở trên đỉnh đầu. Lão hổ một mực giúp thân thể giấu ở trồng cỏ bên trong, bị vây quan rồi suốt 3-4 tiếng. Ôi chao nha, ta liền cảm thấy ngoại hạng. Thật ra người sợ lão hổ cũng là sợ người, trong toàn bộ quá trình vẫn luôn là tại ẩn nút và ẩn nút. Cửa sổ xe bị đập nát nữ tài xế phỏng vấn, kia sẽ nàng là nhìn đến trong ruộng có người khai hoang, lớn tiếng nhắc nhở, lại vừa là đại phúc động tác. Lão hổ phía sau có rất nhiều xe đang theo dõi, vốn là rất khẩn trương, ta đoán là bị nữ tài xế tiếng kêu cùng động tác kích thích, không có đả kích trong ruộng cách gần đó khai hoang người, mà là chạy tới chụp xe một cái tát. Còn có phía sau, lão hổ bị xe đuổi theo, chạy đến trong ruộng nông phụ bên cạnh thời điểm, tới một trảo tử. Nếu như muốn đem người giết chết mà nói, lấy lão hổ lực lượng tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà lão hổ đem người đụng ngã sau lập tức lại chạy đi, nông phụ thương thế cũng không nặng. Hai gã tài xế đương nhiên là lòng tốt cứu người, thế nhưng như vậy hành động để cho lão hổ khẩn trương tức giận. Đả kích người hành động là bị dưới sự kích thích phòng ngự tính uy hiếp xua đuổi, mà không phải chủ động muốn đả thương người cắn người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một tên trải tóc thắt bím đuôi ngựa trẻ tuổi nữ sinh thở phì phò nói, ta cảm giác được viện trưởng nói đúng. Nhìn tin tức thời điểm đã cảm thấy những người này đầu óc có bệnh, một nhóm người lại vừa là vây xem lại vừa là chuyển trực tiếp, cái này cũng không phải là vườn thú lão hổ. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình, không sợ mới là lạ. Đại tỷ không việc gì là tốt rồi, ta trước nhìn lão hổ đụng ngã người còn rất lo lắng. Nguyên lai là như vậy. Phổ cập khoa học làm việc gánh nặng đường xa, ta xem trên mạng rất nhiều đều là nói lão hổ đáng chết. Chung quy mọi người đối với manh thú từ trước đến nay ấn tượng chính là hung manh ăn người. Mọi người vẫn là khuyết thiếu đối với lão hổ hiểu a, xem ra bình thường động tới vật viên đi dạo một vòng, học một chút kiến thức vẫn đủ có chỗ tốt, về sau thật gặp được lão hổ cũng biết phải nên làm như thế nào. Mọi người bình thường làm việc sinh hoạt bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đi tìm hiểu những chuyện này. Bất quá cũng có người như mày nói, coi như là trung gian vây xem những hành vi này khả năng làm không thích hợp, lão hổ xác thực cũng có thể sợ, nhưng lão hổ dù sao cũng là cắn người, này về sau nếu là thả ra ngoài, sẽ không biến thành thực nhân hổ sao? Không thể một phía tình nguyện nói nó không có nguy hiểm a. Đúng nha, chúng ta dù sao cũng là nhân loại, bất kể lão hổ thế nào, vẫn là phải theo nhân loại góc độ xuất phát, có nguy hiểm nên bắt lại, không thể nói bảo vệ lão hổ sẽ không người dám hộ rồi. Chương 530, nướng ăn hùng miêu. Phương gia nói, mạng sống con người quyền là cao hơn hết thảy. Giống như ta luật hình học giáo sư nói, nếu đúng như là tình huống khẩn cấp, ngươi tại trên núi đói hơn 20 ngày, nhanh phải chết đói, lúc này thấy một cái hùng miêu, kia đem hùng miêu ăn đốt ăn nướng ăn cũng không có vấn đề gì. Xuyên cái tay ngắn nhanh phải chết rét, đem hùng miêu ra lột ra tới mặc lên người sưởi ấm, ngươi trông xem kim thi hầu, tuyết báo, la hổ, bắt lại một ngày ăn một cái cũng không thành vấn đề, cái này thuộc về khẩn cấp tránh nguy hiểm. Mặc dù là rất nghiêm túc đề tài, các du khách nghe, vẫn là không nhịn được cắp cắp cười không dứt. Phương gia nhún nhún vai, đương nhiên mọi người bình thường nếu như đi hùng miêu quán thăm quan qua, liền biết rõ làm sao đồng phục hùng miêu. Hùng miêu là một vấn đề. Đừng nói đói hơn 20 ngày rồi, ngươi là thân thể cường tráng trẻ tuổi tiểu tử cũng không đánh lại hắn. Cùng nó cân nhắc giết chỉ hùng miêu nướng lên ăn, còn không bằng đào một măng tre thật sự điểm. Lão hổ có muốn hay không giết? Lão hổ đang ở người tập kích thời điểm, dù là trên thế giới còn sót lại một con, chân quý không gì sánh được, vì người dám hộ an toàn tánh mạng cũng là có thể mang hắn đánh gục. Thế nhưng cùng người gặp gỡ, không có thương tổn người, chúng ta là không thể bởi vì sợ hãi đi chủ động tổn thương lão hổ. Bởi vì nó là chân quý bảo vệ động vật, dậu đổ bìm leo phải bị trách nhiệm hình sự. Đương nhiên, người bình thường cũng không có năng lực dậu đổ bìm leo. Nếu đúng như là lão hổ tổn thương người sau rời đi, thậm chí đem người cắn chết, cũng là khống chế lão hổ, mà sẽ không đem lão hổ đánh chết. Trừ phi là lão hổ đã kích người sau không cách nào khống chế, phụ cận có người khả năng bị tổn thương, dưới tình huống này tài năng căn cứ khẩn cấp tránh nguy hiểm nguyên tắc đánh gục. Cho nên có người nói lão hổ tổn thương người sau đó sẽ bị xử tử, cái này là thuộc về lời đồn đãi. Cắn chết người cũng sẽ không xử tử sao? Tại sao vậy? Có người không hiểu nói. Phương Gia trọng thân một hồi, không sai, theo trên phương diện pháp luật giảng, động vật là vật mà không phải người, không được hưởng quyền lợi, cũng không thể gánh chịu trách nhiệm, người cần phải án luật pháp làm việc. Lão hổ là trọng điểm bảo vệ lâm nguy động vật hoang dã, nhận được động vật hoang dã bảo vệ pháp chờ pháp luật tương quan nghiêm khắc bảo vệ, bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân đều có nghĩa vụ tiến hành bảo vệ, không được tùy ý lùng giết. Nếu đúng như là vườn thú lão hổ tổn thương người rồi, đó là vườn thú tới gánh chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như vườn thú có thể chứng minh đã tận trách, là người bị hại chính mình sai lầm, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Động vật hoang dã hư hại cây nông nghiệp hoặc là tổn thương người, có thể hướng địa phương chính phủ xin bồi thường, quốc gia tới thay bọn họ phụ trách. Lấy mạng đền mạng loại chuyện này, đối với động vật tới nói là không tồn tại. Một mực khốn nhiễu ta nghi ngờ giải khai. Ta đã cảm thấy lão hổ tổn thương người cần phải đánh chết loại thuyết pháp này không có căn cứ, rất nhiều người còn nói được lời thề son sắt. Kia con cọp này tổn thương người rồi, còn có thể thả về sao? Phương Gia nói, còn có cái truyền lưu rất rộng ý kiến, nói cái gì lão hổ cắn người, hoặc là ăn người sẽ chủ động đả kích người, đem người trở thành con mồi, cái này cũng là lời đồn đãi. Lão hổ giống như là thói quen né tránh nhân loại. Có vô tuyến điện vòng cổ truy lùng lão hổ tình huống, phát hiện lão hổ nằm ở ven đường trong bụi cỏ nghỉ ngơi, hơn trăm người đi qua, lão hổ đều thờ ơ không động lòng. Nếu như người chọc giận lão hổ cũng là trước gầm nhẹ cảnh cáo, khiến người tự đi rút lui, không nhìn cảnh cáo mới có thể phát động công kích. Nếu đúng như là bởi vì bị chọc giận đem người giết chết, lão hổ cũng không hứng thú đi ăn người thi thể. Lão hổ có chính mình công thức nấu ăn, ăn cái gì, như thế nào săn đuổi kiếm ăn, đều là cha mẹ dạy dỗ truyền thụ xuống, không việc gì sẽ không đi thử con mồi mới. Khoa học gia nghiên cứu thực nhân hổ, phát hiện 10 có 8 9 là bị thương tàn phế hoặc là tuổi già, dưới tình huống bình thường không cách nào săn đuổi tự nhiên con mồi, tình cờ dưới tình huống phát sát nhân loại, phát hiện người có thể ăn, mới biến thành thực nhân hổ, thậm chí đem thực nhân tập tính truyền cho đời sau. Hoàn đã tàn no. Một biểu hiện ra là một cái bình thường lão hổ bị kích thích xuống phòng ngự hành động, cũng không phải là thực nhân hổ săn đuổi đi đả kích người hành động, cũng không cần lo lắng hắn tổn thương người về sau thì trở thành một cái thực nhân hổ. Chỉ cần chính nó có săn đuổi năng lực, đối với nhân loại có động vật hoang dã phải có tính cảnh giác, chủ động tránh người, kia thả về là hẳn là hơn nữa nhất định, không có cái khác tuyển hạng. Nếu như muốn thả về mà nói, thả về địa điểm, chuyên gia nhất định sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, lựa chọn thích hợp lão hổ sinh tồn, cách xa nhân loại địa điểm. Đồng thời cho nó mang vòng cổ, đi theo dõi hắn hành động quy tắc. Đến gần nhân loại sinh hoạt phạm vi thời điểm sớm tiến hành dự cảnh. Nếu không tại sao kêu khoa học thả về đây? Thì ra là như vậy. Có người nói gì đó chống đỡ thả về, cho lão hổ thả vào nhà ngươi cửa đi, loại này người là thuộc về vừa ngu xuẩn lại xấu. Nên mắng. Phương Gia nói, chúng ta hổ quán bao gồm chó sói quán đều có triển bài, nói cho mọi người tại dã ngoại cùng những động vật này gặp nhau phải làm gì, không biết mọi người có hay không xem qua. Đầu tiên là có cái nhận thức chính xác, ngươi sợ lão hổ cũng sợ ngươi, hắn không việc gì sẽ không chủ động đả kích người. Giữ được tính táo, từ từ lui về phía sau, mọi người bình an vô sự. Suy nghĩ một chút dơ ví dụ tử, giống như là ngươi ở trên đường gặp được một tên đại hán và vỡ, còn hình xăm, trên cánh tay xăm rồng cùng hổ, nhìn cảm giác giống như lăn lộn trên đường, ngươi sợ hãi liền lượn quanh điểm đi. Người đại hán thật ra chính là một hình xăm sư, cũng cảm thấy lung túng, chứ không thấy được ngươi. Không thể nói thấy người ta cảm giác giống như một người xấu, ngươi chộp lấy chai làm cho người ta đầu trước đập một hồi, tiên hạ thủ vi cường đúng không, cũng không cần không việc gì khiêu khích người ta, đem người chọc giận đánh ngươi một hồi đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Các du khách đều cười. Nghe Phương Giã giảng giải, cảm giác đối với lão hổ nhận biết xác thực lý trí đi một tí, không có sợ như vậy. Không muốn chạy trốn, ngươi chạy cũng không chạy lại lão hổ, ngược lại có thể sẽ kích thích hắn săn đuổi bản năng, vốn là không đuổi theo ngươi, thấy ngươi chạy trốn bắt đầu theo đuổi. Cũng không cần giả chết hoặc là leo cây, lão hổ leo cây đi từ từ nhanh. Nếu như phát hiện có lão hổ vào thôn, ngàn vạn lần không nên to gan lớn mật đi vây xem, thậm chí làm chuyển trực tiếp, báo động để cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Có du khách lẩm bẩm, không phải là báo động sau, phóng viên tới chuyển trực tiếp sao? Phương Giã nghẹt thở. Xác thực nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không nhất định là chuyên nghiệp. Không khỏi nghĩ tới 3 tháng đi Tây Ninh bên kia tham dự tuyết báo cứu trợ, trên lệch này như thế liền lớn như vậy chứ. Đông Bắc Hổ theo thuốc mê trong trạng thái khi tỉnh dậy, lại còn có thể bị vây xem quay chụp, hống mới bắt đầu che đậy tầm mắt. Tuyết báo khi tỉnh dậy, tất cả mọi người núp ở bên ngoài lén lén lút lút quan sát hắn, giảm bất ứng kích trạng thái. Bao gồm ánh mắt đỏ bừng đầy máu, coi như là tại vây bắt lao hổ thời điểm, thuốc mê châm không cẩn thận quấn tới ánh mắt cũng không có gì hay chỉ trích, thế nhưng tình huống cụ thể dù sao cũng phải thông báo một chút, không thể chờ người có nghi vấn lại đi đáp lại. Các mọi mặt đều làm không phải rất tốt. Viện trưởng, ta xem còn có một loại ý kiến, muốn giữ nó lại tới sinh sản, cải thiện nuôi dưỡng lao hổ gen. Phương Giã thở dài nói, chúng ta quốc nội nuôi dưỡng lao hổ số lượng có 6000 con, lao hổ gen thật là phong phú, căn bản cũng không cần hoang dại lao hổ cải thiện gen. Nhân tạo gây giống nhiều như vậy, không có có thể giã thả, thiếu như vậy một con sao? Cho lao hổ một điểm tôn trọng đi. Chương 531, tiểu kiều lên cây. Mọi người nghi ngờ giải đáp xong, Phương Giã lại cười nói, mới vừa nói lao hổ lên cây đi từ từ nhanh, cho các ngươi nhìn một chút được rồi. Các du khách nhất thời hưng phấn, ta còn chưa thấy qua lão hổ leo cây đây. Lên lúc trở về thăm một lần, quên quay video rồi, lúc này được nhớ kỹ điểm. Đem Mạnh Thạch gọi tới nói một tiếng, Mạnh Thạch phải đi hậu trường cầm miếng thịt, đi tới hổ quán trên lầu 2 mặt bàn công nơi. Đem thịt chưa trong bao bố, treo ở trên móc, thao tác dòng dọc cơ quan trang bị chậm rãi chuyển động. Chỉ thấy một cái bao bố trên không trung lắc lư ung dung, liền hướng khu triển lãm bãi của khu vực cao 10 mét thân cây di động đi qua. Trên thân cây có từng vòng sợi dây, đây là phương tiện lão hổ leo lên dây dừa tới đi. Có thể nhìn đến gắn dòng dọc một bên, bởi vì lão hổ bình thường leo lên, trên sợi dây có không ít mài mòn vết tích. Kiều Kiều vốn là nằm ở bên đầm nước lên lười biếng liếm móng vuốt, một lát sau, tựa hồ đột nhiên ngửi thấy gì đó. Khẽ nhếch miệng, người nghe thấy mùi, hướng bãi cỏ phương hướng nhìn lại, nhìn đến ba bố, nhất thời màu hổ phách ánh mắt sáng lên. Theo đầm nước trước bò dậy, cất bước, bình tĩnh về phía thân cây đi tới. Đi mấy bước, biến thành tiểu bảo tư thái, sắp đến trước cây khô thời điểm, một cái nhẹ nhàng nhảy nhào tới. Móng trước một đảo, chân sau đi theo đạp một cái, từ đầu đến cuối chảo thay nhau vận động, không tới 2 giây thời gian, liền linh hoạt mau lẹ mà leo đến thân cây chóp đỉnh, to khỏe kỳ lân tí bao bọc ở thân cây, bắp thịt hiện ra hết. Ngẩng đầu lên cắn bao bố đi xuống kéo, cùng bao bố so với hang say tới. Các du khách thấy như vậy một màn, bất kể có phải hay không là lần đầu tiên gặp cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hoa, hoa, rất lợi hại. Này leo cây cũng quá nhanh đi, so với ta chạy bộ tốc độ đều nhanh. Quả thực đi theo trên cây chạy giống nhau, như Lý Bình Điện. Nịu tần đây, nhanh lên một chút tới quản quản. Mẹ nha, cao như vậy thân cây mấy bước liền lên đi rồi, có chút dọa người. 2 giây liền lên đi rồi, đổi thành ta phỏng chừng 2 phút đều không bỏ lên nổi. Khi còn bé nghe cố sự, mèo giáo lao hổ bản lãnh thời điểm giữ lại một tay, không có dạy nó lên cây, ta còn tin thật nhiều năm. Trước nhìn đến con báo leo cây cũng thật đẹp trai, nếu như nói lao hổ là tại trên cây chạy, con báo chính là trên tảng cây phi. Phương gia nói, có phải hay không đi từ từ nhanh? Lao hổ móng đuốt sắc bén, có thể dễ dàng khảm tại vỏ cây bên trong, trợ giúp bọn họ đào trên tảng cây. Thật ra sư tử cũng là hội leo cây, chỉ bất quá không có lao hổ như vậy am hiểu. Mọi người xem tiểu kiều này khỏe mạnh dáng người, vóc người kiện mỹ. Như thế phán đoán lao hổ khỏe mạnh không khỏe mạnh đây, lý tưởng tình huống chính là da lông xử lý rất tốt, ánh mắt sáng ngời, có thể nhìn đến bắp thịt đường danh. Nếu như thân thể thon gầy không thấy được bắp thịt, da lông ảm đạm lôi thôi, ánh mắt lom xuống vô thần, có thể là khấu trừ cơm nước hoặc là thân thể có bệnh, đương nhiên hiện tại vườn thú bình thường không kém điểm này tiền ăn uống, càng có thể là có tật bệnh, giống như là họ hàng gần sinh sản hoa nam hổ. Phần bụng có thịt dư, bả vai, phần bụng, mông cốt những thứ này khu vực không có rõ ràng giới hạn, chính là tương đối mập, quá béo mà nói cũng không tốt, có thể sẽ xuất hiện tâm huyết quản, khớp xương phương diện tật bệnh. Tại nuôi dưỡng dưới trạng thái, không có giá ngoại nhiều như vậy hoạt động cơ hội, vì để cho lão hổ thể sắc và tinh thần bảo trì khỏe mạnh, chúng ta cũng sẽ làm một ít phong dung, cho chúng nó lấy được thức ăn tăng thêm một chút chướng ngại, tại lấy được thức ăn trong quá trình rèn luyện một chút. Có trong vườn thú đem lão hổ leo cây coi như giải trí biểu diễn hạng mục, trên sợi dây liền phủ lên một khối nhỏ thịt, thịt còn lúc gần lúc hiện, một nhóm lão hổ ở phía dưới nhìn, thuần túy chính là tại đùa bỡn lão hổ. Cứng rắn nói chuyện cũng coi là phong dung, bất quá du khách khẳng định không cảm thấy như vậy. Lâm Hải động vật viên bên trong, loại này đem thịt treo ở trên thân cây phong dung cũng không phải mỗi ngày có, cùng cái khác phong dung hạng mục giống nhau đều là thầy phiên lấy tới. Đồng thời chăn nuôi viên cũng sẽ tiến hành giải thích, được nói cho du khách phong dung ý nghĩa. Đang nói, Tiểu Kiều đem bao bố tháo ra ngậm lên miệng, nghiêng đầu qua nhìn một chút phía dưới, đi xuống rời một điểm, tiếp lấy thân thể hỗn lượng, nhanh chóng đổi một hồi móng trước, chân sau tại trên thân cây đạp một cái móng trước cũng đủ, hai cánh tay đưa dài. Giống như là vận động viên nhảy cầu giống nhau, tư thái ưu nhã từ không trung nhảy xuống. Trong miệng ngậm bao bố, cái đuôi tung bay ở phía sau, vững vàng đàng đàng mà rơi vào trên cỏ. Các du khách không nhịn được đôm đốp vỗ tay. Quá tuấn tú rồi. Xoé nổ. Đây nếu là tham gia Olympic tranh tài, nhất định có thể cầm xong mấy cái kim bài. Không hổ là ta thích nhất đại lão hổ. Băng Cao đi theo Kiều Kiều thí điên chạy tới, ở phía dưới mắt ba ba mà nhìn, cũng muốn chia một chén canh dáng vẻ. Kiều Kiều đem bao bố kéo xuống tới sau, một cái móng vuốt đè xuống, dùng răng sắc bén cắn lôi xé bao bố, rất nhanh đem bao bố xé ra. Bên trong rơi ra tới mấy khối thịt. Băng Cao thăm dò qua đầu, chen đến Kiều Kiều bên mép, ngậm lên một khối, gắp đi ăn. Kiều Kiều nhìn Băng Cao liếc mắt, không có gì biểu thị. Ở trong mắt nàng, Băng Cao vẫn tính là chỉ tiểu lão hổ. Nếu không liền coi là bằng hữu hoặc là huynh đệ, đem thịt kéo xuống đến, cũng là chính mình tha đi sang một bên ăn, sẽ không chia sẻ. Chăn nuôi viên cũng sẽ ở tràng quán bên trong tách ra đặt vào thức ăn, để cho mỗi con cọp cũng có thể chính mình tìm tới đồ ăn, tránh cho đánh nhau. Phương Dã nhìn một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười. Chuẩn bị rời đi thời gian, lại có du khách đổi tới, là vừa mới tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh. Tóc thắt bím đuôi ngựa nói, "Viện trưởng, ta còn là có nghi vấn." Phương Dã hiền hòa nói, "Nói." Tóc thắt bím đuôi ngựa nói, "Trên mạng có người đặc biệt chán ghét, coi như ngươi nói lão hổ chỉ cần biết chính xác chung sống phương thức sẽ không nguy hiểm, cũng kiên quyết không đồng ý cùng lão hổ cùng tồn tại, nói muốn thả về lão hổ thả ngươi ra đi, để cho thánh mâu đi dưỡng. Đối với loại này người ngươi biết giải thích thế nào đây?" Phương Giã cười nói, "Cái này rất bình thường a, thật ra không có gì hay giải thích. Chúng ta bình thường nói sinh vật đa dạng tính, người cũng là đa dạng tính. Giống ta có một lần tại chó sói quán, nói chó sói không việc gì sẽ không ăn người, tại giã ngoại thấy cũng không cần sợ hãi, thậm chí có thể chào hỏi, đương thời đã có người cau mày, quay đầu liền đi. Có người ngươi giải thích hắn có thể tiếp nhận lý giải, có người ấn tượng thâm căn cố đế sẽ không dễ dàng thay đổi. Thế nhưng bất kể có muốn hay không tiếp nhận, cùng động vật cùng tồn tại là một sự thực khách quan. Cũng không phải nhân loại hoa địa phương, hoa cái bảo vệ khu, nói đây là các ngươi động vật lãnh địa, động vật liền đàng hoàng sống ở đó, không cùng nhân loại ta đến gần. Tự nhiên không phải nhân loại định chế, chỉ cần người sinh hoạt địa phương có nước, có rừng rậm, có bụi cây, chuồn, heo rừng, hồ ly, lao hổ, thậm chí con voi đủ loại động vật sẽ xuất hiện tại nhân loại phụ cận, đây là thiên nhiên quy luật vận hành. Tại trên bàn gỗ sao sao đà đà, cảm thấy có nguy hiểm, không muốn cùng bọn họ chung sống, cũng không sửa đổi được sự thật này. Giống như heo rừng, tại Barcelona, tại Berlin đều có rất nhiều, hơn mấy ngàn chỉ, làm gì, đều giết chết, có thể giết hết sao? Không giết xong hắn sẽ khuyết tán đến người chung quanh, giết hết rồi môi trường sinh thái làm sao bây giờ? Rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành thị đều tại tiếp nhận trình độ nhất định cùng tồn tại. Chương 532, Ban Cưu sinh ra. Tóc thắt bím đuôi ngựa toàn bộ sở tư, theo động vật hoang dã đối với môi trường sinh thái tác dụng đi giảng sao? Phương Gia nói, thật ra thì vẫn là hiện tại chúng ta và tự nhiên cắt rời quá sâu, rất nhiều người khuyết thiếu đối với động vật hoang dã hiểu, bắt bọn nó yêu ma hóa, hoặc là quá mức khinh thị. Giống như lần này Đông Bắc Hổ xuống núi, ngay từ đầu làm vây xem truyền trực tiếp, mọi người xem náo nhiệt nhìn đến rất thích a, nói môi trường sinh thái được rồi, xuất hiện đả kích nhân tình hôm sau, một hồi lại trở nên sợ hãi khẩn trương đến không được. Chúng ta bên này dùm lên sóng to gió lớn, thật giống như một món rất kinh sợ sự tình, rất nhiều người cảm thấy bên người có lão hổ không thể tiếp nhận, thật ra tại Nga, bên kia lão hổ nhiều hơn rồi, hàng năm xử lý người hổ xung đột vượt qua 100 lên. Có xung đột tương đối nhỏ, chính là lão hổ xuất hiện ở thôn trang chung quanh, có chút xung đột tương đối lớn, lão hổ đả kích xúc vật hoặc là chó, thậm chí là đả kích người, đúng không cùng xung đột có bất đồng phương án giải quyết. Ninh Hạ Lục Bản Sơn là nước ta hoang dại báo số lượng nhiều nhất khu vực một trong, ở bên kia, con báo sẽ xuất hiện tại rời thôn trang 200 mễ địa phương, mùa đông cũng sẽ theo trên núi xuống, đến đối lập ấm áp đồng ruộng chung quanh, đến điểm cư dân phụ cận địa phương kiếm ăn sưởi ấm. Cùng người cùng tồn tại đồng thời, báo cũng làm hết sức giảm bớt tiếp xúc với người khác, phòng ngừa xung đột, đồng hương thỉnh thoảng ở trên núi thấy con báo, cho tới bây giờ không có bị tập kích qua, vì vậy thân thiết gọi con báo là quân tử. Người ta này không cũng chung sống thật tốt sao? Cũng không phải là không thể cùng tồn tại, chúng ta từ quá khứ đến bây giờ một mực ở cùng bọn họ cùng tồn tại, những động vật này cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là yêu cầu nhận thức giải, mọi người thái độ quan niệm mới có thể dần dần sinh ra biến chuyển. Tóc thắt bím đuôi ngựa nghe xong, chân thành nói, cảm ơn viện trưởng. Ta sẽ đem ngươi nói tiền lệ nhớ kỹ, về sau tại trên mạng cùng bình xịt tranh luận thì càng có sức thuyết phục rồi. Phương Giã dở khóc dở cười, lão suy nghĩ thuyết phục bình xịt làm gì, ta tại trên mạng cho tới bây giờ chưa thấy qua bình xịt hội nhận sai, không để ý tới cũng chết cố chấp, ngươi còn không bằng cùng đồng học người nhà giảng một chút, coi như là làm phổ cập khoa học tuyên truyền rồi. Ngươi là tinh hà sinh viên đại học chứ? Tóc thắt bím đuôi ngựa thở dài nói, đúng vậy, sớm biết những động vật này như vậy có ý tứ, sẽ không đi học nhuyễn kiện, học kỳ kế thật sự muốn chuyển cái chuyên nghiệp. Chuyển nghiệp chuyện này Phương Giã khó mà nói, dù sao cũng là dây dưa về sau nhân sinh phát triển đại sự, bất quá đề nghị, ngươi có thể đi từ từ Vương Ngạn lao sư giờ học, trước hắn ngay tại Lục Bản Sơn bên kia làm nghiên cứu, ta đây cái cũng là nghe hắn giảng. Liêu Tuyết Tình kéo cửa ra, đi vào ban công, lấy xuống mấy bộ quần áo. Hôm nay cuối tuần, chuẩn bị mang theo Doanh Doanh đi vườn thú chơi đùa, nghe nói vườn thú lại có mới động vật thi triển ra. Lấy quần áo thời điểm, theo thói quen liếc mắt nhìn Dương Thai biên thượng chậu hoa. Nở rộ dàn trồng hoa lên, có một con cổ tồn tại một vòng lấm tấm, giống như là chim bổ câu giống nhau điểu. Là một cái châu cổ ban cưu, cũng chuyển qua đầu nhìn nàng. Lần trước Phương Giã truyền trực tiếp thời điểm, nói trên ban công có chim bổ câu ấp trứng, nhờ giúp đỡ người trong cuộc chính là Liêu Tuyết Tình. Doanh Doanh mãi mãi tại trên ban công nuôi điểm hoa hoa thảo thảo, có một cái trong chậu làm vừa chết, bày đặt không chậu hoa không để ý, ai biết có ban cưu tới trở thành xào huyệt, vẫn còn bên trong sinh một trứng. Vừa mới bắt đầu ban cưu thấy người, kinh khủng lại phong bị, bất quá trứng đã sinh, không quá nguyện ý đi. Liêu Tuyết Tình cùng cứu trợ trung tâm gọi điện thoại, hỏi tình huống nói không cần phải để ý đến, bình thường lấy cái quần áo không liên quan, không nên quấy rầy quá thường xuyên là được. Thật ra có điều đi tới trong nhà, Liêu Tuyết Tình cũng rất mừng rỡ, đây là nhiều khó khăn được một chuyện, a hơn nữa có thể để cho Doanh Doanh ở nhà quan sát động vật, bồi dưỡng ái tâm. Cùng người nhà đều nói một lần, Doanh Doanh mãi mãi cười ha hả biểu thị hoan nghênh, nói có ban cưu tới chúc xảo, là may mắn điểm báo. Doanh Doanh càng là vui vẻ tìm không ra bắc, mỗi ngày về đến nhà liền muốn nhìn một chút ban cưu ấp trứng. Liêu Tuyết Tình cho nàng giáo dục một hồi, nói nếu để cho ban cưu khẩn trương, nói không chừng liền bỏ ổ rời đi, vì vậy Doanh Doanh mỗi lần quan sát ban cưu cũng sẽ không nhìn thời gian quá dài, nếu như còn muốn nhìn liền đi lên cái ghế ngồi nhỏ tại ban công bên ngoài nhìn. Bình thường ban công môn đều là mở ra thông gió, trừ phi mùa hè trời nóng lực, yêu cầu mở máy điều hòa không khí, nhưng là bây giờ không việc gì thời điểm đều đóng lại, tránh cho quấy rầy đến bên trong ban cưu, người nhà xem TV thanh âm cũng điều ít đi một chút. Ban cưu ngày thứ hai lại tại trong chậu hoa sinh một cái trứng, thư hùng hai cái ban cưu bình thường thay phiên trực, tình cờ còn có thể nhìn đến bọn họ cùng xuất hiện. Bất quá trong chậu hoa chỉ có thể dung nạp một cái nữa, cho nên một con khác giống như là đứng ở trên lan can, nhìn quanh hai bên. Liêu Tuyết Tình cũng là dựa vào đoán, cảm giác thư ban cưu tính cách càng kinh sợ một điểm, hùng ban cưu hội khí thế hung hăng đuổi bọn hắn. Trứng sinh ra được mấy thiên hậu, Lâm Hải xuống một trận mưa. Có thể là mưa đưa đến xào huyệt bị ẩm rồi, ngày thứ hai, hai cái ban cưu thay phiên từ bên ngoài mang theo cảnh khô về nhà, hướng trong chậu hoa phô. Doanh Doanh thấy cái này tình cảnh, rất nhiệt tâm chàng mà muốn trợ giúp bọn họ một chút sức lực, từ tiểu khu phía dưới sân cỏ bên trong, lượm một ít thảo, nhánh cây mang trở về, thả vào trong chậu hoa. Ngay từ đầu, ban cưu còn đánh cánh muốn xua đuổi Doanh Doanh rời đi, bất quá cuối cùng vẫn là giả bộ chối từ mà đem Doanh Doanh mang đến cảnh khô hướng thân thể bên dưới tắc. Hiện tại ban cưu tới 2 tuần thời gian, Liêu Tuyết Tình một nhà cũng đã quen rồi trong nhà này một nhà đặc thù nhà ở tồn tại, Ban Cừu thấy bọn họ cũng không giống ngay từ đầu kinh hoàng như vậy sợ hãi. Bất quá cách rất gần, vẫn sẽ nằm ở trong chậu hoa, giúp đầu giấu ở cái khác hoa cỏ che đậy xuống, một bộ ngươi xem không thấy ta bộ dáng. Liêu Tuyết Tình lấy quần áo thời điểm, nhìn đến Ban Cừu thân thể bên dưới có một mảnh lông xù đồ vật. Vốn là suy nghĩ có phải hay không Ban Cừu ngậm phô ổ vũ mao, đột nhiên phát hiện lông xù còn có thể động. Nhìn kỹ một chút, nhất thời mở to hai mắt, theo bản năng che lại miệng. Tiểu Ban Cừu ra đời, màu vàng nhung mao, nhìn có điểm giống như là con gà con thằng nhóc hoặc là vịt con thằng nhóc, thật to ánh mắt còn nhắm thật chặt, không có mở ra. Hưng phấn kích động sau khi, vội vàng chụp hai tấm hình ảnh. Liêu Tuyết Tình đã chụp rất nhiều hình, Ban Cừu ấp trứng, ngậm nhánh cây trúc xào, ghi chép Ban Cừu quá trình trưởng thành, tình cờ phát đến bằng hữu trong vòng. Lúc trước lưu hành phơi hoa, hiện tại đều không thích phơi hoa rồi, phơi động vật không phải còn có ý tứ. Bằng hữu đồng nghiệp, thậm chí cấp trên gặp mặt thời điểm, cũng sẽ hay nói giỡn hỏi người già Ban Cừu hiện tại thế nào, còn có thúc giục nàng đổi mới nhanh lên một chút. Ôi chao, Doanh Doanh, chúng ta Ban Cừu trứng ấp ra tới. Doanh Doanh sau khi rời giường liền nghe được cái tin tức tốt này. Dẫm ở trên ghế đầu, tại ban công bên ngoài không kịp chờ đợi liếc nhìn cương ấp ra tới tiểu Ban Cừu. Mặc dù nhìn đến không phải rất rõ, thế nhưng vui vẻ đến không được. Mở ra cánh tay, bắt trước mình là một chú chim nhỏ, ở trong phòng khách qua lại chạy. Ào ào ào. Nghĩ đến một vấn đề, TT, chim nhỏ bao lớn có thể bay được? Liêu Tuyết Tình cười nói, không biết ta, chúng ta cùng nhau quan sát được rồi. Sau đó Doanh Doanh ba lái xe, một nhà ba người đi rồi vườn thú. Chương 533, các ngươi không muốn lại đánh rồi. Ngày hôm qua xuống một cơn mưa nhỏ, hôm nay khí trời ngược lại không tệ, ánh nắng rực rỡ. Trong không khí còn có chút thanh tân ướt át khí tức, quảng trường cùng phụ cận trên cỏ chim bồ câu chậm ung dung tản bộ, gió xuân thổi qua màu xanh lá cây bãi cỏ, có chim ríu ra ríu rít kêu to. Mặc dù chim bồ câu không phải cái gì yêu thích điều, những người bạn nhỏ vẫn đủ thích, đều vây ở chim bồ câu bên cạnh, ngồi chồm hôm dưới đất này chim bồ câu. Có nghịch ngợm tiểu Nam Hải, cố ý dậm chân chạy mấy bước, trước mặt hai cái chim bồ câu nhất thời vỗ cánh bay lên, bất quá cũng không phi bao xa, hai bước đường liền rơi xuống, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới. Chim bồ câu môn cũng thói quen có người như vậy trêu vào mình, ý này đại khái chính là, ta đã cũng không phải là rồi, ngươi liền cho chút mặt mũi đừng quấy rầy. Có về hưu lão nhân ngồi ở lan can bên cạnh trên ghế dài an nhiên nghỉ ngơi, còn có cánh tay một trước một sau đung đưa đi thong thả. Liêu Tuyết Tình nhìn này thong thả vườn thú thường ngày, tâm tình không tự chủ được thả lỏng đi xuống, thở dài nói, ôi chao nha, mỗi tuần động tới vật viên đi dạo một chút thật không tệ. Doanh Doanh ba cười ha hả nói, đúng vậy, vé vào cửa giá cả tiện nghi như vậy, coi như là làm vườn hoa tới đi dạo, hít thở một chút không khí mới mẻ cũng đáng. Doanh Doanh dắt Liêu Tuyết Tình tay, lung lay, không kịp chờ đợi nói, tê tê, ta muốn này chim bồ câu. Liêu Tuyết Tình theo trong bao tiền móc ra một trương tiền giấy nói, được à, ngươi đi mua thức ăn ra súc đi. Vườn thú quảng trường bồ câu thả rông rồi 2-3 tháng thời gian, đã đem nơi này đừng ra, hiện tại cũng đúng du khách cởi mở quăng cho ăn. 10 đồng tiền liền có thể mua lên một bọc thức ăn gia súc, bên trong có hạt bắp, đậu phộng, xiaomi loại hình hoa màu, số lượng không nhiều, đặt ở trong tay liền một cái dáng vẻ, bất quá từ từ này có thể này man lâu. Đồ không phải cố ý bán mắc như vậy, chủ yếu cứ như vậy mấy chục con chim bồ câu, tất cả mọi người này mà nói, này chim bồ câu cũng không ăn nổi. Cho nên giá cả nhô cao một ít, số lượng cũng có giới hạn. Doanh Doanh trong tay nắm chặt tiền giấy, dám điên tiểu bảo đến quảng trường bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt, cùng nhân viên làm việc mua một bọc. Nhìn đến trước mặt trên có mấy chỉ khiết bồ câu trắng, xếp thành một hàng đi tới. Ngồi trốn hôm dưới đất, đem thức ăn ra xúc thả trong bàn tay, về phía trước đưa ra, dáng vẻ nhu thuận, trông đợi nhìn về phía này mấy chỉ chim bồ câu. Bất quá chim bồ câu môn không biết là không đói bụng, đối với thức ăn không có hứng thú, vẫn là lúc này có chuyện phải làm, dự định đi tham gia tụ hội, liền vội vội vàng vàng như thế mà nện bước bước chân chạy trốn. Doanh Doanh vốn là con mắt lóe sáng lập lòe, mong đợi nhìn chim bồ câu, nhìn đến chim bồ câu đi xa, ánh mắt trở nên nghi ngờ. Lại đứng lên thân, đổi một địa phương. Lần này đưa tay ra, có con chim bồ câu theo trên cỏ bay tới, tại tay nàng tâm mổ ăn lên. Doanh Doanh nhất thời cười vui vẻ, đút hết chim bồ câu, cũng mở ra cánh làm bay lượn hình, xoay quanh nhảy cái múa, hoặc bắt chạy về đến Liêu Tuyết Tình bên người. Bởi vì trong nhà có Ban Cừu làm ổ, mỗi ngày quan sát Ban Cừu, nàng bây giờ đối với những thứ này đều cũng thích. Gào gào, miêu gào. Xa xa đột nhiên truyền tới một trận âm thanh kỳ quái. Doanh Doanh ba nhìn sang, tựa hồ phát hiện gì đó, chào hỏi, ôi chào, các ngươi nhìn, bên kia có khổng tức tại đánh nhau đây. Chỉ thấy khổng tức thảo bình lên, hai cái tồn tại thật dài lông đuôi hùng khổng tước đang ở không cam lòng yếu thế mà trợn mắt nhìn đối phương, khẽ nhếch miệng, cầm một đánh một đánh, tựa hồ tại gây gỗ bình thường. Luận xinh đẹp, ngươi là kém hơn ta, ngươi có thể lui về phía sau thoáng đi, nhìn ta một chút này thon dài đuôi to, ta mới là đẹp nhất. Một bên gây gỗ bão rác rưởi mà nói, một bên từ từ rời bước chân làm hai điều chuyện, đi 7-8 vòng cũng không hề động thủ, từ từ không nói, chỉ là cổ lắc lư liên tục, ngươi lui ta vào, ngươi vào ta lui, giống như trên lôi đài cách đấu ra, không đội xuất thủ, trước xúc thế, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Tiếp theo là gió xét, tiểu bức mở ra cánh, giả bộ tấn công, đối phương cũng là tinh thần phòng bị, đồng thời mở ra cánh tiểu khiêu một bước, lập tức cũng đều lui về phía sau. Trong lúc bất chợt, một cái khổng tức không nhịn được, chân vừa đạp, vỗ cánh phành phạch, đột nhiên theo trên cỏ nhảy cất lên, hướng đối phương lăng không đạp tới. Đôi to cũng từ phía dưới tung bay đi lên, lại hạ xuống, nhìn qua uy thế mười phần. nhà đánh. Bất quá đối diện khổng tức cổ lệch một cái, hướng bên cạnh lóe lên một cái, tránh thoát một kích này. Xuất thủ trước khổng tức một đòn không được, nhanh chóng về phía trước chạy mấy bước, tiếp lấy lại xoay người lại. Bị công kích khổng tức, cũng hướng không trung nhảy một cái, đột nhiên mấy cánh, trượt ra một đường vòng cung. Hai cái khổng tức ngươi tới ta đi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, xanh biết lục đại cái đuôi ở sau lưng lay động đong đưa, trông rất đẹp mắt. Cùng nó nói là đánh nhau, không bằng nói là đấu múa, nhảy nửa ngày ai cũng không có đụng phải người nào, bên cạnh còn có khác khổng tức đang vây xem. Các du khách nhìn đến nồng nhiệt, có người cười nói, dừng tay. Các ngươi không muốn lại đánh á? Doanh Doanh hiếu kỳ hỏi, bọn họ đây là tại làm gì? Liêu Tuyết Tình suy đoán nói, có thể là đến bọn họ sinh sản mùa, tranh đoạt phối ngẫu. Hai cái khổng tức đánh nửa ngày, một cái bay đến trên cây, phía dưới cũng nghiêng đầu qua, tách ra ngưng chiến đừng đánh. Doanh Doanh ba nói, đi thôi, chúng ta đi điệu trong quán nhìn một chút lục khổng tức đi. Lục khổng tức có thể so với lam khổng tức yêu thích hơn nhiều, cũng không biết đạo viện trưởng là từ đâu làm tới. Liêu Tuyết Tình không nhịn được thở dài nói, đẹp như vậy điệu, hiện tại quốc nội vậy mà chỉ còn lại mấy trăm con rồi. Phàm là tới điệu trong quán gặp qua lục khổng tức du khách, không một không vì bọn họ mỹ lệ rung động, xem qua triển bài, nghe chăn nuôi viên giảng giải sau, cũng vì lục khổng tức hiện trạng cảm thấy bóp cổ tay thở dài. Két két. Hả? Nha. Tại điệu trong quán đi lại, đủ loại âm sắc tiếng chim hót theo bất đồng phương hướng truyền tới, xếp thành tuyệt vời điệu chi bài hát. Có hai cái vẹn tại rậm rạp bụi cây giữa chơi đùa, đáp xuống bên cạnh bọn họ lan can lên. Ngực là mê người màu hồng, bao đầu là mang theo điểm bạch tít phấn, cánh chính là màu xám. Đây là Úc Châu giải rác rộng nhất vẹn một trong, phấn hồng phượng đầu vẹn. Một cái chạy ở phía trước, một cái ở phía sau đuổi theo. Tại lan can lên đi lên nhỏ bé bước chạy về phía trước, phát ra một chuỗi lộc cộc đi thanh âm, thân thể tả diêu hữu hoảng, nhìn qua phi thường khả ái. Doanh Doanh đưa tay ra, cùng vẹn thân thiện lên tiếng chào, ngươi tốt. Chạy phía trước lấy vẹn tốc độ chậm lại, quay đầu nhìn về phía Doanh Doanh, phát ra có chút sắc nhọn tiếng kêu, à. Hai cái vẹn sau đó lại tại lan can lên lộc cộc đi chạy đi, truy đuổi dáng vẻ nhìn cũng rất hoang nhạc. Lại đi một đoạn, trước mặt lan can lên, có mấy chỉ cười chim bói cá song song ngồi lấy. Doanh Doanh đối với loại này có thể cười điệu ấn tượng rất sâu sắc, thấy bọn họ, nhất thời vui vẻ nói, sẽ cười điệu. Doanh Doanh ba trước gặp qua chăn nuôi viên biểu diễn như thế khiến chúng nó cười, bắt trước con vượn thanh âm kêu lên, ồ nha nha. Mấy chỉ cười chim bói cá nhất thời ngẩng đầu lên, vừa nhọn vừa dài miệng há mở, phát ra một trận vang vọng tiếng cười. Cắp cắp cắp cắp ha cặc cặc cặc két ô ô ô ô. Một con chim cười lên liền rất náo nhiệt, chứ nói chi là mấy chỉ cười chim bói cá cùng nhau cười. Ngước cổ cười không dứt, giống như là nghe rất tốt tiếu tiếu mà nói giống nhau, cực kỳ ma tính. Chương 534 Khổng tước tâm cơ. Ô hô hô cắp cắp ha cặc cặc cặc. Cười chim bói cá môn ngửa đầu cùng thiếu, trước ngực màu trắng nhung mao cũng đi theo lay động không ngừng. Cười như điên đồng thời, còn liếc nhìn nhau. Cắp cắp cắp cắp ha chết cười ta. Cắp cắp cắp cắp ha thật buồn cười quá. Căn bản không dừng được a. Đúng nha đúng nha, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tốt như vậy cười sự tình. Bên cạnh có một con chuyển qua đầu, ngơ ngác lăng lăng dòm cái khác mấy chỉ, tựa hồ không có ghét đến điểm cười, có vẻ hơi lúng túng. Há mồm ra, lễ phép tính mà phối hợp cười một hồi, bất quá rất nhanh lại ngậm miệng lại. Đến cùng chỗ nào buồn cười rồi, có phải hay không có cái gì ngạnh ta nghe không hiểu. Khéo léo dòm cái khác mấy chỉ, tựa hồ là muốn đợi bọn họ giải thích một chút. Bất quá này mấy chỉ cười chim bói cá chiếu cố cùng thiếu. Như vậy thú vị tình cảnh, cũng là bị Doanh Doanh ba một bên cười một bên chụp tấm hình. Phu cận du khách nghe được cười chim bói cá ma tính tiếng cười, cũng không nhịn được cười theo. Thật sự là quá có sức cảm hóa rồi. Những thứ này đều cũng không biết tại sao, một ngày cười ngây ngô không ngừng. Doanh Doanh nhìn phụ cận trên ngọn cây, hoặc là lan can trên tay vịn đủ loại điều, nghĩ đến trong nhà trên ban công một tổ bản kiu. Trong đầu không khỏi mơ tưởng viển vông, nếu như mỗi ngày thức dậy tỉnh lại, nhìn đến trên ban công có thể có vẹn cùng cười chim bói cá đủ loại điệu, díu ra díu dít đều, thật là tốt biết bao à. Những thứ này chim nhỏ thật là quá đáng yêu. Liêu Tuyết Tình cũng muốn, về sau chờ tiểu ban kêu lớn lên, ban kêu một nhà còn có thể sẽ không đem nhà nàng làm một nghỉ chân nơi đây. Trong nhà có điệu về sau, cảm giác động vật hoang dã đối với nhân loại thân cận cùng tín nhiệm thật là đầy đủ chân quý. Đi về phía trước, nhìn đến hai cái vẹn đuôi dài đang ở trên tay vịn người người ta ta. Mỏ chim đụng mỏ chim, còn vừa nói gì? Đến gần nghe được một cái vẹn thâm tình thành thực, nhìn một con khác vẹn nói, ngươi gần đây có phải hay không lại mập? Không có a, tại sao nói như vậy? Vậy tại sao ngươi trong lòng ta phân lượng càng ngày càng nặng? Không cần phải nói, đương nhiên là Kim Chí cùng Tinh Văn một đôi kẻ dở hơi. Hai cái vẹn không nhất định là trong vườn thú đứng đầu ân ái điển hình vợ chồng, nhưng nhất định là thích nhất đẹp đẽ tình yêu, cho du khách trò cho ăn lương. Bọn họ tâm tình, ý gì thật ra chính mình cũng không biết, nói đúng là lấy chơi đùa. Có du khách nhìn thú vị, cố ý dạy chúng nó một ít, lại nói thổ vị lời tỏ tình vẹn, bây giờ đang ở du khách bên trong đã nổi danh. Thậm chí có không ít tình nhân đặc biệt tới tham quan bọn họ đánh tạp. Còn có người ước lấy em gái tới vườn thú chơi đùa, tại Kim Chí bọn họ chứng kiến xuống biểu lộ. Cảm giác có chút vườn thú nguyệt lao ý tứ. Phương Giã đều hay nói giỡn, nói có muốn hay không tại phụ cận làm một tiệm bán hoa, làm ăn khẳng định hưng hỏa. Liêu Tuyết Tình, phúc, lại là này vẹn. Cảm giác vẹn đôi dài đặc biệt thông minh. Thật ra chỉ là Lâm Hải động vật viên bên trong này mấy chỉ đặc biệt thông minh, bình thường vẹn đôi dài coi như ngôn ngữ thiên phú tốt, cũng khó khăn tại trong thời gian ngắn học được nói nhiều như vậy. Doanh Doanh ba cười phất phất tay, người tốt. Kim Chí tao nhã lễ phép, các ngươi tốt. Doanh Doanh hỏi, ngươi biết ca hát sao? Kim Chí hơi chút suy tư, nâng lên đầu liền hát lên, nếu như cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay. Mặc dù giọng điệu có điểm lạ, bất quá đúng là có nhịp điệu. Bên cạnh Tinh Văn phát ra sách, sách âm thanh, bắt trước vỗ tay đồng ý. Doanh Doanh vui vẻ vỗ tay lên. Nhìn đến những thứ này khả ái vẹn, có thể vui vẻ cả ngày. Có du khách lần đầu tiên tới, nhìn thấy một màn này, cả kinh con người đều nhanh rớt. Hoa, rất lợi hại. Có người tự hào giới thiệu, cái này là vẹn đầu lĩnh, đặc biệt thông minh. Đi tới điều trong quán giữa, to lớn 4 số 1 phía dưới tương đối đất chống đoạn. Phía sau vùng này trước kia là cởi mở, bây giờ vì Lục Khổng Tức đóng cửa, chăn nuôi viên mới có thể đi vào, các du khách chỉ có thể ở tại bên ngoài xa xa thưởng thức. Mấy tháng này là Lục Khổng Tức gây giống tìm phối ngẫu kỳ, yêu cầu tận lực cho chúng nó cung cấp một cái không bị quấy rầy hoàn cảnh. Đương nhiên, chỉ có thể nói đối lập không bị quấy rầy, chung quy không có người làm nhiễu, bình thường điều trong quán xem náo nhiệt điều cũng không ít. Hữu chí người muốn duy trì trật tự, các du khách cũng tự giác đều bảo trì an tĩnh trạng thái, mở to hai mắt cẩn thận nhìn bên trong. Liêu Tuyết Tình đem Doanh Doanh bế lên, nhẹ giọng nói, "Doanh Doanh, ngươi xem." Lục Khổng Tước. Các du khách trong tầm mắt phương hướng, có hai cái Lục Khổng Tước, lúc này đang ở bên đầm nước lên nước uống. Túi đầu xuống, dùng mỏ đem thủy hút vào, sau đó đầu nâng cao, đem thủy nuốt xuống. Lúc ngẩng đầu sau, có thể thấy rõ trên cổ, từng mảng xanh biếc bên trong hiện lên kim mỹ lệ vậy. Uống nước xong, hung Khổng Tước a gào thanh âm vang vọng mà kêu lên. Mùa này là Khổng Tước tìm phối ngẫu quý, bình thường có thể nhìn đến Khổng Tước xuề đuôi tình cảnh, các du khách cũng có thể được lấy nhìn một lần cho thỏa. Chỉ thấy Hùng Khổng Tước mở ra chính mình đôi bình, chống lên thật dài rực rỡ tươi đẹp làn váy, thân thể nhanh chóng lay động, đem bình phiến linh vũ run hoa hoa tác hưởng, giống như là hạt mưa đánh vào khô héo lá rụng bên trong thanh âm. Xanh biếc đuôi bình không ngừng lay động, con mắt màu xanh lam bố linh tiểu diệu. Chỗ này không có tươi đẹp dương quang bắn thẳng đến đi xuống, không nhìn ra kim xanh biếc cảm giác, bất quá vẫn rất hoa lệ. Mặc dù Hùng Khổng Tước cố gắng biểu diễn chính mình xinh đẹp đôi bình, thư Khổng Tước nhưng biểu hiện rất lãnh đạm. Túi đầu xuống, chỉ lo trong ruộng vùi đầu mổ ăn, một mực đưa lưng về phía Hùng Khổng Tước. Đầu đổi một phương hướng, Hùng Khổng Tước cũng liền bận rộn đi theo hai bước, đôi bình có chút lay động. Bất quá thư Khổng Tước vẫn thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Các du khách không khỏi than tiếc, nhìn một chút hắn nha, này một mực dơ nhiều mệt mỏi a. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. Cũng là chỉ cơm khô Khổng Tước, chỉ lo ăn cơm. Chăn nuôi viên ở một bên mỉm cười giải thích, thư Khổng Tước lúc này khả năng không phải chân chính tìm thức ăn, chỉ là tại tượng trưng mà mổ ăn, chính là muốn biểu hiện lãnh đạm một điểm, như vậy có thể để cho Hùng Khổng Tước càng thêm ra sức biểu diễn. Nếu như Hùng Khổng Tước có thể kéo dài không ngừng biểu diễn, nói rõ hắn thể lực rất tốt, tồn tại ưu tú gen, liền có thể thắng được thư Khổng Tước trái tim. Loại này tìm phối ngẫu khiêu vũ, thậm chí có thể kéo dài vài chục phút. Hùng Khổng Tước xuề đôi thời điểm, cũng vì thư Khổng Tước để lại thời gian làm gây giống sinh lý chuẩn bị. Các du khách kinh ngạc, nguyên lai là cố ý giả vờ không thấy, nay Khổng Tước còn rất có tâm cơ a. Chăn nuôi viên lại nói, giống cái Lục Khổng Tước tại chưa có xác định tâm ý trước, thì sẽ không để cho Hùng Tính áp sát quá gần, hội bảo trì một đoạn ngắn khoảng cách hoạt động. Gần đây nhìn này hai cái bình thường sống chung một chỗ, đoán chừng là cảm tình đúng chỗ. Khai bình biểu diễn kéo dài vài chục phút, ngay tại Liêu Tuyết Tình bọn họ chuẩn bị lúc đi, thư Khổng Tước nằm sấp dưới đất. Tựa hồ là đối với Hùng Khổng Tước hài lòng, cuối cùng đón nhận hắn. Hùng Khổng Tước lộ ra vô cùng kích động, như một làn khói liền chạy tới phía sau, nhảy tới thư Khổng Tước trên lưng, thân thể động, thật to đuôi bình cũng không có buông xuống đi, cùng theo một lúc lay động. Đại khái 5 giây thời gian liền xuống, có chút hưng phấn vô cánh. Chương 535, vẹt ban đồng ca. Doanh Doanh hỏi, bọn họ có phải hay không muốn sinh tiểu Khổng Tước rồi hả? Liêu Tuyết Tình nói, hẳn là đi. Doanh Doanh trông đợi nói, ta muốn nhìn tiểu Khổng Tước. Cáo biệt Lục Khổng Tước, đi phía trước lại nhìn đến 7, 8 con cả người khiết bạch phượng đầu quý hoa anh vũ, tại trên ngọn cây ríu ra ríu rít huyên náo la hét tầm ý không ngừng. Tròn trịa đầu phía sau vàng nhạt màu xanh lá cây, có chút uốn lượn quan vũ, nhìn qua giống như là tỏi nảy mầm giống nhau, ngu xuẩn manh thú vị. Bọn họ sinh khí thời điểm, quan vũ sẽ hiện phiến hình dạng đứng lên, nghe nói là giống như nở rộ quý hoa, bất quá Phương Dã vẫn cảm thấy kêu cụ tỏi vẹt càng hình tượng một điểm. Một cái quý hoa anh vũ đứng ở trên ngọn cây, túi người xuống túi đầu, chính mổ ăn lấy gì đó. Liêu Tuyết Tình bọn họ nhích tới gần, phát hiện đồ chơi này là một cái giết chết tung tháp. Tung tháp vậy khe hở ở giữa, cắm lấy từng viên đậu phộng cùng hạt dưa, nhìn qua giống như là một cái nở rộ đóa hoa giống nhau. Tha cái hạt dưa đi lên, miệng lúc nhích, liền đem vỏ hạt dưa cắn xuống, hạt dưa nhân nuốt vào, động tác lưu loát thuần thục. Những thứ này vẹt đơn dùng miệng cắn hạt dưa, không chút nào kém người lấy tay linh hoạt. Doanh Doanh ba thở dài nói, này Phong Dung còn thật có ý tứ a. Động tới vật viên đi dạo nhiều lần như vậy, đối với Phong Dung cũng không xa lạ gì. Trên cây không chỉ là tung tháp đốt đồ ăn khí, còn treo móc đủ loại phong dung đạo cụ. Hữu dụng trúc tử làm đốt đồ ăn khí, nằm ngang thả thẳng đứng thả đều có, bên trong thả tiểu phiên ra cùng Apple bồ đào, đã bị vẹt môn hưởng dụng xong rồi. Trúc tử thiên nhiên bên trong không trung, có thể múc nước có thể chứa thức ăn, tại trong rừng trúc liền có thể lấy tài liệu, chế tạo cũng phương tiện, trong vườn thú mỗi cái quán triển lãm đều có ứng dụng. Ăn xong rồi cũng có thể làm xích đu dùng, lúc này đang có một cái vẹt dẫm lên trên, vỗ cánh đung đưa tới lui, chơi được phi thường cao hứng. Có chút mồm miệng mơ hồ cùng trên đường người chào hỏi, người tốt, người tốt. Còn có nhìn qua dùng băng cao côn bên sản xuất hình cái hộp nhỏ, có vẹt theo trong hộp tha đi ra hạt dưa ăn. Không phải các du khách ăn băng cao lưu lại băng cao côn, là chăn nuôi viên môn bình thường ăn chú ý thu tập, tuần hoàn lợi dụng. Nhìn vẹt môn lúc này đều chơi được thật vui vẻ sôi nổi dáng vẻ, điều trong quán phong dung sắc thực rất phong phú. Liêu Tuyết Tình nhìn đến trắng xóa hoàn toàn lắc cắt, cộng thêm một đoàn rơm dạ sâu phong dung đạo cụ, có chút hiếu kỳ hỏi dò chăn nuôi viên nói, bên kia cái kia sâu thịt giống nhau là lấy làm gì? Chăn nuôi viên nhìn một cái, cười nói, há, cái kia là dùng rơm dạ cùng cá mực cốt làm. Cá mực cốt có thể cho vẹn nghiến răng, thuận tiện bồi bổ canxi. Vẹn mặc dù rất được du khách yêu thích, thế nhưng lực tàn phá cũng rất mạnh, không có chuyện làm sẽ đem lá cây tha được thất linh bất lạc. Quý Hoa Anh Vũ nhìn qua ngu xuẩn manh, thật ra lực tàn phá tại vẹn bên trong coi như là số 1 số 2. Đủ loại phong dung đạo cụ, loại trừ đề cao vẹn môn sinh hoạt phúc lợi, cũng có thể hạ xuống khu triển lãm thực vật hao tổn tốc độ. Trước mặt vách núi phụ cận, du khách tựa hồ tại đứng xem gì đó. Liêu Tuyết Tình một nhà đi qua, phát hiện vẹn môn tựa hồ là tại sông ca. Không sai, tại Kim Mã cùng Tinh Vũ dưới sự hướng dẫn, vẹn môn đang ở sông ca. Kim Mã đứng ở phía trước một khối nô ra đại trên đá, ngẩng đầu đỡ ngực, có lực vung vẩy cánh. Cái khác vẹn tại trên vách núi đá lộn xộn kém mà ngây ngốc, phần lớn vẹn tại thổi điệu khúc, một ít ngôn ngữ thiên phú tương đối khá màu xám vẹn cùng Amazon vẹn hát ca tử. Nhích tới gần nghe một chút, Liêu Tuyết Tình thiếu chút nữa phun ra. Đây là cuối cùng đấu tranh, đoàn kết lại đến ngày mai. Intermission lễ liền nhất định phải thực hiện. Những thứ này vẹn lại là đang hát quốc tế ca. Kim Mã thích âm nhạc, chăn nuôi viên tình cờ cũng cho hắn thả cất cao giọng hát. Có một lần nghe được quốc tế ca, nghe một chút cái này sôi sục nhịp điệu thích, để cho chăn nuôi viên cho mình thả thật nhiều lần, sau đó mỗi lần thả âm nhạc thời điểm cũng nhất định nghe quốc tế ca. Hắn học được về sau, còn chỉ huy bọn tiểu đệ đi theo chính mình hát. Quốc tế ca nhịp điệu chậm chạp, ca từ cũng đơn giản, rất nhiều câu đều là lặp lại, đặc biệt là Intermission lễ liền nhất định phải thực hiện, chưa nói xong thật thích hợp vẹn môn học tập. Kim Chí hiện tại mỗi ngày bận bịu nói yêu thương, vẹn bọn tiểu đệ đi theo Kim Mã lăn lộn, họa phong một hồi trở nên kỳ quái. Vẹn thanh âm nhạc thiên phú không phải vung. Hư luận điệu hòa âm những thứ này vẹn, bất kể là âm điệu cùng nhịp đều rất đúng chỗ. Một mảng lớn vẹn đồng loạt hát, cũng không cần thả BGM rồi, mình chính là loa, còn mang lập thể vần quanh. Hát xong Intermission lễ liền nhất định phải thực hiện, phần lớn vẹn cũng sẽ không, thêm vào hát nhịp điệu tổ, đầu lúc lên lúc xuống mà lay động. Kim Mã dùng sức giẫm lấy móng vuốt, vung cánh, hát được đầu nhập mà giàu có cảm xúc mạnh mẽ. Cho tới bây giờ liền không có gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn sáng tạo nhân loại hạnh phúc, toàn dựa vào tự chúng ta. Chúng ta muốn đoạt lại lao động trái cây, để cho tư tưởng xông phá nhà tù. Do ôm ôm hát lên quốc tế ca ngược lại càng tiếp địa khí. Các du khách nhìn một màn này, trong thoáng chốc phảng phất thấy được một cái dốc ẻn rồn thanh niên, nắm lúa mạch gật gù đắc ý. Tinh Vũ ở một bên hát nhịp điệu, vỗ cánh, thân thể đung đưa trái phải, khiêu vũ đồng ý. Các du khách đều trợn to hai mắt, khe nằm, ngạo mạn a. Quá có tư tưởng giác ngộ, nhanh cho hải tử nhân cái đằng đi. Ta tờ mờ nghe đều có điểm nhiệt huyết sôi trào, Intermission lệ và tuế. Nhân dân và tuế. Đừng nói thổi luận điệu còn rất chuẩn. Ta đều thổi không được chính xác như vậy. Đây là chăn nuôi viên cho chúng nó giáo sao, như thế học được nha rất lợi hại. Nhà ta sợ không phải nuôi cái giả vẹn, ngay cả một người tốt đều không học được. Như thế chênh lệch lớn như vậy chứ? Thật sự muốn đưa tới huấn luyện một hồi. Các du khách nghị luận, bất quá thanh âm rất nhỏ. Sợ lớn tiếng làm ồn đến bọn họ ca hát, tràng diện này quá khó gặp. Liêu Tuyết Tình đều nhìn ngây người, vẹn thật thành tinh. Mỗi lần sang đây xem những thứ này vẹn, cũng có thể cho nàng mang đến mới kinh hỉ. Doanh Doanh Ba ngay từ đầu có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh thì ổn định đi xuống, trung quy Lâm Hải động vật viên vẹn thông minh trình độ, hiểu biết cũng không phải lần một lần hai rồi. Cầm lấy xem xét cơ hội chụp lên video. Doanh Doanh nghe bài hát, không nhịn được cũng đi theo dùng nhóng nhẽo giọng nói hát lên, Intermission lễ, liền nhất định phải thực hiện. Chờ vẹn môn hát xong, các du khách sôi nổi mà đôm đốp vỗ tay lên. Kim Mã xoay người, cánh khép lại ở sau lưng, ngẩng đầu lên, ưỡn lấy chính mình màu đỏ cái bụng, nghiêng đi ánh mắt nhìn các du khách, một bộ dương dương đắc ý rất thần khí, ngu đần, dáng vẻ. Giơ giơ cánh, cảm ơn, cảm ơn. Kim Mã trong lòng có cái mục tiêu, để cho bọn tiểu đệ loại trừ ca hát, còn có thể phối hợp ca khúc làm phi hành biểu diễn. Đây là trước lóng lánh thiếu nữ chụp MV cho nó dẫn dắt. Một bên hát bài hát, một bên có vẹn bay tới bay lui, tình cảnh kia nhiều náo nhiệt thú vị. Bất quá trước mang theo bọn tiểu đệ đem quốc tế ca hát quen lại nói. Chương 536, gấu trúc đỏ tản bộ. Theo điều trong quán đi ra, hướng gấu trúc đỏ còn đi. Đại gấu trúc đỏ cũng là Doanh Doanh rất thích động vật, mỗi lần tới phải nhìn. Đang ở ưu tĩnh trúc lâm trên đường đi đây, liền nghe được sau lưng có du khách hét dầm lên. A a a a. Trước mặt du khách tò mò quay đầu, phát hiện có hai cái bóng người màu đỏ, đi theo chăn nuôi viên chân sau đi về phía trước. Doanh Doanh rất kích động vui vẻ nói, "TT, gấu trúc đỏ." Liêu Tuyết Tình kinh ngạc, đây không phải là gấu trúc đỏ sao? Như thế chạy ra ngoài. Phương Giã trước liền kế hoạch làm một gấu trúc đỏ đi chơi hoạt động. Hiện tại hoạt động vừa mới bắt đầu, chăn nuôi viên mang theo tại trong rừng trúc đi đến một vòng đi trở về. Từ từ gia tăng gấu trúc đỏ thời gian xuất hành. Trong rừng trúc khu vực hoạt động có thể so với quán triển lãm bên trong lớn hơn. Mặc dù tằng tại Phương Giã dưới sự hướng dẫn đi ra tìm tòi qua một lần, kiến thức một hồi, lần này cũng có quen thuộc chăn nuôi viên đi cùng, Linh Linh cùng Xoái Xoái vẫn là có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Bước chân dè đặt đi về phía trước lấy. Có du khách thấy gấu trúc đỏ xuất hiện ở quán triển lãm bên ngoài, hưng phấn kích động muốn lên tới sờ một cái. Một bên quan san lập tức nói, "Du khách các bằng hữu, mời mọi người không muốn vớt ve, gấu trúc đỏ là manh thú, sẽ làm bị thương người." Các du khách lúc này trong lòng nghĩ căn bản là, như vậy lông xù khả ái tiểu tử, ngươi gọi nó manh thú, trêu chọc ta chơi đùa đây. Mặc dù rất muốn sờ một chút, bất quá nghe nói như vậy, cũng chỉ có thể tiếc nuối đem tội ác đưa tay trở lại. Nghe được Quan San dặn dò, du khách đều giống như trung định thân thuật giống nhau, ngốc tại chỗ, chờ gấu trúc đỏ đi qua. Đi ngang qua bên chân thời điểm, đáng yêu như thế gấu trúc đỏ, rõ ràng đưa tay ra liền có thể sờ một chút, lại không thể sờ, thật yêu cầu Hoa rất lớn nghị lực khống chế chính mình. Phía sau du khách chính là Si Hán bình thường theo đuôi. Xoái xoái đi ở phía trước, cau mày, đi ngang qua Liễu Tuyết Tình một nhà bên cạnh. Doanh Doanh biết không có thể sờ, khéo léo đứng tại chỗ bất động. Xoái xoái đi ngang qua Doanh Doanh bên cạnh, ngẩng đầu lên hướng về phía nàng chân ngửi một cái, tiếp tục đi về phía trước. Doanh Doanh nhìn hắn như hồ điệp trắng tinh lỗ thai, mi thanh mục tú hai mảnh bạch mi lông, màu đen móng vuốt, mập mạp to lớn cái đuôi quét qua chân mình, miệng cười toe toét. Lúc trước đều là tại quán triển lãm bên trong nhìn gấu trúc đỏ, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, rõ ràng như vậy mà nhìn đến trên người nó chi tiết. Cảm giác so với quán triển lãm bên trong nhìn đến khả ái hơn nhiều. Doanh Doanh ba túi người xuống, vô video. Liêu Tuyết Tình thở dài nói, "Hoa, chúng ta hôm nay thật là quá may mắn. Lại thấy được vẹn song ca, lại nhìn đến gấu trúc đỏ đi ra hoạt động. Bọn họ hẳn là lần đầu tiên đi ra hoạt động chứ? Dù sao lúc trước động tới vật viên nhiều lần như vậy đều không đụng phải." Xoáy xoáy nện bước tiểu chân ngắn chậm ung dung đi tới, Linh Linh sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây mà đi qua. Trúc Lâm hai bên đường đi, trông một ít màu hồng đậm đỗ quyên hoa cùng màu xanh da trời tiểu mạn trường xuân hoa. Hiện tại cũng đều mở ra, khoe màu đua sắc rất là đẹp mắt. U tĩnh xanh biếc trúc lâm, tản ra mùi hoa mỹ lệ đường mòn, tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua lá trúc rơi đường đi bên trong, hiện ra loang lổ vỡ điểm, gấu trúc đỏ hành tẩu trong đó, giống như là theo trong bức họa đi ra tiểu tinh linh bình thường. Linh Linh ngửi màu xanh da trời trường xuân hoa, móng vuốt đào tới một đóa, nhét vào trong miệng bẹp bẹp nhai nhai, nếm nếm mùi vị. Ừ, không có đặc biệt gì vẻ mặt, xem ra không tốt không xấu. Xoáy xoáy nghe róc rách tiếng nước chảy, có chút mới mẻ hiếu kỳ. Gấu trúc đỏ trong quán cũng có thủy, bất quá chỉ là một cái danh nước nhỏ, cùng cái này so ra tương đương với tiểu hài tử món đồ chơi. Đi tới nước suối bên cạnh, túi đầu nhìn trong suốt như thủy tinh bình thường nước suối, dài rêu xanh đại thạch đầu, đưa ra chính mình móng vuốt, ở trong nước lay rồi một hồi. Tựa hồ bị lạnh đến, rút về run lên, đánh xuống giọt nước. Chỉ là nhìn bọn họ, là có thể theo đáy lòng cảm thấy một cỗ thuần túy vui vẻ. Có nữ sinh ánh mắt buốc lên tâm, oa a a a, lông sủ vô cùng đáng yêu. Đồng bạn tay rút gần tựa như khẽ run, đưa ra một điểm lại thu hồi lại, buồn bực nói, dáng dấp đáng yêu như thế còn không để cho người sờ vớt, buồn cười. Đến nhà ta, ba ngày ta là có thể cho nó sờ chọc rồi. Thật sự muốn e giờ ưa một hồi, cảm giác khẳng định rất tốt. Bất quá có đầu ngón tay bị cắn xuống mạo hiểm. Có phải hay không cầm khối Apple là có thể dẫn nó về nhà? Có du khách trong lòng tiếc nuối, trên người không có mang Apple, nếu không có thể cho gấu trúc đỏ này một hồi. Muốn vuốt ve chỉ là bị Quan San cảnh cáo, nếu như người nào thật muốn quăng đút đồ ăn vật, thì không phải là cảnh cáo mà là một hồi mắng chửi rồi. Linh Linh cùng xoáy xoáy tại nước suối phụ cận hoạt động một trận, theo trên cầu gỗ nhanh nhẹn thông suốt mà chạy tới. Đi tới quán triển lãm phụ cận, trước mặt du khách nhiều hơn, đều vây quanh, hưng phấn ken kết một trận chụp hình. Ta liền nói gấu trúc đỏ đi đâu, nguyên lai đi ra hoạt động. Con đường bị ngăn cản, xoáy xoáy có chút quấn quýt. Đứng lên, ngẩng đầu thẳng đứng lông mày, giơ chính mình hắc móng vuốt, hướng về phía du khách thị uy. Giống như là lại nói, đi nhanh lên, nếu không ta không khách khí. Đánh rửa ngươi nha. Trước mặt du khách nhìn đến gấu trúc đỏ nhấc tay, chẳng những không có đi ra, ngược lại không nhịn được cắp cắp cắp cắp một trận cười to. Thật đáng yêu đến bạo a. Manh ta một mặt huyết. Ta vô cùng yêu thích gấu trúc đỏ a. Quá tốt chơi. Quan San giống như là bao che cho con gà mẹ giống nhau, ở phía sau chừng hai mắt hô, nhường một chút, nhường một chút. Không muốn cản trở, gấu trúc đỏ là cảnh cáo thị uy mới nhấc tay. Hắn thật hội bắt người. Ô nha. Trước mặt du khách hơi chút bất phóng túng đi một chút, hướng hai bên tách ra, cho gấu trúc đỏ nhường ra con đường. Quan San theo ở phía sau, thì kêu như vậy một đường, mệt mỏi không được. Gấu trúc đỏ đối với du khách sức hấp dẫn quá lớn, luôn là khiến người không nhịn được nghĩ thân cận một chút. Vòng qua những thứ này du khách, trước mặt chính là quen thuộc quán triển lãm. Linh Linh cùng xoay xoay có chút kích động, hai cái đỏ viên một trước một sau, nện bước tương đồng bộ tử, bính bính đáp đáp hướng quán triển lãm bên trong chạy đi. Quan San lấy ra hai khối Apple, đưa cho xoay xoay cùng Linh Linh, khích lệ nói, biểu hiện không tệ nha. Mang theo gấu trúc đỏ lại trở về hoạt động trong tràng. Linh Linh cùng xoay xoay, trải qua mới vừa rồi mới mẹ kích thích đi ra ngoài tìm tòi, sau khi trở lại tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Sôi nổi mà chạy tới chạy lui, theo trên cây leo đến dưới tầng cây. Liêu Tuyết Tình một nhà nhìn xem gấu trúc đỏ, hướng gấu trúc quán đi rồi. Tráng Tráng Cương ăn xong trúc tử, đang nằm tại trên cỏ, vểnh lên cái cước nha khò khò ngủ say. Vân Đoá bên kia, chính là leo đến hoạt động trong tràng một gốc trên cây, ngồi ở trên cành cây thảnh thơi thanh thản mà ngắm nhìn phương xa. Bắp chân duỗi một cái, không tranh quyền thế. Mặc dù lấy hùng miêu thị lực, chỉ có thể nhìn được mở nhạt phong cảnh. Hai cái cánh tay tựa vào thân cây, hai cái tiểu chân ngắn đặt ở phía dưới, không an phận mà từ đầu đến cuối nhẹ nhàng lắc lắc.